sẽ bị hắn cấp đem thành mục tiêu thứ nhất. Hắn trích lấy mẫu ta lôi địa lực, lưu ta không chết, chắc là muốn tách ta ký ức, hiểu chúng ta Thiên Lôi Tông hôm nay tình huống, tìm được toái diệt chiến trường cùng Tiên Lôi tinh vực nối liền không gian khe. Ta nếu như rơi ở trong tay hắn, sẽ sống không bằng chết, chắc chắn bị hắn ngày đêm giàn vặt. Mạc Thanh Lôi nói đến đây, nhịn không được dùng mình một cái. Thọ linh bất túc, là rất nhiều người tộc luyện khí sĩ đều sẽ gặp phải nan đề. Nhiếp Thiên thần sắc khẽ động, chuyển thế trùng tu nhưng thật ra một cái tốt lối ra. Hắn nhớ lại Hoa Mộ, còn có sư phó hắn Vu Tịch. Hoa Mộ cùng Vu Tịch đều từng gặp phải cái phiền phức này, nếu như điều không phải hắn mang về hai quả sinh mệnh chi quả, Hoa Mộ cùng Vu Tịch rất có thể đợi không được cảnh giới đột phá, liền trước một bước chết giả. Nghe xong Mạc Thanh Lôi nói, chuyển thế trùng tu thật là tốt chỗ, hắn trong thâm tâm kinh ngạc. Trừ phi bất đắc dĩ, không ai sẽ chọn chuyển thế trùng tu. Mạc Thanh Lôi hừ lạnh một tiếng, chuyển thế trùng tu tệ đoan, so với ưu thế nhất phương càng nhiều. Mỗi một chuyển thế trùng tu người đều ý nghĩa bỏ qua mấy nghìn năm tích lũy hết thảy, thân thể, vực, dài dòng thời gian, đây là rất nhiều người bỏ qua không được. Một ngày chuyển thế, liên đại biểu ở cũng không đủ cường đại trước, sẽ bị đơn giản giết chết, chỉ cần hiện lộ sinh tiền linh quyết bí thuật, bại lộ thân phận, bị cựu địch tìm được, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyển thế trùng tu cũng cần thời gian rất dài tích lũy, rất nhiều người không có thức tỉnh ký ức trước, tao ngộ vận rủi liền chết. Có người, ký ức không có thức tỉnh, trực tiếp chết già. Thì là khôi phục ký ức, cấp tốc đột phá, chờ đến linh cảnh, lại cần một lần nữa gom góp thiên tài địa bảo đi chúc vực. Thiên tài địa bảo cũng không phải là vô cùng vô tận, hư vực cấp bậc cường giả, chúc vực cần vật, thường thường vô cùng chân quý. Chuyển thế trùng tu, ở linh cảnh cấp bậc, không nhất định có thể như đời trước vậy may mắn, thành công đạt được chúc vực thiếu hụt vật. Mạc Thanh Lôi rất ít vài câu, liền điểm ra chuyển thế trùng tu tất cả tệ đoan, Nhiếp Thiên ngẫm nghĩ sau, cũng phát hiện mình chắc hẳn phải vậy, chuyển thế trùng tu quả thực không đơn giản như vậy. Viên Cửu Xuyên tàn hồn tiếp theo nhận sau, chắc chắn đại khai sát giới, không muốn thân phận của hắn mau chóng bại lộ. Hắn cựu địch rất nhiều, hôm nay chưa đột phá đến hư vực, chân gặp phải đời trước những thánh vực đó cường địch, hắn nhất định sẽ chết. Mặt khác, hắn cần gom góp đông đảo linh tài, hắn muốn giết nhiều đủ người của, thu hoạch lớn linh ngọc, linh tài, mới có hy vọng chờ bước vào linh cảnh sau, đạt được cùng hắn một lần nữa chúc vực thiếu hụt tài liệu. Những tên kia vẫn ở lại tạo hóa nguyên tỉnh, căn bản là trong mắt hắn dê béo. Nhiếp Thiên gật đầu biểu thị minh bạch. Mục Bích Quỳnh ngự động phi hành linh khí, càng lúc càng nhanh, cách này phiến hỗn loạn thiên địa càng lúc càng xa. Tốc độ của nàng nhanh hơn, cũng là bởi vì từ Mạc Thanh Lôi trong miệng đã biết Viên Cửu Xuyên đáng sợ, lo lắng sẽ ở Viên Cửu Xuyên giải quyết rồi những người đó sau đó lại đuổi theo. Hai canh giờ sau, Ân Á Nam từ những thứ khác bên trong nhận chữ vật, gọi ra mặt khác một chiếc phi hành linh khí, đem Mạc Thanh Lôi trực tiếp ném tới, chúc ngươi nhiều may mắn. Ngươi làm gì? Mạc Thanh Lôi cả giận nói. Viên Cửu Xuyên nếu như đuổi theo, ngươi mới là của hắn mục tiêu chủ yếu. Mang theo ngươi, chúng ta không chừng sẽ bị hắn để mắt tới, quá nguy hiểm. Ân Á Nam nhãn thần băng lãnh, chúng ta đã dựa theo ước định, đem ngươi tống xuất khu vực, không có khả năng vĩnh viễn che chở ngươi. Ta trước kia phi hành linh khí, lấy linh thạch ra sức lượng thôi động, ngươi có thể mượn nó ly khai, chỉ cần đừng theo chúng ta một đường là được. Bỏ lại những lời này, nàng không để ý tới Mạc Thanh Lôi rít gào, lần thứ hai ngự động phi hành linh khí, bao tắp ra. Hắn còn sống, so với đã chết, đối với chúng ta rất có lợi. Ân Á Nam nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu, chúng ta đã hết lòng hết, tiếp sau, có thể hay không sống sót, liền khán hắn đường may mắn của mình. Hậu phương Sài Long ca huynh muội không có nghe được bọn họ cùng Mạc Thanh Lôi đối thoại, thấy Mạc Thanh Lôi bị nhưng hướng một chiếc phi hành linh khí, hai huynh muội rất là nghi hoặc. Hưu. Một đạo ám lục sắc sáng bóng, đông lướt qua Sài Long ca huynh muội, cấp tốc tới gần Nhiếp Thiên đám người. Đạo kia ám lục sắc sáng bóng, chính là một tộc pháp thác, biến ảo mà thành. Vẫn xin dừng bước một lát. Pháp thác cất giọng nói. Chương 846, tìm kiếm nơi khổ tu. Là hắn. Ân Á Nam quay đầu, xa xa nhìn về phía một tộc pháp thác, kỳ quái thuyết, hắn đến làm chi? Chắc là tìm ta. Nhiếp Thiên nói. Mục Bích Quỳnh chân mày to nhíu chặt, nhẹ giọng nói, cái này một tộc tộc nhân, không phải chuyện đùa. Pháp thác chém giết đông đảo địa linh tông đệ tử, trích nhượng cửu ký một người chạy ra ngoài, hơn nữa lấy lúc đó pháp thác triển hiện lực lượng đến xem, hắn nếu quả như thật muốn giết cửu ký không hẳn là có thể sống lấy ly khai. Ở trong mắt Mục Bích Quỳnh, cái này một tộc pháp thác cũng là một cái cực độ nhân vật nguy hiểm. Tìm ngươi. Ân Á Nam suy nghĩ một chút, muốn để hắn tới sao? Nhiếp Thiên gật đầu, hắn sẽ không có Viên Cửu Xuyên cường đại, ba người chúng ta nhân, chẳng lẽ còn muốn sợ hắn? Cũng được. Ân Á Nam bị những thứ khác thuyết phục, nàng ngự động phi hành linh khí, thoáng chậm lại tốc độ. Pháp thác cấp tốc tiếp cận. Hắn thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía bọn họ đang rời đi phiến tạo hóa nguyên tỉnh, thần sắc nghiêm trọng. Nhiếp Thiên đám người và Mạc Thanh Lôi đối thoại, Sài Long ca huynh muội hai người không thể nghe được. Ngược lại là rời Nhiếp Thiên khá xa hắn, đi qua bí ẩn huyết mạch thiên phú, nghe được đầy đủ. Hắn do đó biết được, lão giả kia là nhân tộc một gã chuyển thế trùng tu người, đời trước tu vi cảnh giới thình lình ở thánh vực trung kỳ. Pháp thác cũng may mắn bởi vì muốn cùng Nhiếp Thiên nói chuyện với nhau, từ bên kia thoát thân. Nếu không, hắn cũng sẽ cố gắng nhúng chàm miệng năng phun trào tinh luyện hồn ti tạo hóa nguyên tỉnh. Ở Ân Á Nam chậm lại phi hành linh khí tốc độ sau, pháp thác thuận thế hạ xuống. Có thể không tìm một chỗ, cùng ngươi nói chuyện một chút. Pháp thác nhìn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn liếc mắt phía sau, nói rằng, tạm thời, không nên dừng lại thì tốt hơn. Là bởi vì cái kia chuyển thế trùng tu viên Cửu Xuyên. Pháp thác đạo. Lời vừa nói ra, Mục Bích Quỳnh cùng Ân Á Nam hai nàng, nhất tề nhìn về phía hắn. Nhiếp Thiên sửng sốt, ngươi nghe được chúng ta nói chuyện. Pháp thác thản nhiên gật đầu. Tiếp tục rời xa cái kia khu vực. Nhiếp Thiên nói với Ân Á Nam. Ân Á Nam lạnh lùng nhìn pháp thác liếc mắt, duy trì liên tục gia tốc, bọn họ cưỡi phi hành linh khí, tốc độ lại chợt nhanh hơn, như thiểm điện cầu vồng. Khi hắn cửa hậu phương, Sài Long Ca huynh muội cưỡi phi hành linh khí đều bị ném đến phía sau. Sài Long Ca huynh muội ở Linh Vũ Điện, điều không phải bài danh hàng đầu tiên kiêu hạt giống, bọn họ cầm giữ phi hành linh khí đẳng cấp cũng không có Ân Á Nam cao cấp. Mắt thấy chiếc kia phi hành linh khí càng ngày càng xa, Sài Long Ca bủi ngủi thở dài, bọn họ là muốn hất ta ra cửa. Sài Phượng Vũ ngược lại thì thấy mở, chúng ta năng gặp phải bọn họ, coi như là may mắn, không ngờ tới Viên Thiên Tinh vực loại này sơ cấp tinh vực sẽ có như vậy bất phàm chính là nhân vật. Trước đây là chúng ta hết ngồi đáy giếng. Sài Long Ca cũng cảm thấy như vậy. Huynh muội hai cái rất nhanh thu liễm thất lạc, không hề nhân Nhiếp Thiên đám người rời đi mà có khúc mắc. Ngân Hà mênh mông vô cùng, có đông đảo tinh vực cùng vực giới, bọn họ cùng Nhiếp Thiên đám người gặp nhau cũng là ngẫu nhiên, lần này từ biệt, trừ phi bọn họ tận lực đi Viên Thiên Tinh vực tìm kiếm, sau đó sợ là không có tái kiến có khả năng. Chừng 10 ngày sau, Ân Á Nam trước kia phi hành linh khí, phiêu thệ đến một chỗ hàn khí khốc lệ thiên địa, có trắng như tuyết tuyết sơn phân rơi. Tuyết sơn ở chỗ sâu trong, có nhất khẩu khẩu ôn tuyển, mạo hiểm trắng xóa non vụ. Bên trong sơn cốc vẫn sinh trưởng rất nhiều thực vật hoa cỏ, sinh cơ rạt rào. Nơi đây thích hợp cảnh giới của ta đột phá. Ân Á Nam nhãn tình sáng lên. Mục Bích Quỳnh nhìn này ôn tuyển, cũng toát ra muốn phải thật tốt tắm rửa ý nghĩ, nói rằng, nếu không, liền ở chỗ này dừng chân một đoạn thời gian. Cảnh giới của ta, có thể cũng có thể nơi này thuận lợi đột phá. Hai nàng đi qua tạo hóa nguyên tỉnh, đều thu nạp hàn băng cùng thảo mộc tinh khí, cướp đoạt cơ duyên. Các nàng cảnh giới cứ có hy vọng ở trong thời gian ngắn đột phá gông cùng xiển xiếc, tiến thêm một bước. Chừng 10 ngày bay nhanh, bọn họ rời Viên Cửu Xuyên chỗ ở khu vực đã cũng đủ xa, hơn nữa Mạc Thanh Lôi bị bọn họ bỏ qua, Viên Cửu Xuyên cũng không có lý do gì nhìn bọn hắn chằm chằm không tha. Mấy người nhất thời giao lưu một phen, liền chuẩn bị tại đây phương khu vực tạm thời dừng lại. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh đem phi hành linh khí bỏ neo sau, nhanh nhẹn bay về phía một cái sơn cốc ở chỗ sâu trong, tìm ôn tuyển tắm rửa thay y y phục. Nhiếp Thiên cùng Pháp Thác hai người đứng ở đó phi hành linh khí chỗ. Đem Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh biến mất ở ánh mắt, Pháp Thác cuối cùng nhịn không được hỏi, "Của ngươi những cây đó chi, còn có lĩnh ngộ trận pháp, đến từ nơi nào? Cùng các ngươi mục tộc có liên quan?" Nhiếp Thiên nói. Pháp Thác trọng trọng gật đầu. "Có hai cái to lớn lục địa, bên trên một cái. Phía trên đại lục, nhân chủng tộc chi chiến vỡ vụn, hóa thành từng cục phụ không lục địa." Nhiếp Thiên châm trước dùng từ, đưa hắn từ Huyễn Không Sơn mạch 6 điều không gian khe, tiến vào cái kia đặc biệt thiên địa, hướng Pháp Thác miêu tả một phen. Pháp Thác gầm thầm động dung, nơi ấy đã từng có tộc của ta một cái tổ địa nơi. Ta chính là từ trong đó một khối phù không lục địa, cảm ngộ trận pháp, chiếm được những cảnh cây này. Nhiếp Thiên giải thích, đáng tiếc là từ ta tìm hiểu trận pháp sau, khối kia phù không lục địa cũng bắt đầu tăng dã, không còn nữa tồn tại. Pháp Thác cũng không nghĩ ra, xây dựng phương tổ nơi chính là ngươi tìm hiểu trận pháp huyền ảo. Ngươi tìm hiểu bí mật trong đó, ở phương tổ địa nơi, tự nhiên vô pháp vĩnh viễn kéo dài nữa. Nhiếp Thiên đạo, ở nơi nào có yêu ma, tà minh, ưu tộc lần lượt xuất hiện qua, nhưng ta không có nhìn thấy các ngươi một tộc tộc nhân, nghe nói các ngươi đã bỏ qua bên kia. Chúng ta đều là chiến bại một phương, thất bại gia viên nghiền nát, chỉ có thể di chuyển. Pháp Thác thật sâu thở dài, không ngờ tới rất nhiều năm sau chủng tộc khác tộc nhân còn có phương pháp đi qua. Ngươi cấp tin tức của ta trọng yếu phi thường, đa tạ. Không khách khí. Nhiếp Thiên sắc mặt đạm mạc. Ta nghĩ hỏi một câu nữa, ngươi vì sao tham ngộ nội trận kia pháp, có thể được đến là cấn sinh mệnh cổ thụ huyền ảo màn sáng nhận đồng? Pháp Thác ngạc nhiên nói, có thể cùng ta tu luyện một linh lực có liên quan. Nhiếp Thiên nói, không, không đơn giản như vậy. Pháp Thác lắc đầu, bên trong cơ thể ngươi khí huyết không chỉ có không gì sánh được tràn đầy, vẫn sinh cơ nồng nặc. Ngươi và người bình thường tộc không quá giống nhau. Cái đề tài này Nhiếp Thiên sẽ không tưởng tượng trả lời, mặt lạnh không lên tiếng. Pháp Thác xuất thủ, rốt cuộc bang trợ hắn giải quyết rồi địa linh tông uy hiếp, cũng không có Pháp Thác, Nhiếp Thiên cũng cho là mình sẽ không thực sự gặp chuyện không may. Ở Nhiếp Thiên đến xem, hắn cho ra tin tức đã đủ rồi. Thấy hắn không lên tiếng, Pháp Thác tựa hồ tỉnh ngộ lại, gật đầu, thuyết, ta hiểu được, mỗi người đều có bí mật, ta không hỏi tới nữa. Sau đó, ngươi nếu có cơ hội tới chúng ta một tộc vực giới, có thể nói là bạn của ta Pháp Thác. Chúng ta một tộc sẽ hoan nghênh ngươi đến. Nhiếp Thiên cười cười, thuyết, chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy. Nói không chính xác đâu. Pháp Thác cũng cười cười, dĩ nhiên trực tiếp rồi rời đi. Hắn theo Nhiếp Thiên đám người hồi lâu, muốn kiểm chứng, tựa hồ chỉ là Nhiếp Thiên từ chỗ nào đạt được những cây đó chi, tìm hiểu cổ mục diễn sinh trận. Nhiếp Thiên trả lời thuyết phục sau đó, hắn liền sảng khoái ly khai. Kỳ quái tên. Nhiếp Thiên lắc đầu đích lẩm bẩm một câu. Pháp thác đi rồi, hắn cũng bắt đầu tu luyện. Không có tạo hóa nguyên tỉnh thần diệu, hắn liền lấy ra các loại bất đồng thuộc tính linh thạch, hấp thu lực lượng, tràn đầy đan điền còn có 3 linh lực vòng xoáy. Vừa đột phá, đan điền của hắn cùng linh lực vòng xoáy, giống như bọt biển vậy, khát vọng mênh mông quần quận linh lực quán trú. Tại nơi phi hành linh khí 10 ngày, hắn mất ăn mất ngủ tu luyện, cũng không tài cán vì linh đan, còn có 3 vòng xoáy ngưng tụ ra đầy đủ linh lực. Mấy ngày sau, chuyên tâm khổ tu hắn, nghe được Mục Bích Quỳnh một tiếng thở nhẹ. Hắn chần chờ một chút, liền đứng lên, hướng thanh âm truyền tới phương hướng đi đến. Không bao lâu, hắn liền ở thâm cốc giữa từng cục ôn tuyền ao chỗ xuất hiện, hắn liếc nhìn Mục Bích Quỳnh ngâm ở một cái tự nhiên hình thành ôn tuyền trì, trần trụi thân thể, không mảnh quần áo. Mục Bích Quỳnh toàn bộ thân thể ở ôn tuyền ao bên trong, nhân xương mù bốc lên, như ẩn như hiện. Màu sắc rực rỡ cùng màu đen yêu hoa, lấy trước ngực nàng nhất cái đường thẳng vi phân cách, tảng lớn nơi, ở nàng tuyết trắng trên da thịt di động lộ, để cho nàng để lộ ra một loại đẹp đẽ xinh đẹp kinh người. Trên mặt hắn cái khăn che mặt còn đang, cái trán lại giọt mồ hôi không ngừng nhỏ xuống, trong con ngươi tràn đầy đau nhức cùng bất an. "Đừng tới đây." Thấy Nhiếp Thiên sau đó, nàng thấp thỏm lo âu nơi, hai tay che phủ độ ngực cao vút, hướng về phía Nhiếp Thiên quát chói tai. Nhưng quát chói tai thành, mới phát sinh chốc lát, nàng lại kêu lên một tiếng đau đớn, trong con ngươi linh trí giống như cấp tốc tán loạn. Của nàng hai con ngươi ở chỗ sâu trong, song sắc yêu hoa, phân biệt từ tả hữu con ngươi long lánh ra, giống như ở trong khoảnh khắc, cướp đoạt nàng thân thể quyền sở hữu. Song sắc yêu hoa, từ nàng con ngươi xuất hiện thì, một cổ mê hoặc chúng sinh mị hoặc từ lực, giống như trong nháy mắt tạo thành. Nhiếp Thiên ầm ầm rung mạnh, lại không bị khống chế, từng bước một đi hướng về phía trước. Chương 847, Cộng sinh hoa. Lượn lờ trong hơi nước, Mục Bích Quỳnh thân thể đang đứng, đồng thể đường cong tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Trắng xóa vũ khí ở chỗ sâu trong, nàng một đoạn thân thể phơi bày ra tại ngoại, thắt lưng bên dưới, còn lại là ngâm ở nước suối. Nàng hoàn toàn phơi bày ra bên trên bản thân, thon dài cổ hạ, bộ ngực sữa đầy áp cao vót, trắng non chói mắt. Nước suối hạ đùi đẹp, sửa thẳng đầy đà, vòng eo cực kỳ tinh tế. Từ cổ bắt đầu, song sắc yêu hoa vẫn kéo dài hướng nàng đan điền tiểu phúc, một đóa yêu hoa tiên diễm mềm mại, một đóa đen kịt thần bí, làm cho mãnh liệt chấn động. Nhàn nhạt hương khí từ nàng trần trụi đồng thể lặng yên thả ra, hương khí thuần hậu hương vị ngọt ngào, như thế gian đẹp nhất hoàn mỹ nhất làm kẻ khác say mê. Nhiếp Thiên ánh mắt giống như bị nàng con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên song sắc yêu hoa cấp níu lại, không ngừng được rơi vào tay giặc trong đó. Một đóa yêu hoa nhiệt tình mị hoặc, một đóa yêu hoa lạnh lùng đẹp đẽ, đều tản mát ra thần bí lực hấp dẫn, đồng thời đối Nhiếp Thiên tạo thành ảnh hưởng. Nhìn mắt của nàng đồng tử, Nhiếp Thiên ánh mắt giống như thế nào đều rời chuyển không ra. Nhiếp Thiên đi từng bước hướng nàng bước đi. Loáng thoáng lúc đó, Nhiếp Thiên giống như nghe được tiếng gọi ầm ĩ, nhiều tiếng kêu gào đến từ Mục Bích Quỳnh. Con ngươi ở chỗ sâu trong hiện lên hai đóa yêu hoa, ở mê hoặc lấy hắn, nhiệt tình hoan nghênh hắn đến. Nhiếp Thiên lý trí theo nhiều tiếng kêu gào từ từ bị tăng dã, không còn nữa tồn tại. Đột nhiên, che phủ Mục Bích Quỳnh dung nhan tuyệt thế cái khăn che mặt, không tiếng động phi lạc, như một cái lá cây nổi mặt nước. Mục Bích Quỳnh gương mặt bị hai đóa hoa tươi tràn ngập. Hai đóa hoa tươi mang theo kinh người ma lực, năng mê hoặc chúng sinh. Nhưng Mục Bích Quỳnh tinh mỹ tuyệt luân gương mặt lại giống như tràn đầy thật lớn đau nhức ý cùng sợ hãi, nàng hiển nhiên đang dùng rằng của nàng chân hồn, muốn từ nào đó vũng bùn bên trong đi ra, trở thành cổ thân thể này chủ nhân. Nàng đang cố gắng, nhưng của nàng nỗ lực có vẻ là vậy vô lực. Nhiếp Thiên khó có thể thấy, ở linh hồn của hắn thức hải chỗ sâu, đồng dạng có khắc thường cảnh hiện lên. Mục Bích Quỳnh linh hồn thức hải chỗ sâu, hai đóa yêu hoa cư nhiên cũng chú đóng, hai đóa yêu hoa ở những thứ khác linh hồn thức hải che lấp khắp nơi, nhiều đóa cánh hoa đều là lớn vô cùng. Mà Mục Bích Quỳnh đích sắc hồn lúc này lại bị hai đóa yêu hoa cánh hoa cấp chặt bó chặt, không thể động đậy. Của nàng chân hồn cũng ở đây kịch liệt rung rằng, làm thế nào đều chạy không thoát được yêu hoa phong cấm. Thoát không thoát được phong cấm, liền ý nghĩa nàng trở thành không được bản thân chủ nhân. Từng cái một chỉ có nàng năng cảm ứng vi diệu hồn âm ở của nàng chân hồn bên trong không ngừng truyền đến. Hồn âm đến từ hai đóa yêu hoa, trong đó đóa kiểu diễm bất ác mang theo vô biên mị hoặc, ở nhẹ giọng khuyên bảo nàng, để cho nàng buông tha đến, cam nguyện tiếp thu an bài. Mặt khác một đóa màu đen còn lại là đang uy hiếp, thuyết nàng nếu không phải vâng theo bọn họ chỉ dẫn, chắc chắn hối hận suốt đời, còn có thể bị lực lượng của bọn họ phản vệ, sống không bằng chết. Cái này hai đóa yêu hoa từ bị nàng lầm thực hoa loại từ trong cơ thể nàng sinh trưởng lên, bên này với bên kia đang ở tranh đấu gay gắt, bị gọi là cộng sinh hoa yêu hoa, phảng phất trời sinh xung đột, vĩnh viễn đều ở đây chém giết lấy. Đóa màu sắc rực rỡ là tương đối có khuynh hướng cùng nàng một chỗ, cũng là bởi vì đóa màu sắc rực rỡ yêu hoa tương trợ, nàng mới có thể duy trì liên tục tu luyện, không bị hắc sắc yêu hoa đoạt xá linh hồn, trở thành cộng sinh hoa khôi lỗi. Chưa từng có một lần hai đóa yêu hoa sẽ đạt thành ăn ý, ý kiến thống nhất. Lần này, hai đóa yêu hoa đang bày ra mị hoặc lực, dẫn đạo Nhiếp Thiên đi bước một đến, chính cuộc đời lần đầu. Để hướng dẫn Nhiếp Thiên đến đây, vì mục đích nào đó không thể cho ai biết, hai đóa yêu hoa đồng tâm hiệp lực, đem linh hồn của hắn phong ấn lại, chiếm lấy thân thể. Các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Mục Bích Quỳnh đích sắc hồn, ở những thứ khác linh hồn thức hải nổi giận rít gào, càng phát ra bất an. Hôn niệm, một luồng đón một luồng, thâm nhập của nàng chân hồn. Hai đóa yêu hoa đều truyền ra bí ẩn tin tức, báo cho biết nàng, Nhiếp Thiên. Đối với nàng, đối với nó cửa, đều có lấy to lớn chỗ tốt. Các ngươi, không phải là muốn ăn hắn ba? Mục Bích Quỳnh linh hồn rung động, đột nhiên nhớ tới cái kia ấn á nam bắt cấp băng huyết mãng dị thường, cái kia băng huyết mãng, lần đầu nhìn thấy Nhiếp Thiên thì liền muốn đem Nhiếp Thiên nuốt chửng. Băng huyết mãng cũng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên đến tột cùng vì sao như vậy hấp dẫn nó, chỉ có thể theo bản năng muốn đem Nhiếp Thiên nuốt vào trong bụng. Nàng cho rằng, trong cơ thể nàng đóa cộng sinh hoa, cũng là muốn giống như bắt cấp băng huyết mãng vậy, trước mê hoặc Nhiếp Thiên tới, sau đó một ngụm nuốt vào, đem Nhiếp Thiên gặm nhắm mà chết. Nàng rất rõ ràng, cộng sinh hoa rễ cây, như yêu vật miệng khổng lồ vậy, là thật có thể đem Nhiếp Thiên một ngụm cắn sạch sẽ. Cộng sinh hoa hồn niệm lần thứ hai biến ảo, đúng ý tưởng của nàng, nói cho nàng biết, bọn họ xác thực muốn ăn Nhiếp Thiên, bất quá, cũng không phải là nàng nghĩ vậy ăn thông thường. Đợi cho nàng, lĩnh ngộ cộng sinh hoa nói, một loại khác ăn phương pháp thì, nàng chân hồn càng rung động, nàng bị cộng sinh hoa đóa hoa chiếm lấy gò má của, không khỏi hiện ra kinh người đỏ ửng, như uống cao độ tinh khiết rượu mạnh vậy, khuôn mặt đỏ như muốn chảy ra đỏ sẫm tiên huyết hiện ra. Ta đang ghét người này, thân thể của ta, tuyệt không thể để cho hắn đụng chạm. Linh hồn của hắn đang gầm thét, ở truyền lại bất mãn, quát lớn cộng sinh hoa sảng vậy. Đáng tiếc, đóa cộng sinh hoa, lần đầu tiên bởi vì phải ăn Nhiếp Thiên mà đặt thành ăn ý, cho rằng bọn họ cách làm, đối ba người đều cũng có ích, căn bản không để ý tới ý nguyện của nàng. Chúng nó kế tục dụ dỗ Nhiếp Thiên. Rầm. Nhiếp Thiên hùng vĩ thân thể, cũng rơi vào thiên nhiên ôn tuyển trì. Kèm theo hoa lạp lạp tiếng nước, Nhiếp Thiên chậm rãi đứng ở trần chuồn Mục Bích Quỳnh trước mắt. Nhiếp Thiên nhãn thần nóng rực, tràn đầy trần chuồn dục vọng, như bị cộng sinh hoa câu động nội tâm hỏa diễm, dục niệm mãnh liệt thiêu đốt, giống như không cách nào khống chế. Càng la tới gần Mục Bích Quỳnh, ngửi được trên người nàng hương vị ngọt ngào thuần hậu mùi, nhìn trong mắt nàng hai đóa màu sắc bất đồng đóa hoa, Nhiếp Thiên bị mê hoặc cũng lại càng lớn. Mục Bích Quỳnh gương mặt đỏ bừng, hai đóa tiên diễm cùng màu đen đóa hoa như lặng yên tràn ra, ở những thứ khác hồng phát phát khuôn mặt bên trong, nụ hoa giống như ở không tiếng động chập chờn, hoan nghênh hắn đến. Sau đó, Mục Bích Quỳnh vươn nhỏ và dài ngọc thủ, con ngươi diêm dúa lẳng lơ quyến rũ nơi, bắt đầu bang trợ Nhiếp Thiên, từng món một cởi ra áo của hắn. Nhiếp Thiên cường kiện khí lực, một chút cũng biến thành xích lóa. Hắn trời sinh khí lực cường hãn, hơn nữa nhiều năm khổ tu thiên mục trọng sinh thuật, cổ thân thể này cần xứng vào dài, cơ thể đường cong rõ ràng, mỗi một khối cơ thể đều phảng phất có bạo tạc lực, tràn đầy nam tính dương cương ngang bướng phách liệt khí tức. Mục Bích Quỳnh con ngươi ở chỗ sâu trong, nổi lên hai đóa yêu hoa, giống như lóe ra hưng phấn hào quang. Bị cộng sinh hoa tạm thời nhốt Mục Bích Quỳnh, tuy không pháp khống chế thân thể, vẫn như cũ năng thấy tự thân nhất cử nhất động. Chỉ là, thân là chủ nhân nàng, phảng phất trở thành một người đứng xem. Nàng nhìn mình, từng món một bỏ đi Nhiếp Thiên quần áo, thấy được Nhiếp Thiên trong mắt thiêu đốt nóng rực dục vọng. Nàng cũng nhìn thấy Nhiếp Thiên xích loa sau, cụ cường kiện không gì sánh được, tràn đầy nam tính mị lực hùng vĩ thân thể. Sau đó, nàng liền thấy tự mình, vươn tay cánh tay, đem cao vóc độ ngực sữa, chủ động tiếp hướng Nhiếp Thiên ngực, cánh tay ngọc vòng qua, đem Nhiếp Thiên lưng ôm. Mục Bích Quỳnh cực kỳ bi thương, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhìn tự mình, chẳng biết xấu hổ nơi, hướng Nhiếp Thiên yêu thương nhung nhớ. Cộng sinh hoa khí tức ở cánh tay của nàng ôm ở Nhiếp Thiên, liền lặng lẽ hướng Nhiếp Thiên trong cơ thể thẩm thấu, giống như ở kích phát hắn ẩn sâu càng đậm liệt tình dục, muốn Nhiếp Thiên trái lại đi vào khuôn khổ. Ở Nhiếp Thiên đan điền linh hải, một bụi cắm rễ ở tinh thần vòng xoáy cựu tinh hoa, đống bị xúc động. Cựu tinh hoa hiển nhiên ngửi được cộng sinh hoa khí tức, như nhận thấy được đóa yêu hoa ý đồ. Tinh thần vòng xoáy dưới đáy, một bụi cựu tinh hoa đột nhiên trở nên minh diệu. Nhiều đóa mở ra cánh hoa, ánh sáng ngọc như sao sông, có vô số tinh điểm du động. Một luồng mát lạnh khí tức từ một bụi cựu tinh hoa bên trong bước lên hiện ra, tốc hành Nhiếp Thiên linh hồn thức hải. Chín quả tinh hồn, từng cái bị điểm trúng. Nhiếp Thiên bị mê hoặc linh trí, trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Thiên trong mắt trần truồng dục vọng chi lửa, giống như trong nháy mắt bị nước lạnh tới tắt, hắn nhướng mày, nhìn ôm chặt tự mình, lấy cao vót bộ ngực sữa nhẹ nhàng ma sát bộ ngực mình Mục Bích Quỳnh, thần sắc kinh ngạc. Ngươi đang làm gì? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, chợt phát hiện mặc dù khôi phục thanh tỉnh, trước mắt kiều diễm tràng cảnh, như trước để cho mình khó có thể chống cự, bị cựu tinh hoa cùng chín khỏa tinh hồn cấp hòa tan dục vọng, giống như lần thứ hai bị điểm đốt. Mục Bích Quỳnh ngẩng đầu, có song sắc yêu hoa hiện lên con ngươi, mị nhãn như tơ, mang theo vô cùng mê hoặc. Nàng không có nói, chỉ là hướng về phía Nhiếp Thiên thở ra một hơi. Hương khí xông vào mũi, Nhiếp Thiên linh trí giống như lần thứ hai tan vỡ. Nhiếp Thiên bàn tay to, không nhịn được, khoát lên nàng vai, tịnh một đường trượt, ở nàng chân bóng lưng trượt, dần dần ở nàng mông dừng lại. Suy suy, cộng sinh hoa rễ cây từ Mục Bích Quỳnh lòng bàn tay như rắn bay ra. Hai điều màu sắc bất đồng rễ cây, như cứng cỏi dây thừng, đem Nhiếp Thiên thân thể siết chặt. Mục Bích Quỳnh toàn bộ thân thể, như muốn dung nhập Nhiếp Thiên trong cơ thể, muốn hợp làm một thể. Các ngươi cái này là đang làm gì? Một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 848, cậu nam nữ. Ân Á Nam đứng ở bát cấp băng huyết mãng nơi cổ, huyền phù vu khoảng không, lạnh lùng nhìn về phía vũ khí thẩm thấu ôn tuyển cái ao. Nhìn Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh thân thể trần truồng, tứ chi dây dưa, nhìn cộng sinh hoa hai điều rễ cây, từ Mục Bích Quỳnh lòng bàn tay bay ra, đem Nhiếp Thiên gắt gao cuốn ở, nàng nhãn thần càng ngày càng lạnh. Nàng không khỏi cảm thấy phiền toái tức giận. Nhưng mà, bất luận là Nhiếp Thiên, vẫn là Mục Bích Quỳnh, đều không có trả lời nàng. Nhiếp Thiên thần trí lần thứ 2 mê thất, mà bị cộng sinh hoa giam cầm chân hồn Mục Bích Quỳnh, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện. Ân Á Nam tức giận trong lòng, bộc phát tràn đầy, chẳng biết tại sao, thấy Mục Bích Quỳnh thân thể trần truồng, lấy ép buộc thủ đoạn, đem Nhiếp Thiên gắt gao ôm, nàng liền một bụng căm tức. Việc này, bản không có quan hệ gì với nàng, nhưng nàng chính là khó chịu. Cho bọn hắn hạ nhiệt một chút. Ân Á Nam hít sâu một hơi, hướng bắt cấp băng huyết mãng truyền lại mệnh lệnh. Khách khách. Hàng khí thẩm thấu, tự nhiên hình thành ôn tuyển cái ao, nước suối cấp tốc từ nhiệt độ cao chuyển thành trạng thái đóng băng. Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh chỗ ở cái kia ôn tuyển cái ao, hàng khí càng khốc lệ, trần truồng hai người bị xương lạnh tràn ngập, da thịt đều giống như là ở kết xuất bông tuyết. Bọn họ bản thân ngâm ở nước suối, càng bị đông lạnh bởi hàn băng, bọn họ tứ chi hoạt động lập tức bị hạn chế. Lạnh vô cùng khí tức, đại bộ phận ở Ân Á Nam ra mệnh lệnh, chạy hướng Mục Bích Quỳnh đi. Mục Bích Quỳnh lòng bàn tay bay ra hai đóa yêu hoa rễ cây, cũng như hóa thành hàn băng. Giang giác. Yêu hoa rễ cây run lên, băng cứng vỡ vụn, nhưng hai đóa yêu hoa rễ cây lại chợt một lần nữa rút vào Mục Bích Quỳnh lòng bàn tay. Hơi lạnh thấu xương, từ Mục Bích Quỳnh phơi bày ra tại ngoại da bên trong, điên cuồng quan chú. Mục Bích Quỳnh nhịn không được dùng mình một cái. Đầu của nàng chôn ở Nhiếp Thiên nơi cổ, chợt giơ lên, con ngươi chỗ sâu hai đóa cộng sinh hoa, toát ra phẫn nộ cùng bất mãn, giống như đang trách cứ Ân Á Nam xen vào việc của người khác. Để đọc chuyện. Ân Á Nam mặt lạnh, không biết xấu hổ đồ đê tiện. Chủ động đưa tới cửa cũng thì thôi, lại còn áp dụng cưỡng bách thủ đoạn, ngươi có biết hay không cảm thấy hổ thẹn? Các ngươi Cực Lạc Sơn đi ra ngoài nữ nhân, đều là như ngươi vậy sao? Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên bởi vì lạnh vô cùng hơi thở thẩm thấu, lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Nhiếp Thiên lăng lăng nhìn về phía Ân Á Nam, ngạc nhiên nói, sao ngươi lại tới đây? Ta không thể tới. Ân Á Nam một bụng căm tức, một đôi cậu nam nữ. Ban ngày ban mặt, các ngươi có xấu hổ hay không a? Bị mang cấp cái vòi phun máu cho Nhiếp Thiên, cũng có chút khó chịu, nam nữ hoan ái, ngươi tỉnh ta nguyện, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi quản cũng nhiều lắm ba. Ầm. Một linh hồn dập dờn đồng bền, thứ trên người Mục Bích Quỳnh truyền đến. Mục Bích Quỳnh con ngươi ở chỗ sâu trong, vẫn nổi lên hai đóa cộng sinh hoa, từ những thứ khác trong mắt dần dần biến mất. Nàng con ngươi lần thứ hai khôi phục sâu ưu thần bí. Linh hồn của hắn, giống như vào giờ khắc này, lặng yên trở về vị trí cũ. Linh hồn trở về, cuối cùng có thân thể nắm quyền trong tay nàng, một bả mãnh lực đẩy ra Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thân thể, nhất thời từ kết đông ôn tuyển cái ao bay ra, dưới chân hàn băng nổ tung. Nhiếp Thiên ngực đau xót, lấy ánh mắt cổ quái, nhìn về phía Mục Bích Quỳnh, nói, vừa sống chết ông ta, cũng là ngươi, hiện tại đẩy ra, cũng là ngươi. Ngươi đến tuột cùng dở trò quỷ gì? Mục Bích Quỳnh xấu hổ gần chết, không biết nên giải thích như thế nào. Nàng và Nhiếp Thiên hai người, lúc này vẫn như cũ đều toàn bộ trần truồng, nhớ tới lúc trước không tự chủ được cử động, nàng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Lúc trước, điều không phải ta. Bỏ lại những lời này, nàng từ bên trong nhẫn chữ vật, tùy ý lấy ra nhất kiện trường bào, chỉ là giản đơn che lấp trước ngực phong quang, liền chật vật chạy ra ngoài. Nàng bối mông tốt đẹp chính là đường cong, vẫn bị Nhiếp Thiên thu hết đáy mắt, nhìn một cái không sót gì. Điều không phải nàng. Nhiếp Thiên mờ mịt. Ân Á Nam suy nghĩ một chút, giống như lĩnh hội nàng lần nói hàng nghĩa, nhìn bóng lưng của nàng như có điều suy nghĩ. Ngươi vẫn có xấu hổ hay không? Ngươi còn muốn ta nhìn cái mông trần đến bao thở? Một lúc sau, nàng quay đầu trừng mắt Nhiếp Thiên, đè nén tức giận quát lên. Ta thích như vậy, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi không muốn xem, có thể xoay người không nhìn. Nhiếp Thiên vẫn như cũ trần truồng. Đại đại liệt liệt đứng ở hàn băng khốc lệ cả vùng đất, không có lập tức mặc quần áo ý tứ, không coi ai ra gì. Vô sỉ. Ân Á Nam hung hăng quát hắn liếc mắt, thu hồi ánh mắt, cũng xoay người sang chỗ khác. Hàn khí quay về, ở Mục Bích Quỳnh biến mất sau đó, nơi đây độ nóng lại đang dần dần khôi phục bình thường, bắt cấp băng huyết mãng cũng không lại tiếp tục thả ra hàn lực. Nha đầu kia, lúc trước tựa hồ bị trong cơ thể nàng song sắc yêu hoa cấp nhất thời đoạt xá. Đưa lưng về phía Nhiếp Thiên nàng, lạnh lùng nói rằng, điều không phải ngươi mị lực bao lớn, mà là đóa song sắc yêu hoa âm thầm chủ đạo hết thảy. Kỳ quái, đóa yêu hoa vì sao phải làm như vậy? Nhiếp Thiên cũng dần dần trở về chỗ cũ tới. Từ hắn phát hiện Mục Bích Quỳnh không thích hợp lên, ở Mục Bích Quỳnh con ngươi ở chỗ sâu trong thì có song sắc yêu hoa cái bóng. Ở song sắc yêu hoa cái bóng, từ Mục Bích Quỳnh con ngươi biến mất, Mục Bích Quỳnh tựa hồ mới biến thành chính mình, sau đó xấu hổ gần chết, quần áo không có mặc được, liền vội vã chạy ra ngoài. Đóa song sắc yêu hoa tựa hồ mê hoặc ta, nhượng ta bị lạc linh trí. Nhiếp Thiên Trâm trước dùng từ, song sắc yêu hoa hình như điều không phải muốn giết ta, mà là song sắc yêu hoa ở dẫn đạo ngươi và nàng hoàn hảo. Ân Á Nam nghi ngờ nói, hình như là như vậy. Nhiếp Thiên đáp lại, đóa song sắc yêu hoa thực sự là dâm tục đến cực điểm, nó cùng nha đầu kia hòa làm một thể, hai người tính nết hẳn là không sai biệt lắm. Ân Á Nam châm chọc khiêu khích, ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Ngươi có đúng hay không có gì, nhượng nha đầu ngươi bị song sắc yêu hoa đoạt xá, sau đó tiện nghi ngươi. Là có làm sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng cười hắc hắc. Một đôi không biết xấu hổ cậu nam nữ. Ân Á Nam hùng hùng hổ hổ, không để ý tới nữa Nhiếp Thiên, cười cái kia băng huyết mãng, lần thứ hai lái về phía xa xa. Thanh âm của nàng vẫn là xa xa chuyển tới, nha đầu kia trong cơ thể song sắc yêu hoa, cực kỳ tà ác quỷ dị, ngươi hay nhất cách xa nàng một điểm, chớ bị nàng hại chết. Có nữa nửa tháng, chờ ta đem tạo hóa nguyên tình hấp thu hàn băng lực dung hợp, bất luận ta có đột phá hay không, chúng ta đều ly khai nơi đây. Nàng và băng huyết mãng ở một chỗ trắng phèo phèo băng sơn biến mất. Nàng vô ảnh sau, Nhiếp Thiên mới từ từ đem quần áo mặc. Đóa song sắc yêu hoa, đích sắc quỷ dị không gì sánh được. Nhiếp Thiên sắc mặt ngưng trọng. Tại nơi đóa song sắc yêu hoa, lấy mục bích quỳnh thân thể làm môi giới, cho thấy kinh người mị hoặc thì, ngay cả hắn đều trúng chiêu, không tự chủ được đi qua. Dĩ vãng, linh hồn hắn thức hải chín khỏa tinh hồn, thời khắc mấu chốt đều có thể bàn trợ hắn khôi phục linh trí. Nhưng vừa rồi, chín khỏa tinh hồn cư nhiên không có phản ứng. Ngược lại là một bụi cựu tinh hoa, nhận thấy được không thích hợp, đem ta tỉnh lại. Nhưng mà, mặc dù bị tỉnh lại, hắn vẫn rất nhanh lần thứ hai rơi vào tay giặc. Đóa song sắc yêu hoa, còn có mục bích quỳnh, nếu như muốn giết hắn, lấy thủ đoạn giống nhau làm. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn âm trầm. Lúc mấy ngày, hắn kế tục tu luyện, lấy các loại linh thạch lực lượng, bỏ thêm vào đan điền linh hải. Bọn họ chỗ ở phương này khu vực, không có người ngoài, nơi đây an bình ưu tĩnh. Hôm nay, trong tu hành hắn, đống mở mắt ra. Hắn lạnh lùng nhìn về phía mục bích quỳnh. Mấy ngày sau, mục bích quỳnh phảng phất lần thứ hai áp chế đóa song sắc yêu hoa, cái khăn che mặt một lần nữa đeo, quần áo đem nàng đồng thể che kín, giấu giếm hết mảy may da thịt. Nhưng Nhiếp Thiên thấy nàng chốc lát, lại theo bản năng liên tưởng tới nàng không manh vải che thân, cụ đường con hoàn mỹ xích lóa đồng thể, trong lòng đều hơi có nóng cháy. Ném đi mục bích quỳnh tính cách không nói chuyện, hắn không phủ nhận cô gái này dung mạo cùng thân thể, kỳ thực đối với hắn có to lớn sức dụ dỗ. Ngày đó là cái ngoài ý muốn. Mục bích quỳnh dừng lại, cách xa nhau hơn 10 thước, buồn bã nói: Ta ở luyện hóa từ miệng tạo hóa nguyên tỉnh thu thập cây cỏ tinh hoa thì tâm thần có mê thất, cấp trong cơ thể ta cộng sinh hoa tìm được cơ hội, đem ta chân hồn nhất thời chế trụ. Ngày đó phát sinh hết thời, cũng không phải là bổn ý của ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, không làm bình luận. Mục Bích Quỳnh trong mắt lóe lên một tia chán ghét, ngươi người này, ta một điểm đều không thích vui mừng. Ta cũng không rõ ràng lắm, trong cơ thể ta đóa cộng sinh hoa, tại sao phải lựa ngươi? Nhưng ta chắc chắn cực lực ngăn cản, như vậy ngoài ý muốn, sau đó tuyệt đối không để chuyện đó phát sinh nữa. Ta cũng không phải chú ý. Nhiếp Thiên cười quái dị. Ngươi? Mục Bích Quỳnh thầm giận, ta tới là muốn hỏi một câu, bên trong cơ thể ngươi đến tuột cùng có cái gì? Cái kia bắt cấp băng huyết mạng muốn nuốt chửng ngươi, trong cơ thể ta cộng sinh hoa cũng muốn. Nàng vốn muốn nói ăn, bất quá nghĩ đến cộng sinh hoa ăn là một cái ý khác thì, nàng cái khăn che mặt hạ gương mặt của đỏ lên, cũng nữa nói không được. Băng huyết mãng loại tình huống đó, ta tự nhiên sẽ cực độ bài xích, bất quá đâu, bên trong cơ thể ngươi đóa yêu hoa, muốn đối với ta việc làm, ta cũng không phải bài xích. Nhiếp Thiên ha ha cùng thiếu. Ngươi thực sự rất vô sỉ. Mục Bích Quỳnh lạnh lùng nói. Thân ngươi cũng không tệ lắm, da thịt xúc cảm cũng tốt. Cút. Ta không thích ngươi bây giờ, thích ngày đó nhiệt tình như lửa, đối với ta chủ động yêu thương nhung nhớ, hận không thể muốn ăn tươi ta. Ngươi đi chết đi. Chương 849, người đàn bà của chính mình. Vạn vực chi vương chính văn chương 849, người đàn bà của chính mình. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Nhiếp Thiên nói chêm chọc cười, để Mục Bích Quỳnh tự nhiên không có có thể hỏi ra cái nguyên cớ đến. Nhiếp Thiên chính mình rõ ràng, cái kia một cây bị nàng gọi là song sắc hoa yêu hoa, sở dĩ sẽ quái dị như vậy, nguyên nhân e sợ hay là bởi vì trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết mạch. Tính mạng của hắn huyết thống, hay là cũng là hắn có thể được cổ mục diễn sinh trận ảo diệu vị trí. Mặt khác, do sinh mệnh huyết mạch ngưng tụ tinh huyết, đối với hài cốt huyết yêu, đối với viêm long khải, đều có trùng liền huyết thống tinh liên, khiến cho hai thứ này vật chết, có thể lần thứ hai tỏa ra sự sống tác dụng. Băng huyết mãng, ham muốn, cũng là sinh mệnh huyết mạch. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết mạch không tầm thường, đối với chúng sinh đều có kỳ diệu tăng cường tác dụng. Hiểu ra điểm ấy, hắn đương nhiên sẽ không hướng về Mục Bích Quỳnh tiết lộ, có quan hệ sinh mệnh huyết mạch kỳ diệu, liền hết sức dẫn ra Mục Bích Quỳnh lửa giận. Mục Bích Quỳnh nộ khí đằng đằng, hô hấp bay nhanh, trước ngực cao vót nổi sóng chập trùng, phát họa ra mê người ba đãng. Nàng muốn được biết Nhiếp Thiên trong cơ thể bí mật, chính là muốn làm rõ vì sao cái kia đóa cộng sinh hoa sẽ chọn Nhiếp Thiên, muốn làm nàng cùng Nhiếp Thiên hoàn hảo. Cộng sinh hoa hai đóa yêu hoa, lần đầu bởi vì một chuyện đặt thành hiệu ngầm, tất có đặc thù nguyên nhân. Nàng cũng tin tưởng, cộng sinh hội Hoa Xuân nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, cầm cố nàng chân hồn, bước bách nàng cùng Nhiếp Thiên kết hợp, nhất định như cộng sinh Hoa nói, Nhiếp Thiên thật có thể đối với nàng cùng cộng sinh Hoa có sự giúp đỡ to lớn. Nàng muốn làm rõ nguyên nhân, chính là vì đúng bệnh hút thuốc, phòng ngừa những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh. Nàng từ tạo hóa nguyên tỉnh hút ra cây cỏ tinh hoa, vẫn không có triệt để luyện hóa, một khi luyện hóa, nàng vô cùng có khả năng vượt qua đến huyền cảnh, khi đó, nàng có rất lớn khả năng lần thứ hai bị cộng sinh Hoa phản vệ. Nàng lo lắng, lần thứ hai phản vệ sau, cộng sinh Hoa còn có thể đầu độc Nhiếp Thiên. Lần trước, nếu như không có Ân Á Nam đến, lấy cấp 8 băng huyết mãng cực hàn lực lượng, ngăn cản cộng sinh Hoa dị động, cộng sinh Hoa cố gắng đã thực hiện được. Thực hiện được, liền mang ý nghĩa nàng thủ vững nhiều năm trinh tiết, đem vô cớ làm lợi Nhiếp Thiên. Vừa nghĩ tới có Nhiếp Thiên ở, cái kia một cây cộng sinh Hoa lần thứ hai phản vệ sau, còn có thể lấy hành động, nàng liền một bụng buồn bực. Lại nhìn tới Nhiếp Thiên vô lại sắc mặt, nàng càng là căm tức. Mục Bích Quỳnh cuối cùng nén giận mà đi. Lần này, nàng cách Nhiếp Thiên rất xa, chỉ lo nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sau, cộng sinh hội Hoa Xuân hướng dẫn Nhiếp Thiên, đem chính mình trần trụi địa đưa đến Nhiếp Thiên trong tay. Nửa tháng sau, Nhiếp Thiên chuyên tâm tu luyện hồi lâu, rốt cục khiến cái kia viên linh đan, còn có 3 cái linh lực truyền qua, vòng xoáy linh lực, rồi rào mãn sức mạnh. Nhưng mà, muốn đạt đến đột phá đến huyền cảnh cấp độ, hắn còn cần càng thời gian dài dằng dặc, từng lần một, điêu luyện linh đan, mở rộng 3 cái linh lực truyền qua, vòng xoáy linh lực. Từ các loại linh thạch bên trong vật hái sức mạnh, không bằng từ tạo hóa nguyên tỉnh bên trong, phun trào ra các loại thuộc tính năng lượng, không đựng cái gọi là tạo hóa lực lượng. Thường quy linh lực, đối với linh đan cùng linh lực truyền qua, vòng xoáy linh lực, rèn luyện, tương đối chậm chậm, chỉ có thể thông qua thời gian tích lũy đánh bóng, mới có thể một chút tinh luyện. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nữ, cũng không có thể thuận lợi đột phá cảnh giới. Ba người đoàn tụ, Ân Á Nam chạm ở phi hành linh khí trên, đem Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh tiếp dẫn tới, hỏi do Nhiếp Thiên, vẫn là vòng quanh tan nát chiến trường bên bờ tiến lên. Chỉ có thể như vậy. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói rằng, tan nát bên trong chiến trường, không biết có hay không tương tự với tạo hóa nguyên tỉnh kỳ lạ nơi. Sớm biết, nên hướng về Sài Long Ca huynh muội để hỏi rõ ràng. Không còn bọn họ, chúng ta lại muốn như con ruồi không đầu giống như, không có mục đích hoạt động. Đôi kia huynh muội, nhát gan điểm, vận may cũng không tốt. Ân Á Nam bĩu môi, bọn họ, đối với chúng ta tới nói chính là phiền toái. Để đọc truyện Sài Long Ca huynh muội, nhân cửu kỳ đến, không có ngay lập tức chạm ở tại bọn hắn bên này, chỉ là khuyên bọn họ rời đi. Huynh muội hai người cách làm, để Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh có khúc mắc, không muốn cùng bọn họ đồng hành. Hai người mặc dù là linh vũ điện thiên tiêu, còn là không bằng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh loại này biến thái, ở hai nữ đến xem, huynh muội bọn họ thực lực xác thực có chút không đáng chú ý. Vậy thì nhiễu hoàng tiến lên, tiếp tục tìm vận may đi. Nhiếp Thiên nói, phi hành linh khí lần thứ hai phi rời đi. Ba người rơi vào trầm mặc, sau một hồi, Ân Á Nam một mặt địa thật không tiện, có chút lúng túng nói, cái kia, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mở mắt ra, cái gì? Trong tay ngươi, có còn hay không hồn tinh? Ân Á Nam mở miệng. Có a. Nhiếp Thiên đáp. Ân Á Nam do dự, nói, có thể hay không, lại cho ta 3 khối hồn tinh, sau đó ta nắm đồ vật đến trao đổi. Nếu như ngươi cần, tịch ngân khoáng thạch, ta cũng có thể toàn bộ cho ngươi. Ta chỉ muốn, nhiều muốn 3 khối hồn tinh, liền 3 khối. Trong tu luyện Mục Bích Quỳnh, nghe được nàng tố cầu, cũng lặng lẽ mở mắt ra. Nàng trong mắt cũng lập lòe ước ao ánh sáng. Ngươi muốn hồn tinh làm chi? Nhiếp Thiên hỏi dò. Quấy nhiễu ta đột phá đến huyền cảnh trung kỳ, chính là chân hồn ngưng luyện không đủ. Ân Á Nam cay đắng nở nụ cười, ta linh đan, ta tu tập hàn băng lực lượng, đều đã đạt đến lần thứ 2 lên cấp độ cao. Trước kia tạo hóa nguyên tỉnh cực hàn lực lượng, trợ ta một chút sức lực, có thể mặt sau cảnh giới đột phá, cùng chân hồn mạnh mẽ cùng một nhịp thở. Chân hồn ngưng luyện cực kỳ khó khăn, không có chiếc kia dâng trào hồn lực tạo hóa nguyên tỉnh trợ giúp, vẫn là rất tốn thời gian. Ngươi hồn tinh, đựng trong vắt hồn lực, có thể giúp ta cấp tốc ngưng tụ chân hồn, để ta biết đánh nhau phá ràng buộc, bước vào đến huyền cảnh trung kỳ. Mục Bích Quỳnh sâu xa nói, ta chưa có thể đột phá, khiếm khuyết cũng là chân hồn ngưng luyện. Nhiếp Thiên hí mắt, ngữ khí lãnh đạm, xem ra hồn tinh muốn so với những khác chủng loại linh thạch quý giá quá hơn nhiều. Hai nữ cùng nhau gật đầu, một bộ vốn là vẻ mặt như thế. Hồn tinh thứ này, ta còn có một chút, nhưng mà, vật này quá mức quý giá, chính ta cũng có rất lớn nhu cầu. Nhiếp Thiên nói. Hai nữ thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy thất lạc, tựa hồ cũng biết, Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng đáp ứng. Ào ào ào. 6 khối hồn tinh, từ Nhiếp Thiên trên tay một cái nhẫn chữ vật bay ra, phân biệt bay tới Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh trước được nơi. Hai nữ vẻ mặt ngẩn ra, trong con ngươi trước tiên hiện ra kinh hỉ, sau đó nhưng là nghi hoặc không rõ. Nhiếp Thiên cười hì hì, hồn tinh tuy rằng quý giá, nhưng ta người này đây, đối với người đàn bà của chính mình, ra tay là từ trước đến giờ xa hoa hào phóng. Người đàn bà của chính mình. Hai nữ ngây người. Cầm đi. Nhiếp Thiên vất tay một cái, hai người các người, ta thân cũng hôn, sờ sờ, sớm muộn đều là ta vật trong túi. Mục Bích Quỳnh ngạc nhiên, ánh mắt quái dị địa nhìn Ân Á Nam một chút, ngươi cũng. Ân Á Nam hơi đỏ mặt, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Có điều nàng thoáng qua khôi phục lại yên lặng, thoải mái mà đem ba viên hồn tinh nắm lấy, cười duyên một tiếng, nói, ngươi tên khốn này, là gan đủ phì à, liền lao nương tâm tư cũng dám đánh. Tốt lắm, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi nhất thiên, có một ngày cảnh giới có thể vượt qua ta, ta liền đi theo ngươi. Ha ha, một lời đã định. Nhiếp Thiên cười to. Đáng tiếc a, ngươi tu luyện quá hỗn tạp, mặc dù ngươi ở đồng cấp giả, thực lực siêu nhiên, có thể cảnh giới của ngươi vẫn là sẽ phải chịu ba loại thuộc tính sức mạnh hạn chế, là không có khả năng về mặt cảnh giới đạt đến ta, ngươi liền kịp lúc hết hy vọng đi. Ân Á Nam cười nhạo. Vậy cũng không hẳn nha. Nhiếp Thiên nụ cười đầy mặt. Được, ta chờ ngươi vượt qua ta, liền để ngươi nhất thân phương trạch. Ân Á Nam tính cách mạnh mẽ, cái gì cũng dám nói. Ngươi đây. Nhiếp Thiên quay đầu nhìn về phía Mục Bích Quỳnh, cười hì hì nói, theo ta thấy à, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo bên trong cơ thể ngươi cộng sinh hoa đi, cái kia một cây yêu hoa mặc dù là thực vật, nhưng mở ra trí tuệ. Nó hiển nhiên so với ngươi thông minh, rất sớm liền nhìn ra đại gia ta mới là ngươi lương phối. Nàng đại biểu không được ta. Mục Bích Quỳnh hừ lạnh. Đã nói, nàng vẫn là đưa tay đem dừng lại ở bộ ngực cao vút ba khối hồn tinh, một phát bắt được. Nàng không để ý đến Nhiếp Thiên trêu chọc, con mắt trực tiếp nhắm lại, như trong nháy mắt nhập định. Ba khối hồn tinh, đã nghĩ để ta bỏ đi đối với ngươi ác cảm. Còn kém xa lắm. Sau đó, ta sẽ tìm được cùng tương tự hồn tinh, trả lại ngươi. Nàng nhắm hai mắt nói. Nhiếp Thiên nụ cười thu lại, khoe miệng xuất ra một tia trầm biếm, cũng không nhiều lời. Ân Á Nam ánh mắt quái dị, nhẹ giọng nói rằng, thực sự là đáng thương, các ngươi Cực Lạc Sơn Giang Phong, hy vọng ngươi lấy chủ động. Bên trong cơ thể ngươi đóa hoa kia, cũng lại đổ thêm dầu vào lửa. Vận mệnh bị người khác khống chế cảm giác, nên không quá thoải mái chứ. Theo ta thấy đây, ngươi là phản kháng không được, không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Vận mệnh của ta, ta sẽ mình làm chủ, không nhọc ngươi nhọc lòng. Mục Bích Quỳnh lạnh giọng đáp lại. Ba người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Sau 7 ngày, bọn họ cưỡi chiếc kia phi hành linh khí, con đường một cái khu vực thì có vài tên huyền cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, tương tự cưỡi phi hành linh khí đột nhiên mà tới, cũng xa xa hô to, nơi đây đã bị chúng ta Thủy Nguyệt Tông thiết vì là vùng cấm, mời các ngươi đi theo đường vòng. Thủy Nguyệt Tông. Chương 850, Độc Hồ. Vạn Vực Chi Vương Chính Văn Chương 850, Độc Hồ. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Nhiếp Thiên nuốt lỗ thai, lười nhắc hỏi, cái kia cái gì Tạ Vân Hải, có phải là chính là Thủy Nguyệt Tông? Ân Á Nam dửng dưng như không, thuận miệng đáp, thật giống là. Các ngươi nhận thức Tạ thiếu. Một người trong đó biểu hiện kinh ngạc, kỳ quái nói rằng, Tạ thiếu, hiện tại phải làm ở mảnh này có tạo hóa nguyên tỉnh khu vực, cướp giật tạo hóa nguyên tỉnh cơ duyên. Các ngươi là từ bên kia tới được. Nhiếp Thiên khẽ mỉm cười, không sai, chúng ta quen biết Tạ Vân Hải. Tạ thiếu nhân đây. Người kia hỏi dò. Ân Á Nam lạnh lùng nói, hẳn là chết rồi đi. Cái gì? Mấy tên huyền cảnh cấp bậc, có điều tuổi tác tiên đại Thủy Nguyệt Tông môn nhân, bỗng nhiên thất sắc. Trong đó vị kia cảnh giới cao nhất, có huyền cảnh hậu kỳ tu vi luyện khí sĩ, biểu hiện đột nhiên âm trầm, chuyện giật gân. Lấy Tạ thiếu bản lĩnh, ở những tạo hóa nguyên tỉnh đó nơi, mặc dù không chiếm được cơ duyên, cũng phải làm có lực tự bảo vệ. Các ngươi lại dám nguyền rủa Tạ thiếu, khi chúng ta Thủy Nguyệt Tông không dám giết các ngươi sao? Nguyền rủa hắn? Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, chúng ta mới không có hứng thú nguyền rủa hắn. Hắn có chết hay không, chúng ta vẫn đúng là không rõ lắm. Nhưng mà, các ngươi Thủy Nguyệt Tông có thể chờ lâu chờ tin tức. Nếu như chậm chạp không có gặp lại được hắn, liền không nên ôm co ảo tưởng, hắn chết độ khả thi rất lớn. Mấy vị Thủy Nguyệt Tông môn nhân, nghe Nhiếp Thiên như vậy nói chuyện, lông mày mỗi cái thâm tỏa. Người cầm đầu kia trong lòng lặng lẽ tính toán, cảm thấy Tạ Vân Hải tất cả thuận lợi, theo đạo lý mà nói, nên đã sớm xuất hiện với này. Từ Tạ Vân Hải rời đi, đến hiện tại đã qua rất lâu. Hắn trầm ngâm chừng 10 giây, trịnh trọng việc địa nói rằng, ta là Thủy Nguyệt Tông Lưu Phi Hoa, ở những tạo hóa nguyên tỉnh đó nơi, đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Vì sao các ngươi cho rằng, Tạ thiếu sẽ chết ở nơi nào? Các ngươi có cái gì căn cứ? Nhiếp Thiên híp mắt, xem hướng về phía trước, không trả lời mà hỏi lại, các ngươi Thủy Nguyệt Tông, tại sao đem phía trước mảnh khu thiết vì là vùng cấm? Việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Phi Hoa lạnh rên một tiếng, các ngươi chỉ cần đi vòng một đoạn, lướt qua phía trước khu vực, liền có thể bình yên vô sự tiếp tục tiến lên. Ô Nhiếp Thiên gật gật đầu, đã như vậy, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, ở những tạo hóa nguyên tỉnh đó nơi, đã xảy ra biến cố gì? Thủy Nguyệt Tông đông đảo môn nhân, cho hắn như vậy vọt một cái, sắc mặt rất khó coi. Nhiếp Thiên bình tĩnh không sợ. Hắn lặng yên ngưng tụ hồn lực, mượn tinh hồn sức mạnh, liền muốn tụ lại vì là thiên nhãn, chuẩn bị lấy thiên nhãn trên không tầm nhìn, đi thăm dò phía kia khu vực. Thiên nhãn chưa tập kết, Lưu Phi Hoa hốt có cảm giác, gầm nhẹ một tiếng. Một bó mắt thường không thể thăm dò, chỉ có chân hồn có thể nhận biết linh hồn ý nghĩ, từ Lưu Phi Hoa đỉnh đầu bay đi, như cột nước nhằm phía Nhiếp Thiên hội tụ, vẫn còn chưa hoàn thành con kia thiên nhãn. Lưu Phi Hoa có huyền cảnh hậu kỳ tu vi, chân hồn tinh luyện, đối với nhỏ bé sóng linh hồn có nhạy cảm cảm ứng. Hắn ngưng tụ hồn lực xung kích, mang theo mềm mại không dứt khí tức, nhảy vào thiên nhãn thì để Nhiếp Thiên từng sợi hồn niệm như bị dòng nước trung hòa, càng không thể cấp tốc đem thiên nhãn sáng lập ra. Đồng. Hai người đỉnh đầu, tựa hồ một chỗ thủy quang tỏa ra. Nhiếp Thiên hồn lực quy dũng, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Lưu Phi Hoa. Hắn hồn lực đúng là không có bị thương nặng, có điều là khó có thể gắn bó thôi. Lưu Phi Hoa vì là huyền cảnh hậu kỳ, mà hắn chỉ là phàm cảnh hậu kỳ, song phương cảnh giới cách biệt to lớn. Linh hồn mỗi một lần đụng chạm, đều tới hướng về so với huyết nhục công kích đều muốn hung hiểm. Nhiếp Thiên có thể bình yên thu hồi hồn lực, không bị thương tổn, đã đủ để tự tiêu. Lưu Phi Hoa cũng vì đó kinh ngạc, vốn cho là hắn một lần linh hồn xung kích, định có thể cho Nhiếp Thiên một không nhỏ giáo huấn. Thấy Nhiếp Thiên ánh mắt sáng sủa, tự không có quá to lớn ảnh hưởng, hắn thoáng thu lại kiêu căng ương ngạnh, nói rằng: "Chúng ta chỉ muốn biết, Tạ thiếu đến tột cùng gặp cái gì? Ta cũng muốn biết, các ngươi dựa vào cái gì phong cấm khu vực này?" Nhiếp Thiên gầm thét: "Bởi vì khu vực này, chúng ta Thủy Nguyệt Tông xuất phát hiện trước kỳ diệu, đồng thời đã ở thăm dò, tổn thất mấy người." Một đạo màu thủy lam tiến ảnh, cực nhanh mà đến, nhỏ bé mềm mại thân thể bị một bong bóng giống như trong suốt lồng ánh sáng bao lấy. "Đại tiểu thư." Lấy Lưu Phi Hoa cầm đầu những Thủy Nguyệt Tông đó luyện khí sĩ, nhìn thấy nàng bị kinh động, thấp giọng thở nhẹ. Nhiếp Thiên ngưng thần vừa nhìn, phát hiện qua đến nữ tử, cùng Tạ Vân Hải khá giống nhau đến mấy phần, khuôn mặt đường nét nhu hòa êm dịu, khí tức dịu dàng điềm tĩnh. Nữ tử cảnh giới ở huyền cảnh hậu kỳ, cùng Lưu Phi Hoa tương đương, có điều tuổi tác muốn nhỏ hơn một chút. Dung mạo của nàng, cùng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh so với, thoáng thua kém một đoạn, không tính là đặc biệt xuất chúng, có thể loại kia ôn nhu khí chất, vẫn có chút hấp dẫn người. "Ta tên Tạ Huyền Đình, là Vân Hải tỷ tỷ." Nữ tử tự báo họ tên, trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo, "Ta có thể không hỏi một chút, Vân Hải ở những tạo hóa nguyên tỉnh đó nơi, đến tuột cùng gặp cái gì?" Ân Á Nam ở Nhiếp Thiên cùng Lưu Phi Hoa câu thông thì, đã lòng sinh không kiên nhẫn, đều chuẩn bị động thủ cho Thủy Nguyệt Tông một bài học, mạnh mẽ nhảy vào trong đó, nhìn Thủy Nguyệt Tông đến tuột cùng ở mua bán lại cái gì. Tạ Huyền Đình đến, rất ít mấy câu nói, lại có một loại động viên lòng người sức mạnh, khiến cho Ân Á Nam đều bình tĩnh lại. "Chúng ta muốn vào xem lại nói." Nhiếp Thiên mỉm cười nói. Tạ Huyền Đình do dự một chút, gật gật đầu, "Được rồi." "Đại tiểu thư." Lưu Phi Hoa chờ người lên tiếng ngăn cản. "Không cái gì, cho bọn họ nhìn cũng không sao." Tạ Huyền Đình phất tay cho đi. Lưu Phi Hoa chờ người chợt không ngăn trở nữa dừng. Nhiếp Thiên một nhóm ba người, cưỡi chiếc kia phi hành linh khí, liền lướt qua Lưu Phi Hoa, tùy tùng Thủy Nguyệt Tông Tạ Huyền Đình, đến bị Thủy Nguyệt Tông phong cấm khu vực này. Đến chỗ ấy, Nhiếp Thiên nhìn thấy có mười mấy cái Thủy Nguyệt Tông đệ tử, rải rác ở một hồ nước màu xanh lục bên bờ. Càng xa xăm, còn có một chút Thủy Nguyệt Tông môn nhân, tự ở cảnh giác quanh thân. Đông đảo Thủy Nguyệt Tông đệ tử, cảnh giới đại thể vì là phàm cảnh cùng huyền cảnh, cũng không có đặc biệt lợi hại, tu luyện tới linh cảnh cấp bậc nhân vật tọa trấn. Tạ Huyền Đình, phảng phất chính là Thủy Nguyệt Tông ở đây phát người. Thủy Nguyệt Tông người, thấy Nhiếp Thiên đám người và Tạ Huyền Đình cùng đến, sắc mặt đều có chút không quen. Cái hồ này, có phi thường rồi rào thủy chi linh khí, hồ nước dưới đáy, có lẽ có thuộc tính nước linh tài. Tạ Huyền Đình ôn nhu giải thích, "Chúng ta Thủy Nguyệt Tông lần này đến toái diệt chiến tràng, vốn là chuẩn bị do ta cùng đệ đệ ta Vân Hải, đi tạo hóa nguyên tỉnh tìm kiếm cơ duyên, mau chóng phá vào linh cảnh. Ngẫu nhiên trải qua nơi đây, nhìn thấy cái hồ này, nhận biết được hồ nước khí tức, chúng ta liền ngừng lại. Người của chúng ta vào nước thăm dò thì phát hiện bên dưới hồ nước có chứa kịch độc. Ba người chúng ta môn nhân không cẩn thận bị kịch độc ăn mòn, đã chết rồi. Chúng ta vẫn đang tìm biện pháp tiến vào đáy hồ, muốn tìm có hay không thuộc tính nước quý hiếm linh tài." Vân Hải không kịp đợi, không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trước hết đi tạo hóa nguyên tỉnh. "Mà ta cần lưu lại chủ trì đại cục, liền không có cùng tiến lên. Ta cùng hắn tu luyện thuộc tính đều là thủy, hắn đi tới, ta cũng cảm thấy thật sự có dâng trào thủy chi tinh hoa tạo hóa nguyên tỉnh, hắn cũng có rất lớn có thể thu hoạch." Tạ Huyền Đình dăm ba câu, đem tình huống của nơi này cùng Nhiếp Thiên chờ người giới thiệu một chút. Ba người nhìn về phía cái kia mảnh cũng không quá hồ nước lớn, nhận biết mở mịt hơi nước, cũng suy đoán đáy hồ nơi sâu xa cố gắng thật sự có thuộc tính nước linh tài tồn tại. Chỉ là ba người tu luyện thuộc tính cùng thủy không quan hệ, cũng không có triển lộ ra hứng thú gì đi ra. Nhiếp Thiên xem cái kia Tạ Huyền Đình thái độ ôn hòa, đã đem nơi đây hảo diệu nói ra, liền đúng hẹn nói, "Tạo hóa nguyên tỉnh nơi có một người vì là Viên Cửu Xuyên, vì là chuyển thế trùng tu giả, hắn cường đoạt chiếc kia dâng trào tinh khiết hồn lực tạo hóa nguyên tỉnh, sợ là sẽ phải đại khai sát giới. Chúng ta lúc rời đi, đệ ngươi Tạ Vân Hải còn giống như ở Viên Cửu Xuyên hồn phách có không trọn vẹn, chiếc kia tạo hóa nguyên tỉnh làm hắn khôi phục phần lớn khi còn sống ký ức, còn có trước đây tinh thông lôi điện pháp quyết sau, đem có thể chấn áp cũng giết chết hết thể lưu lại giả. Chúng ta suy đoán, đệ ngươi Tạ Vân Hải có rất lớn khả năng đã xuất hiện biến cố." Mấy câu nói, Tạ Huyền Đình sắc mặt âm u, trong con ngươi đau thường lưu chuyển. Nàng mất hết cả hứng địa, nói rằng, "Các ngươi có thể với này thăm dò, cũng có thể rời đi luôn, ta nghĩ yên tĩnh, đem sự tình nghĩ rõ ràng." Nói xong, nàng liền độc thân đi tới xa xa. Nhiếp Thiên chờ người, sẽ ở đó hồ nước nơi, bị đông đảo Thủy Nguyệt Tông môn nhân đệ tử mắt nhìn chằm chằm. Thuộc tính nước linh tài, mặc dù có, đối với chúng ta cũng vô ích. Ân Á Nam cau mày, một bộ không muốn lãng phí thời gian thái độ, dục Nhiếp Thiên rời đi. Mục Bích Quỳnh nhắm hai mắt, xúc ở phi hành linh khí bên trong, không nói một lời, tự đối với cái gì đều không có hứng thú. Ta đến tra nhìn một chút, nếu như không có phát hiện gì khác lạ, chúng ta liền kịp lúc rời đi. Nhiếp Thiên thông báo các nàng một tiếng, làm cho các nàng thoáng chờ đợi một hồi, liền một lần nữa ngưng tụ thiên nhãn. Từng con mắt thường không thể nhận ra, linh hồn có thể nhận biết thiên nhãn, từ từ ký kết, chậm rãi chìm. Chương 851, độc thi bên dưới hồ. Thiên nhãn không ngừng chìm xuống. Mặt lục sắc hồ nước, càng đi xuống, càng là đen kịt. Đông đảo Thủy Nguyệt Tông môn nhân đệ tử, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, thần sắc xem thường. Trong đó còn có mấy người, nhãn thần trêu tức, giống như cho rằng Nhiếp Thiên thế tất sẽ chịu khổ đầu. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nàng, vẻ mặt không nhịn được, thầm nghĩ nhanh chóng ly khai. Nhất mấy ngày gần đây, hai nàng ngày đêm đều ở đây hút ra hồn tinh bên trong hồn lực, đi ngưng luyện chân hồn, các nàng đích chân hồn tiến cảnh rất mạnh. Hai nàng đều cảm thấy, có nữa một đoạn thời gian, chờ các nàng đem ba khối hồn tinh bên trong hồn lực đều dung nhập chân hồn, các nàng liền có thể thuận lợi phá cảnh. Cũng là bởi vì như vậy, các nàng không quá nguyện ý Nhiếp Thiên ở đây lãng phí thời gian. Ở chỗ này, các nàng cũng tâm có điều cố kỵ, không muốn đem hồn tinh lấy ra, miễn cho phức tạp. Dù sao, từ cái hồ này, các nàng không có nhận thấy được hữu ích để các nàng cảnh giới đột phá, thực lực khí tức cường đại. Thủy thuộc tính linh tài, không thích hợp các nàng tu hành, mặc dù có, cũng không giúp được các nàng. Nhiếp Thiên thiên nhãn, chìm tới trình độ nhất định thì, ngưng kết tại thiên nhãn tầng ngoài, một luồng lũ hồn ti, như ngâm ở toan nọc độc trong cơ thể, đột nhiên bắt đầu tăng dã. Một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, từ Nhiếp Thiên linh hồn thức hải nổi lên. Hồ nước, triệt để biến thành đen kịt như mực, dưới hồ nước một mảnh hắc ám, thiên nhãn không thể lại thấy kỳ diệu. Một con thiên nhãn, nội bộ tinh hồn lực lặng yên lóe ra. Hắn ký thác vào thiên nhãn bên trong lực lượng, nhanh chóng sói mòn lấy, hắn mơ hồ nhìn thấy, bóng tối đáy hồ, giống như chìm lấy một cổ thi thể. Đó là một hơi lộ ra mơ hồ, ưu tộc tộc nhân thi hải. Có từng sợi lục sắc khí tức, từ cụ ưu tộc tộc nhân thi hải bên trong trôi hiện ra, dung nhập hồ nước. Ảnh ảnh chắc chắc đồng cỏ và nguồn nước, ở cỗ thi thể kia bên cạnh sinh trưởng, nhẹ nhàng theo hồ nước chập chờn, giống như ngầm có ý kịch độc. Thở phi phò. Thiên nhãn bên trong tinh hồn lực sắp tiêu hao đến căn bản thì, Nhiếp Thiên ý niệm trong đầu thu hồi. Chỉ hơi híp mắt Nhiếp Thiên, trong mắt dị quang lóe lên, nhẹ giọng nói rằng, có một ưu tộc thi thể chìm ở hồ nước dưới đáy. Hồ nước sẽ hàm có kịch độc, 89/10 là bởi vì cụ ưu tộc tộc thi thể của người. Hắn mặc dù tử vong nhiều năm, vẫn có độc tố, từng điểm một bên ngoài tràn đầy ra, độc hại hồ nước. Đáy hồ sinh trưởng cây cỏ và nguồn nước, trước đây có lẽ là thủy thuộc tính linh thảo, nhưng này ta thấy cây cỏ và nguồn nước tại nơi vị ưu tộc tộc nhân thi thể độc tố dưới ảnh hưởng, đã sớm thay đổi vị đạo, đồng dạng ẩn chứa kịch độc. Ân Á Nam kinh ngạc nói, một vị ưu tộc tộc nhân thi thể. Cỗ thi thể kia, tử vong nhiều năm sau đó, vẫn tràn ra tới độc tố, đều có thể ô nhiễm hồ nước, sinh linh không dám đặt chân. Ta đoán, cụ ưu tộc tộc nhân sinh tiền huyết mạch đẳng cấp, sợ chắc là sẽ không thấp. Toái diệt chiến trường, phát sinh qua hai lần ảnh hưởng chúng sinh đại chiến. Hai lần đại chiến, ưu tộc hẳn là đều tham dự qua. Có cường đại tộc nhân, chết ở toái diệt chiến trường một điểm không ngạc nhiên. Nang Đích nói mấy câu, nói với Nhất Thiên, đi thôi, ưu tộc tộc thi thể người, nhưng không phải là người nào đều có thể đụng vào. Nếu như là bắt giai, cựu giai huyết mạch ưu tộc tộc nhân, ngay cả ta cái kia băng huyết mãng cũng sẽ không nguyện ý tới gần. Bọn họ sau khi chết độc tố, vẫn là hội lấy mạng người, chỉ có này tu luyện độc công người, có thể năng nếm thử thu. Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, ngay cả mắt đều không mở, hiển nhiên cũng không hề hứng thú. Hai bên trái phải Thủy Nguyệt Tông môn nhân, nghe Nhiếp Thiên cùng hai nàng xì xào bàn tán, cảm giác hắn hồn niệm tập trung, đều trong thâm tâm kinh ngạc. Bọn họ cũng từng vận dụng linh hồn ý thức đi nhận biết đáy hồ trạng huống. Linh hồn của bọn họ ý thức cũng không tài năng ở hồ nước giữa xuyên thấu hắc ám, nhìn thấy chân thật chẳng cảnh, ngược lại là linh hồn ý thức bị độc tố ăn mòn, từng cái một chật vật thu hồi. Nhiếp Thiên thu hồi hồn niệm, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, mắt vẫn là sáng rực dị thường, nói rõ Nhiếp Thiên vị thụ quá nhiều ảnh hưởng. Cái này để cho bọn họ hơi có chút kinh ngạc. Cụ ưu tộc tộc thi thể người của ngươi băng huyết mãng, bao gồm của nàng đóa yêu hoa, muốn thu thập đều có thể phiền phức trọng trọng. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười, bất quá đâu, hài cốt tộc tộc nhân đối độc tố sức chống cự hầu như thiên hạ vô địch. Ưu tộc tộc nhân đau đầu nhất chủng tộc cũng là hài cốt tộc. Ta cụ huyết nhục khôi lỗi, sinh tiền huyết mạch ở bát giai, phải làm là có thể chống đối độc tố ăn mòn. Khác sinh mệnh chủng tộc không có biện pháp từ ưu tộc thi thể thu được lợi ích, đối với ngươi cố hài cốt tộc huyết nhục khôi lỗi lại là có thể. Hưu. Cụ thể hình khổng lồ hài cốt huyết yêu bị Nhiếp Thiên đột nhiên triệu hồi ra đến, thế như cự thạch rơi, ầm ầm chìm hướng hồ nước. Một đám Thủy Nguyệt Tông đệ tử thấy một khổng lồ hài cốt tộc tộc nhân từ Nhiếp Thiên nhẫn chữ vật bay ra, trong nháy mắt rơi hướng hồ nước, đều hoảng sợ thất sắc. Hài cốt tộc tộc nhân, một cái bị luyện hóa khôi lỗi, khổng lồ như vậy hài cốt tộc tộc nhân, sinh tiền huyết mạch đẳng cấp, sợ là không thấp a. Những huyền cảnh, phàm cảnh cấp bậc luyện khí sĩ, lập tức thu liễm kinh thị, sắc mặt ngưng trọng. Ngay cả nhân Tạ Vân Hải khả năng tử vong tin tức, tâm thần đau thương Tạ Huyền Đình, cũng ở đây hải cốt huyết yêu xuất hiện chốc lát, đông nhiên giật mình tỉnh giấc. Nàng đi mà quay lại, đến rồi Nhiếp Thiên đám người trước kia phi hành linh khí bên cạnh, ngạc nhiên nói, các ngươi nhưng là có phát hiện gì? Một huyết mạch đẳng cấp không thấp, ưu tộc thi thể người. Nhiếp Thiên cũng không che lấp, hồ nước sở dĩ hàm có kịch độc, chính là cụ ưu tộc tộc thi thể người thả ra. Cô thi thể kia, đối với các ngươi vô ích, ta sẽ đem thu. Về phần đáy hồ những thứ khác cây cỏ và nguồn nước, ta một bụi không lấy, giao cho các ngươi xử lý. Ưu tộc tộc nhân thi hải. Tạ Huyền Đình nhất thời tỉnh ngộ lại. Nàng vốn có cũng có tương tự suy đoán, đáng tiếc mặc dù là linh hồn của hắn ý thức, cũng vô pháp xuyên thấu hắc ám, thấy được đáy hồ hình dáng. Có thể coi là biết rõ hồ nước, có một ưu tộc tộc nhân thi thể chìm, lấy bọn họ Thủy Nguyệt Tông tay của đoạn, tất cả nếm thử, đều không có biện pháp giải quyết phiền phức, đến đáy hồ thu thập thủy thuộc tính linh tài. Nhiếp Thiên vận dụng hài cốt huyết yêu, chuẩn bị thu cụ ưu tộc tộc nhân thi thể, đem đồng cỏ và nguồn nước lưu cho bọn hắn, ở Tạ Huyền Đình đến xem, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bởi vì ưu tộc tộc thi thể của người, đối với bọn họ Thủy Nguyệt Tông, một điểm dùng đều không. Hy vọng ngươi có thể thành công. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong thâm tâm đang mong đợi. Hài cốt huyết yêu rất nhanh thì chìm ở đáy hồ, khổng lồ cốt thân từ mặt hồ hoàn toàn biến mất. Bên hồ nước duyên, Thủy Nguyệt Tông đệ tử là nhìn không thấy hài cốt huyết yêu hướng đi. Chỉ có Nhiếp Thiên năng nhìn thấy hài cốt huyết yêu ở đáy hồ, di động đến cụ ưu tộc tộc nhân thi hài chỗ, cùng tồn tại tức vận dụng huyết tông bí pháp, từ ưu tộc tộc nhân thi hài bên trong, hút ra còn sót lại huyết nhục lực, còn có chuyển hóa đi ra ngoài khí tức tử vong. Ưu tộc tộc nhân huyết nhục khí tức, hàm có độc tố, ngoại trừ tu luyện độc công người, hầu như không có sinh linh, bao gồm cổ thú sẽ nuốt chửng. Cố hài cốt này huyết yêu, rốt cuộc ngoại tộc, nhân hài cốt tộc đối kịch độc trời sinh đầy đủ phi phàm sức chống cự, hắn năng hút ra huyết nhục tinh khí không bị xâm hại. Nhân bộ phận lực tử vong, bị mạt cách xâm trôi này xương bể đao thu nạp, thực lực lui bước nghiêm trọng hài cốt huyết yêu, bắt đầu đi qua cụ tử vong không biết bao nhiêu năm ưu tộc tộc nhân thi hài bên trong, hấp thu lưu lại lực lượng, một chút tăng cường thực tại lực. Mặc lục sắc hồ nước, ở hài cốt huyết yêu chìm một trận sau, giống bị tinh lọc, dần dần trở nên trong trẻo thấu triệt. Tạ Huyền Đình trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thời gian vội vã, hài cốt huyết yêu không ngừng luyện hóa cụ ưu tộc tộc thi thể của người, tích góp lực lượng, hồ nước mặt ngoài buộc phát trong suốt. Nháy mắt, hai ngày lặng yên đi qua, hài cốt huyết yêu còn đang bắt tay vào làm. Nhiếp Thiên bằng vào linh hồn liên hệ, hiển nhiên nhận thấy được, hài cốt huyết yêu chiến lực đang ở kịch liệt tăng vọt. Cụ ưu tộc tộc nhân thi hài, sinh tiền huyết mạch đẳng cấp, bảo tồn ở bát giai, thậm chí có khả năng là cửu giai huyết mạch, nếu không lấy hài cốt huyết yêu hấp thu tốc độ, sẽ không tốn hao thời gian lâu như vậy, cũng không có thể đem thi thể lực lượng trong cơ thể cấp luyện hóa sạch sẽ. Lại là một ngày sau, cả người đẫm máu Tạ Vân Hải, đột nhiên ở bên ngoài sông ra. Lưu Vân Phi mang theo Tạ Vân Hải, vội vã đi tới hồ nước chỗ. Tạ Vân Hải hầu như sủi lơ ở một chiếc phi hành linh khí bên trong, tinh thần hề hoại đến cực điểm. Nhưng mà, chờ hắn tới gần sau, thấy Nhiếp Thiên ba người thì, mắt lại bỗng nhiên sáng ngời, dĩ nhiên là các ngươi. Chương 852, kẻ thù bên ngoài. Chương 852, kẻ thù bên ngoài. Tạ Vân Hải kinh hỉ dị thường. Tạ Huyền Đình vốn đang tại chú ý dần dần trở nên sáng hồ nước, nhìn thấy hắn tới đây về sau, lập tức cực nhanh đến hắn chỗ cái kia chiếc phi hành linh khí. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tạ Huyền Đình tâm thần lớn định, sau đó ân cần nói, xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy? Hài cốt huyết yêu vẫn như cũ chìm tại đáy hồ, Nhiếp Thiên đám người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền để sát vào Tạ Vân Hải bên kia. Nhiếp Thiên cũng muốn biết, khi bọn hắn sau khi rời đi, tạo hóa nguyên tỉnh khu vực, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Về phải không phân chấn Tạ Vân Hải, lấy ra một quả đan dược, nuốt vào trong bụng, bị Tạ Huyền Đình phụ chính, từ thiếp lên làm vợ, thân thể. Một tia khói nhẹ, theo Tạ Vân Hải lỗ mũi bay ra, khói nhẹ giống như hàm có kịch độc. Ta là bị ưu tộc tộc nhân sáng chế. Tạ Vân Hải hít sâu một hơi, bởi vì Nhiếp Thiên ba người tại, tựa hồ đã có một chút tin tưởng, nói ra, ta trở về trên đường, đã tao ngộ một đám ưu tộc tộc nhân. Những cái kia ưu tộc tộc nhân, giống như dùng trong tộc đồ vật, tìm lấy cái gì? Ta đụng phải bọn hắn lúc, bị bọn hắn chặn đường xuống, hỏi thăm nơi nào có kịch độc tràn ngập. Ta suy đoán, bọn hắn muốn tìm thứ đồ vật, rất có thể ngay tại tỉ tỉ các ngươi trông coi hồ nước. Ta không có để ý bọn hắn, ý đồ tránh ra đến, lại bị bọn hắn truy kích. Bọn hắn đều muốn bắt ta, bị ta dùng chạy trốn bằng đường thủy trốn thoát, bất quá một vị ưu tộc tộc nhân huyết mạch độc tố, hay vẫn là thẩm thấu đến ta huyết nục, một chút ăn mòn lấy ta. Tạ Vân Hải giải thích. Hắn một phen nói cho hết lời, Tạ Huyền Đình ánh mắt lập tức hướng về hồ nước, cùng tồn tại tức suy đoán ra ưu tộc tộc nhân ý đồ, những cái kia ưu tộc tộc nhân dùng bọn hắn trong tộc đồ vật, tất nhiên là cảm giác đến đó, trước có ưu tộc thi hải. Mục tiêu của bọn hắn có thật lớn khả năng chính là đáy hồ đồng tộc tiền bối thi thể. Nhiếp Thiên gật đầu, 89/10. Tỷ tỷ, đáy hồ có một cô ưu tộc tộc nhân thi hải. Tạ Vân Hải cả kinh nói. Hắn nói, Tạ Huyền Đình chỉ hướng Nhiếp Thiên. Cái kia chắc có lẽ không có sai rồi. Tạ Vân Hải hầu như lập tức đã tin tưởng, hắn lại truy vấn hai câu, lập tức liền minh bạch mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Tạo hóa nguyên tình chỗ, đến tột cùng tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên đối với ưu tộc không quá để ý, mà là hỏi thăm bên kia sự tình. Vừa nhắc tới tạo hóa nguyên tình, Tạ Vân Hải trong mắt hiện ra sợ hãi thật sâu, thấp giọng hô nói, cái kia chiếm lấy phun ra tinh luyện hồn tơ, tí tí, lao đầu, hầu như giết sạch rồi tất cả mọi người. Tin tức này, Nhiếp Thiên đám người, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tạ Vân Hải kinh ngạc, các ngươi chẳng lẽ đã sớm biết, lão giả kia đáng sợ. Ừ, Nhiếp Thiên nói. Tạ Vân Hải mặt tâm trầm, mấy người các ngươi sau khi rời đi, dùng hài quốc tộc, Tà Minh tộc, yêu ma cầm đầu ba người kia, tăng thêm nhân tộc cùng linh thú, đều đống nhiên động thủ, chém giết đoạt cái kia miệng đặc thủ nhất, cũng chân quý nhất tạo hóa nguyên tình. Kết quả rất máu tanh vô cùng thê thảm, động thủ người, phần lớn chết thảm. Ba cái kia cùng nhau đã đến dị tộc, mặc dù không có chết đi, nhưng đồng dạng thân chịu trọng thương, chật vật thoát đi. Ta xem ra tình huống không ổn, không dám đang trông xem thế nào đến cuối cùng, sớm thoát đi đi ra ngoài. Lão nhân kia, còn cần có thời gian, đi dung luyện tạo hóa nguyên tỉnh bên trong tinh luyện hồn tơ, tí ti, không có bốn phía đuổi giết. Bất quá, ta suy đoán tại ta sau khi rời đi, hắn lại đại khai sát giới rồi, ta cực nhanh rất xa, đều chứng kiến bên kia ngập trời lôi điện, suy đoán còn dừng lại người bên kia, cố gắng đều bị hắn giết chết. Hắn gọi Viên Cửu Xuyên, là một vị đã từng có được thánh vực trung kỳ tu vi, chuyển thế trọng tu giả. Nhiếp Thiên thở dài, khó trách như thế. Tạ Vân Hải vẻ mặt may mắn, ta có tự mình hiểu lấy, biết rõ dùng thực lực của ta, cướp đoạt không được cái kia miệng tạo hóa nguyên tỉnh trong tinh luyện hồn tơ, tí tí, thừa dịp của bọn hắn chiến đấu không có châm dứt, liền sớm ly khai. Ta nếu như lúc đương thời tham nghiệm, hiện tại có lẽ khó có thể còn sống tới đây. Lời nói đến nơi đây, thần sắc hắn siết chặt, còn nói, cái kia Viên Cửu Xuyên, chắc có lẽ không đến chúng ta bên này, chuyện của hắn, cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ. Chúng ta cần phải đề phòng đấy, là ở phụ cận bồi hồi ưu tộc tộc nhân, có lẽ dùng không được bao lâu, những cái kia ưu tộc tộc nhân sẽ tìm được. Tỷ, ngươi phân phó thoáng một phát, lại để cho rơi là tả ở bên ngoài sư huynh sư đệ, đều trở về a, bọn hắn rơi là tả ở bên ngoài, đụng phải ưu tộc tộc nhân, chẳng qua là không công chịu chết. Tạ Huyền Đình có chút biến sắc, những cái kia ưu tộc có bao nhiêu? Thực lực, thật sự như lời ngươi nói đấy, đáng sợ đến cực điểm. Dùng lực lượng của chúng ta, chẳng lẽ sẽ e ngại bọn họ hay sao? Chỉ là chúng ta Thủy Nguyệt Tông lời mà nói, chỉ sợ còn không phải là đối thủ, trong đó có một vị ưu tộc tộc nhân, người mang trong tộc là trọng bảo, cho cảm giác của ta cực kỳ nguy hiểm. Tạ Vân Hải đắng chát cười cười, nhìn một chút Nhiếp Thiên đám người, chợt lại phấn khởi đứng lên, nói, bất quá đã có bọn hắn, vấn đề khả năng không lớn. Thủy Nguyệt Tông những cái kia môn nhân, kể cả Tạ Huyền Đình, đều vô ý thức nhìn về phía Nhiếp Thiên đám người. Nhiếp Thiên tại gọi di chuyển ra hải cốt huyết yêu, chìm hướng hồ nước lúc, Thủy Nguyệt Tông môn nhân xem đối đãi, đợi thái độ của bọn hắn, liền đã xảy ra chuyển biến. Bọn hắn đều cho rằng, Tạ Vân Hải là muốn dựa Nhiếp Thiên lực lượng, đối phó ưu tộc tộc nhân, lại không biết, ở trong mắt Tạ Vân Hải, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh, càng thêm khủng bố hung hãn. Cái kia, trước có chìm đáy hồ ưu tộc tộc nhân thi hải, đã quy về tay ta, ưu tộc tộc nhân đều muốn cướp lấy, ta tự nhiên là không đáp ứng đấy. Nhiếp Thiên cho thấy thái độ. Tạ Vân Hải lập tức thở dài một hơi. Nhiếp Thiên muốn biết đấy, theo Tạ Vân Hải trong miệng, đã được biết. Hắn báo cho biết Ân Á Nam thoáng một phát, ba người cưỡi cái kia chiếc phi hành linh khí, liền rời xa Tạ gia tỷ đệ, đi một chỗ khác. Đã có bọn hắn, ưu tộc tộc nhân mặc dù đã đến, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạ Vân Hải yên lòng, khá tốt với hắn nhóm, đám bọn họ, không phải, chúng ta chỉ có thể bỏ qua chỗ này. Lưu Phi Hoa nói khẽ, Tạ Ít, ba người kia nhìn xem cũng không quá xuất chúng a, cảnh giới cũng không cao. Ngoại trừ người nam kia đấy, cái kia một cỗ bất phàm huyết nục khôi lỗi đặc biệt một điểm, chúng ta cũng không nhìn ra đặc biệt gì đó a. Ngươi khá tốt không có trêu chọc bọn hắn. Tạ Vân Hải hừ lạnh một tiếng. Hắn khi đi tới, chợt nghe Lưu Phi Hoa nói đơn giản qua, Nhiếp Thiên ba người cùng Tạ Huyền Đình đặt thành ăn ý sự tình, biết rõ Lưu Phi Hoa đã từng cùng bọn họ từng có ngắn ngủi xung đột. Xung đột là bị tỷ tỷ của hắn Tạ Huyền Đình hóa giải đấy. Lúc ấy, thật sự động thủ, chúng ta Thủy Nguyệt Tông sợ là liền bại, tỷ tỷ của ta đều bởi vì các ngươi xúc động, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tạ Vân Hải mặt lạnh lấy, dám đến phái diệt chiến chẳng đấy, hoặc là phần đông tông môn đệ tử kết bạn, như chúng ta một nhóm, hoặc là có cường đại dựa, mới dám tại độc thân hành động. Ba người kia tuy nhiên kết bạn, có thể bọn hắn thực lực chân chính, đều có thể một mình hoạt động. Các ngươi là không có nhìn thấy, bọn hắn tại tạo hóa nguyên tình chỗ, đến cỡ nào cường đại. Bên cạnh hắn hai nữ nhân kia thủ đoạn, so về hắn đến, không chút nào chênh lệch, thậm chí càng thêm cường hãn. Mà các ngươi hiện nay đang xem đấy, cái kia, trước có huyết nhục khôi lỗi, chỉ là bọn hắn phần đông thủ đoạn trong một góc của băng sơn mà thôi. Lời vừa nói ra, Thủy Nguyệt Tông đệ tử cũng thay đổi sắc mặt. Tại Tạ Vân Hải đem phát sinh ở tạo hóa nguyên tỉnh tranh đoạt, lại nói rõ chi tiết một phen về sau, Tạ Huyền Đình đều rất là chấn động, dùng kiêng kỵ ánh mắt xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên đám người. Thật sự là phiền toái. Một chỗ khác, Ân Á Nam nhìn về phía hồ nước, nói ra, còn bao lâu nữa, ngươi cái kia, trước, có huyết nhục khôi lỗi, mới có thể đi tới. 2 ngày tả hữu. Nhiếp Thiên đáp, bọn hắn nói ưu tộc tộc nhân, có thể sẽ tại trong 2 ngày, tìm tới nơi này. Ân Á Nam nhíu mày, ưu tộc tộc nhân, không đủ gây sợ. Nhiếp Thiên không thèm để ý. Chúng ta nóng lòng luyện hóa hồn tinh bên trong lực lượng, Thủy Nguyệt Tông người đều ở đây ở bên trong, chúng ta thật không dám không kiêng nể gì cả đấy, đi hấp thụ hồn tinh hồn lực. Ân Á Nam bực bội. Nếu không, các ngươi cách đây bên cạnh xa một chút. Nhiếp Thiên đề nghị. Hai nữ nhìn chăm chú liếc, trầm ngâm, Ân Á Nam lắc đầu nói, được rồi, vạn nhất chúng ta tại luyện hóa hồn tinh lúc, bị ưu tộc cho đánh lén, được không bù mất, chờ một chút đi. Ừ, vậy đợi lát nữa 2 ngày. Mục Bích Quỳnh đồng ý. Nhưng mà, chẳng qua là ngày thứ 2, một nhóm hơn 10 vị ưu tộc tộc nhân, liền ủng hộ lấy một người, khí thế khinh người mà đến. Chương 853, không cần cảm ơn ta. Vạn vực chi vương chính văn chương 853, không cần cảm ơn ta. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Cầm đầu ưu tộc tộc nhân, nhìn rất trẻ trung, lòng bàn tay nắm lấy một cái vòng tròn cầu. Cầu bên trong, có một giọt màu xanh lục máu tươi, óng ánh long lanh, chậm rãi lưu chuyển. Vị kia ưu tộc tộc nhân, thỉnh thoảng nhìn về phía cầu bên trong một giọt máu tươi, thỉnh thoảng lấy tự thân huyết mạch nhận biết. Màu xanh lục máu tươi, chuyển động, xanh mơn mởn ánh sáng lộng lẫy không ngừng phóng thích mà ra. Tâm mắt của hắn, thuận thế hạ xuống cái kia từ lâu trở nên trong vắt hồ nước, lấy dị tộc ngôn ngữ nói rằng, đại quân thi thể, ngay ở đáy hồ. Cái kia giọt máu tươi, xuất từ đáy hồ sự tình đại quân dòng dõi. Bọn họ chính là thông qua điểm này máu tươi, nhận biết được dị thường, tìm đến tìm bộ kia ưu tộc tộc nhân thi hải. Cấp 9 huyết thống ưu tộc đại quân, mặc dù chết rồi, trong cơ thể lưu lại tinh lực, dư lưu độc tố, đối với đều là ưu tộc tộc nhân tới nói, vẫn là quý giá cực kỳ. Ngày nay ưu tộc tộc nhân, người cầm đầu tên là Bị Lợi, xuất từ ưu tộc một cổ xưa gia tộc. Hắn lần này bước vào toái diệt chiến trường, cũng là bởi vì chạy vị kia cấp 9 đại quân thi hải mà đến. Vị kia chết đi cấp 9 đại quân, gia tộc ở ưu tộc đã sớm sa sút, trong tộc cường giả đều héo tàn. Bị Lợi là từ vị kia cấp 9 đại quân dòng dõi trong cơ thể, chọc ra ra một giọt tinh huyết, dựa dẫm cái kia giọt tinh huyết, còn có gia tộc từ toái diệt chiến trường mang về tin tức, xác định vị kia cấp 9 đại quân thi hải ngã xuống ở phụ cận. Bị Lợi dưới trướng, trước tao ngộ Tạ Vân Hải, bản thân của hắn không có ra tay, chính là vì tìm vị kia đại quân thi hải, không muốn làm trễ nải thời gian. Không ngờ tới, cuối cùng hắn thông qua vị kia cấp 9 đại quân dòng dõi tinh huyết, căn cứ đồng tông đồng nguyên huyết thống chỉ dẫn, lại đụng tới Tạ Vân Hải. Tỷ tỷ, chính là bọn họ. Tạ Vân Hải trầm giọng nói. Hắn trong mắt lóe ra một tia căm hận, ta khi trở về, bị bọn họ suýt chút nữa đánh giết. Bọn họ khổ tìm đồ vật, vô cùng có khả năng chính là đáy hồ vị kia ưu tộc tộc nhân thi hải. Mười mấy cái ưu tộc tộc nhân bị Tạ Huyền Đình từng cái xem qua. Tạ Huyền Đình biểu hiện dần dần trở nên nghiêm nghị. Nàng có thể mơ hồ cảm giác được, ngoại trừ cầm đầu Bị Lợi ở ngoài, còn lại ưu tộc tộc nhân huyết mạch cấp bậc đại thể ở cấp 6. Chỉ có một tuổi tác trọng đại ưu tộc tộc nhân có cấp 7 huyết mạch, cấp 6 cùng huyền cảnh tương đương, cấp 7 thực lực giống như là linh cảnh, mà bọn họ không có một linh cảnh giả đến. Đại quân thi thể, ưu tộc Bị Lợi lấy nhân tộc ngôn ngữ khẽ quát một tiếng, đồng hướng về cái kia hồ nước vọt tới. Còn lại ưu tộc tộc nhân đều xoài bước tùy tùng. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên nết miệng nở nụ cười, cất giọng nói, các ngươi tìm nhưng là một bộ cùng tộc tiền bối thi hải. Bị Lợi gật đầu nói, không sai, cho các ngươi liền vâng. Nhiếp Thiên nụ cười sán lạ, tâm thần gọi đến. Ào ào ào. Trong suốt hồ nước, bọt nước tung tóe, hài cốt huyết yêu khổng lồ cốt thân từ trong hồ trôi nổi đi ra. Ở hài cốt huyết yêu một con xương tay bên trong, cầm lấy một bộ ưu tộc tộc nhân thi thể, bộ thi thể kia chính là hài cốt huyết yêu khoảng thời gian này điên cuồng hút ra lưu lại huyết nhục tinh khí, đến bổ sung tự thân hao tổn bộ kia. Hô. Bộ kia bị hài cốt huyết yêu đem lưu lại lực lượng hết mức thu nạp ưu tộc tộc nhân thi hải, đồng bay về phía Bị Lợi. Bị Lợi trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, vội vàng đưa tay, đem khổ cực tìm đã lâu bộ kia tiền bối hài cốt vững vàng nắm lấy. Nhưng mà ở bộ kia thi hài vào tay, bắt đầu chốc lát, Bị Lợi sắc mặt đột nhiên biến. Hắn từ bộ kia cấp 9 đại quân thi hài bên trong, căn bản không có người được nồng nặc khí huyết lực lượng, cũng không có thể tẩm bổ hắn huyết thống, tỉnh lại hắn huyết thống bí thuật kịch độc chất chứa. Chuyện này ý nghĩa là cấp 9 đại quân thi hài đối với hắn đã không còn giá trị. Nhiếp Thiên sắc mặt như thường, nhàn nhã địa nói rằng, thời gian qua đi ngàn vạn năm, ngươi vị này cùng tộc tiền bối thi hài lưu lại lực lượng đã phát huy sạch sẽ. Cái hồ này trước đây đều bị kịch độc căn mòn, có thể hiện tại hồ nước trong suốt, hết thể khí độc khí đều tan hết. Lời vừa nói ra, Tạ Huyền Đình sắc mặt quái lạ. Đông đảo Thủy Nguyệt Tông môn nhân đệ tử cũng mục hiện ra kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên đều biết, bọn họ vừa phát hiện nơi này thì hồ nước cũng không phải là như vậy. Nhiếp ý của trời, vị kia ưu tộc cường giả thi hải, nhân thời gian dài lâu, mất đi nên có giá trị, lưu lại khí huyết lực lượng đều bị tiêu hao hết. Nhưng bọn họ đều hiểu, Nhiếp Thiên không có cho gọi ra bộ kia huyết nhục con rối trước, đáy hồ vẫn là tràn ngập kịch độc, liền linh hồn ý thức cũng không thể thẩm thấu. Nhiếp Thiên mượn bộ kia huyết nhục con rối, lấy bọn họ không thể nào hiểu được phương thức, tất nhiên đem u tộc cường giả thi hài bên trong dư lưu lực lượng cho từng cái hút ra. Không thể. U tộc bị lợi, nhìn bộ kia thi hài, quát lên, bộ thi hài này đã từng huyết mạch cấp bậc ở cấp 9, vì là u tộc đại quân. Đại quân hài cốt, trải qua ngàn vạn năm, cũng sẽ có thừa lưu lực lượng, tuyệt đối không thể toàn bộ tan hết. Vậy thì không rõ ràng. Nhiếp Thiên mở ra tay, một bộ không biết mùi vị vẻ mặt, chúng ta lại đây sau, chứng kiến, chính là như vậy. Ta bộ kia huyết nhục con rối, chìm hồ nước, chỉ là vì thu thập thuộc tính nước linh tài, ngẫu nhiên nhìn thấy bộ thi thể kia, liền giúp ngươi mang ra ngoài. Được rồi, cầm thi thể liền đi thôi, không cần cảm ơn ta. Nhiếp Thiên cười tủm tỉm, phất tay một cái, ra hiệu bọn họ có thể đi rồi. Hắn tự nhiên không e ngại những này ưu tộc người đến, chẳng qua là cảm thấy cùng Tạ Vân Hải không quen không biết, không có cần thiết bởi vì Tạ Vân Hải cùng ưu tộc tư toán đi xuất lực. Chỉ cần ưu tộc tộc nhân rời đi, Tạ Huyền Đình vẫn là có thể dưới vào hồ nước, thu thập những kia bị độc tố thẩm thấu, đã có biến hóa thuộc tính nước linh thảo. Như vậy, hắn cũng coi như là tuần hoàn, cùng Thủy Nguyệt Tông ước định. Hắn cướp đoạt ưu tộc thi thể, đáy hồ linh thảo, không lấy mảy may. Không đơn giản như vậy. Bị lợi lạnh rên một tiếng, phân phó nói, Phỉ Đồ, ngươi xuống hồ nhìn. Bên cạnh hắn duy nhất một cấp 7 huyết thống u tộc tộc nhân ầm ầm rơi dụng hồ nước, cấp tốc chìm vào đáy hồ. Một lúc sau, vị kia Phỉ Đồ lại trở về đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng, điện hạ, đáy hồ sinh trưởng rất nhiều linh thảo, những kia linh thảo đều là thuộc tính nước, có điều bị đại quân trong cơ thể khí huyết nhiễm, ở ngàn vạn năm sau đều có chứa kịch độc. Những kia độc tố tuy rằng không bằng đại quân khí huyết dồi dào, vẫn có trợ với điện hạ huyết mạch lên cấp. Bị lợi cao mày, rõ ràng cực kỳ thất lạc, này cùng hắn dự tính thu hoạch cách biệt rất xa. Hắn trầm mặc nửa ngày, buồn bực địa nói rằng, đáy hồ tất cả quy chúng ta, các ngươi đều cút cho ta xa một chút. Thủy Nguyệt Tông Tạ Huyền Đình đột nhiên nhìn phía Nhiếp Thiên. Tạ Vân Hải cũng toát ra hy vọng Nhiếp Thiên nhúng tay giúp bọn họ cướp đoạt những kia thuộc tính nước linh thảo ý nghĩ. Những kia linh thảo mặc dù dính độc tố có biến hóa, bọn họ Thủy Nguyệt Tông vẫn có phương pháp đem độc tố hút ra loại bỏ, vì là linh thảo khôi phục diện mạo như cũ. Hơn nữa cụ thể là những kia rong, bọn họ vẫn không có phân biệt ra. Nói không chắc những kia bị kịch độc ăn mòn rong chính là thế gian cực kỳ hiếm thấy, có thể luyện chế quý giá đan dược cái nào vài loại đây. Chúng ta lăn xa một chút. Nhiếp Thiên thấy buồn cười, lắc lắc đầu, nói rằng, thực sự là không biết điều. Ta đều trợ giúp các ngươi, đem vị kia cùng tộc tiền bối thi thể cho các ngươi lấy ra, các ngươi đạt được thi thể, ngoan ngoãn rời đi không tốt sao? Lẽ nào nhất định phải đánh đánh giết giết? Rông dài ra hỏa. Bị lợi mặt lạnh, phân phó nói, đều giết cho ta. Tạ Vân Hải nghe hắn vừa nói như thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tựa hồ nhận định những này ưu tộc tộc nhân chắc chắn ở Nhiếp Thiên chờ nhân thủ bên trong thảo cái đại rủi ro. Đi thôi. Nhiếp Thiên phất tay ra hiệu hải cốt huyết yêu đại khai sát giới, lẩm bẩm nói nhỏ, mua tuy nhỏ cũng là một miếng thịt. Những này ưu tộc tộc nhân huyết thống cấp bậc không cao, nhưng này vị cấp 7 huyết thống giả vẫn là có thể cho hải cốt huyết yêu mang đến nhất định tăng cường, có trợ giúp hải cốt huyết yêu thực lực khôi phục. Hải cốt huyết yêu to lớn xương tay bảng nhấc lên ngập trời khí huyết, mùi chết chóc tràn ngập ra, xương tay như một cái to lớn cây cột nằm ngang oanh kích mà đến, đem mấy vị bay tới ưu tộc tộc nhân đều cho va bạo bay trở về. Ầm. Liền ngay cả cấp 7 huyết thống vị kia ưu tộc tộc nhân bị va chạm một hồi cũng ngơ ngác lui nhanh. Điện hạ, cái kia cố hải cốt tộc huyết nhục con rối không dễ đối phó. Phỉ Đồ kinh hãi thét to nói, quên đi điện hạ, nếu đại quân thi hải không còn giá trị, những kia dòng không muốn cũng được. Hải cốt huyết yêu không hề động thủ trước, hắn cũng không có phát giác ra cố hải cốt này tộc tộc nhân luyện chế con rối lại đáng sợ như thế. Chương 854, một đòn liền tàn nát. Vạn vực chi vương chính văn chương 854, một đòn liền tàn nát. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Dòng không tính là gì, nhưng những này người nhất định phải chết. U tộc bị lợi lạnh lẽo cứng rắn địa từ chối Phỉ Đồ kiến nghị, đằng đằng sát khí. Không cần phải vậy a. Phỉ Đồ cười khổ. Đạp đạp. Hai cốt huyết yêu xoải bước mà đến, hai cái to lớn cánh tay như là che trời cự trụ, hư không đong đưa. Vài tên tới gần hồ nước u tộc tộc nhân đều ở bãi lui, rất là đổi tang. Bọn họ đều rõ ràng, hai cốt tộc tộc nhân, bởi vì đối với ưu tộc trong huyết mạch kịch độc, trời sinh có siêu cường sức đề kháng, có thể coi là ưu tộc khắc tinh. Ưu tộc cùng chủng tộc khác sinh linh giao chiến, ỷ lại, đều là mạch máu trong người ở trong chứa có kịch độc. Ưu tộc huyết mạch, tự nhiên cũng có cường hãn lực bộc phát, uy lực bất phàm, nhưng bất kỳ dị tộc chân chính mạnh mẽ, vẫn là trong huyết mạch thiên nhiên có thần kỳ lực lượng. Hai cốt tộc sức mạnh tử vong, có thể từng bước xâm chiếm sinh cơ, truyền vào mùi chết chóc sau, khiến cho sinh linh cấp tốc tĩnh mịch. Ưu tộc kịch độc có thể mục nát huyết nục, để sinh linh thân thể ma túy hóa thành dòng máu. Huyết thống mới mẹ đặc tính mới là bọn họ cường hãn then chốt. Nhưng ưu tộc kịch độc khí tức đối mặt hải cốt tộc tộc nhân thường thường không sẽ đưa đến quá nhiều hiệu quả. Cái này cũng là Phỉ Đồ phát hiện hải cốt huyết yêu cường hãn sau khuyên hắn rời đi nguyên nhân. Hô, một khối màu xanh lục phiên bố từ bị lợi trong tay bay ra. màu xanh lục phiên bố tự ngâm ở màu xanh lục dòng máu bên trong, dính nhớp nhớp, mang theo gay mũi vị chua. Một giọt giọt tinh huyết từ bị lợi đầu ngón tay bay ra, nhỏ xuống hướng về cái kia màu xanh lục phiên bố. Phiên bố đột nhiên trở nên xanh mơn mởn, có khói đặc màu xanh lục yên vụ từ phiên bố bên trong phiêu giật đi ra, yên vụ hướng về quanh thân lan tràn, trong nháy mắt bao phủ mọi người đỉnh đầu vòng trời, như màu xanh lục tầng mây che khuất thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi kinh. Từ khối này màu xanh lục phiên bố bên trong, hắn nhận biết được phi thường khổng lồ huyết nhục khí tức, cái kia phiên bố phảng phất là do một loại kỳ lạ làm bằng da thành, còn có tỉ mỉ hoa văn như màu xanh lục điện quang lấp lóe. Xì xì. Một cách lạ kỳ, ở cái kia màu xanh lục phiên bố bay đến không trung thì từ cái kia trong vắt bên trong hồ nước cũng dần dần trôi nổi ra từng sợi màu xanh lục kiên vụ. Nhiếp Thiên nhìn kỹ sau khi liền phát hiện cái kia màu xanh lục kiên vụ dĩ nhiên đến từ hồ nước dưới đáy những kia rong. Rong ở ngàn vạn thâm niên quang lắng đọng dưới thu nạp vị kia ưu tộc đại quân khí tức, ngầm có ý kịch độc. Mà giờ khắc này, những thứ kịch độc kia liền phảng phất bị lợi thả ra ngoài phiên bố dẫn dắt, từ rong bên trong hút ra, lượn lờ hiện lên. Không chỉ có như vậy, rất nhanh lại có rất nhiều màu xanh lục kiên vụ, từng tia từng sợi, do hải cốt huyết yêu trong cơ thể bay ra. Từ hải cốt huyết yêu bay ra yên vụ, càng nồng nặc, đựng độc tố, tự cực kỳ khủng bố. Hải cốt huyết yêu biến hóa trên người, để bị lợi trong con ngươi ánh sáng sáng ngời, liền ngay cả khuyên bảo hắn phỉ đồ, sửng sốt một chút, đều hét dầm lên, đại quân thi hải bên trong độc tố. Màu xanh lục yên vụ như khí độc, trôi nổi đồng bền, tràn ngập đến Nhiếp Thiên bên này. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, quanh thân thiêu đốt ra hỏa diễm mãnh liệt, hóa thành đỏ đậm lồng ánh sáng. Xì xì. Hỏa diễm cùng màu xanh lục yên vụ đụng vào, lập tức thiêu đốt, gây mũi vị chua, cấp tốc bốc hơi. Người ở hỏa diễm lồng ánh sáng bên trong, Nhiếp Thiên hít mắt, không có khiếu một cái ngoại giới không khí. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nữ, thấy màu xanh lục khói độc tràn ngập, cũng gấp bận bịu ngừng tụ linh lực, ngăn cách huyết nhục, để tránh khỏi độc tố thẩm thấu. Thủy Nguyệt Tông hết thảy môn nhân, cũng mau mau động dùng sức mạnh, gắt gao che chở quanh thân, phòng ngừa chua độc thẩm thấu, mục nát huyết nhục. Đại quân để lại lực lượng. Bị lợi nhếch miệng cười quá dị, đột nhiên trở nên hưng phấn. Nhiếp Thiên hơi nhướng mày, đông nhiên liền rõ ràng, bị hài cốt huyết yêu hút ra vị kia cấp 9 đại quân huyết nhục tinh khí, trong đó đựng kịch độc đặc tính, bị hài cốt huyết yêu bản có thể bài xích, sẽ không đối với hài cốt huyết yêu thực lực có bất kỳ tăng cường tác dụng. Những kia cấp 9 đại quân huyết nhục tinh khí kịch độc, đối với ưu tộc tộc nhân tới nói, là tinh hoa. Nhưng đối với hài cốt huyết yêu mà nói, những thứ kịch độc kia vì là bã, mặc dù không có bị lợi độc thủ, hài cốt huyết yêu cũng cần đem những kia độc tố bài ra bên trong thân thể. Bị lợi thả ra ngoài màu xanh lục phiên bố, đã có hút ra độc tố diệu dụng, hài cốt huyết yêu cũng thuận theo tự nhiên, rất tình nguyện đem bất lợi cho độc tố của hắn, cho thuận thế xuất ra. Từng kia từng sợi độc tố, từ hài cốt huyết yêu trong cơ thể bay khỏi, màu xanh lục kiên vụ, trở nên càng nồng nặc, như màu xanh lục thủy dịch. Nhiếp Thiên chờ người vận dụng linh lực trong cơ thể, ký kết đi ra lồng ánh sáng cùng bình phong, tự bỗng nhiên trở nên yếu đuối, ở màu xanh lục chua độc gắt mòn dưới, xì xì vang vọng, như sắp tối nát. Giết bọn họ. Bị lợi dặn dò. Ưu tộc tộc nhân du lịch ở màu xanh lục chua độc trong sương ngủ, không có một được ảnh hưởng, trái lại huyết mạch chi lực dồi dào, thực lực tăng vọt. Hô. Cái kia một khối phù ở trong miệng màu xanh lục phiên bố, ở bị lợi linh hồn khống chế dưới, đột nhiên bay về phía hải cốt huyết yêu. Phiên bố đột nhiên dài ra, như xiềng xích giống như, đột nhiên quấn quanh ở hải cốt huyết yêu hai chân, đem hắn hai cái chân đều cho trói buộc trụ. Từ cái kia phiên bố bên trong, hiện ra cuộn trào huyết nhục lực lượng, nguồn sức mạnh kia tuy rằng không lẫn lộn kịch độc, có thể thuần túy cự lực, vẫn là cho hải cốt huyết yêu tạo thành ảnh hưởng, khiến cho hải cốt huyết yêu không thể lập tức tránh thoát. Càng nhiều độc tố từ hải cốt huyết yêu trong cơ thể bay khỏi, một phần hòa vào cái kia phiên bố, một phần khác tản mát trên không trung. Ưu tộc đáo vật. Tạ Vân Hải vẻ mặt kinh biến, hắn cùng tỷ tỷ của hắn Tạ Huyền Đình lấy ra màn ánh sáng màu xanh nước biển, khách khách vang vọng, như đồ sứ sắp chán nứt ra đến. Đến phía ta bên này, Tạ Huyền Đình hít sâu một hơi, hai tay nâng một viên hạt châu, trong hạt châu có một giọt tích thủy dịch chảy xuôi. Một vòng sóng nước từ hạt châu kia bên trong phóng thích ra, đem Tạ Huyền Đình quanh thân không gian đều cho bao ở trong đó. Một đám Thủy Nguyệt Tông đệ tử vội vàng để sát vào nàng, như một giọt tích thủy hòa vào hạt châu kia hình thành sóng nước bên trong. Cấp 8 băng huyết mãng hốt từ Ân Á Nam trong cơ thể bày ra. Băng huyết mãng vừa ra, liền phát sinh tiếng gầm gừ, mãng xà trong suốt như băng. Từng khối băng cứng, hầu như ở trong khoảnh khắc, liền như vảy giáp giống như, lít nha lít nhít bao trùm ở cái kia băng huyết mãng, liên đối, Ân Á Nam cũng hóa thành một cái băng nhân, như nằm ở một khối hàn băng bên trong. Hàn băng vừa ra, Ân Á Nam tựa hồ liền không hề bị đến màu xanh lục chua độc ảnh hưởng. Nàng cưỡi băng huyết mãng, trước tiên giết hướng về ưu tộc tộc nhân, vị kia tên là Phỉ Đồ cấp 7 huyết thống ưu tộc tộc nhân, ngơ ngác thất sắc, cấp 8 huyết thống linh thú. Xèo xèo xèo. Đầy trời hàn băng như lang đâm, đổ ập xuống địa, đem Phỉ Đồ nhấn chìm trong đó. Phỉ Đồ kêu gào, huyết mạch chi lực bạo phát, tinh huyết như màu xanh lục kim cương, từng cái nổ nát. Khủng bố độc tố thẩm thấu hướng về cái kia băng huyết mãng, đem cái kia từng khối băng cứng đều cho hòa tan, có bé nhỏ độc tố tự thẩm thấu đến băng huyết mãng trong cơ thể, để băng huyết mãng phát sinh gào lên đau đớn. Phù phù. Một đoạn băng lăng đâm thủng Phỉ Đồ bụng, để Phỉ Đồ kêu lên thê lương thảm thiết. Sau một khắc, Mục Bích Quỳnh trong mắt lạnh lẽo, lòng bàn tay cái kia màu đen yêu hoa rễ cây, như là yêu vật xúc tu, cũng đột nhiên cuồng bạo bay ra. Một tên u tộc tộc nhân bị cái kia màu đen yêu hoa rễ cây trong nháy mắt quấn quanh trụ. Giang giác. Người kia bị yêu hoa lật thành hai đoạn, trực tiếp rơi xuống mà chết. Nhiếp Thiên ở chua độc gan mòn dưới, nhếch miệng cười gằn, đem Viêm Long Khải gọi ra. Viêm Long Khải hóa thành Viêm Long hình dáng, ở vài tên u tộc tộc nhân đỉnh đầu cực nhanh mà qua, mấy vị kia u tộc tộc nhân lập tức mãnh liệt tiêu đốt. U tộc bị lợi, trong mắt bạo đột, ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên cùng Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, trong miệng phát sinh không có ý nghĩa gì. Chỉ là mấy giây, hắn liền bỗng nhiên phản ứng lại, lấy dị tộc ngôn ngữ hú lên quái dị, chính mình thật nhanh sau này trốn. Khối này bị hắn thả ra ngoài phiên bố, dính nhớp nhớp, tự dính đầy dòng máu, cũng từ hài cốt huyết yêu bước chân liêu siêu mà ra, như phi thảm giống như, cấp tốc đuổi theo hắn. Hắn một cước hạ xuống cái kia phiên bố lấy tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt liền biến mất rồi. Vị kia cấp 7 huyết thống u tộc tộc nhân cũng muốn trốn, đáng tiếc trước tiên bị một cái băng lăng đâm thủng, lại bị Viêm Long Khải cho nhìn chằm chằm, rất nhanh liền bị Thao Thiên Hỏa Diễm nuốt hết. Cấp 8 băng huyết mãng mang theo Ân Á Nam, hư không tiềm lực, còn lại u tộc tộc nhân muốn đổ bay trốn thì cả người kết băng. Đùng. Thân thể bọn họ ở cực hàn đóng băng dưới, trước sau nổ nát. Ngắn trong thời gian ngắn, ngoại trừ vị kia bị lợi, hết thể u tộc tộc nhân hết mức chết hết. Bao trùm quanh thân màu xanh lục kiên vụ, ở cái kia bị lợi biến mất thì như hoạt động khí độc tức giận, theo đuôi bị lợi dần dần đi xa, khiến cho vùng trời này cấp tốc khôi phục sáng sủa sạch sẽ. Chương 855, địa vận cấp. Hài cốt huyết yêu vùng ấy trắng trận hoạt động. Từng cổ một u tộc tộc thi thể của người, bị hài cốt huyết yêu sắc bén cốt ngón tay đơn giản xuyên thủng. U tộc tộc bên trong cơ thể tiên huyết như linh xà, cấp tốc biến mất ở hài cốt huyết yêu cốt ngón tay. Từng cổ một thi thể, từ no đủ trạng thái, kịch liệt khô quắt, hàm có kịch độc tiên huyết, đều bị huyết yêu thu nạp. Nhiếp Thiên không nói được một lời, từ bên trong nhận chữ vật, đem một quả Minh Hồn Châu gọi ra. Nhỏ như tơ nhện tàn hồn, vốn muốn tiêu tán vu thiên địa, nhưng ở Minh Hồn Châu ở Nhiếp Thiên lòng bàn tay hiện thì, tàn hồn tiêu tán lập tức ngừng. Vù vù. Một luồng lũ tàn hồn, hiển nhiên hội tụ hướng Minh Hồn Châu, bị Minh Hồn Châu luyện. Rất nhanh, bị Nhiếp Thiên đám người tàn sát u tộc tộc nhân, liền chỉ còn lại có khô cằn thân thể, tiên huyết, tàn hồn, cư nhiên đều bị Nhiếp Thiên hải cốt huyết yêu cùng Minh Hồn Châu từng cái thu nạp luyện hóa. Thủy Nguyệt Tông đoàn người, thần sắc kinh khủng, mơ hồ có chút bất an. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai người, đem tự thân kỳ dị thu hồi, sắc mặt lạnh lùng đứng ở đó phi hành linh khí bên trong. Những u tộc đó tộc nhân, mạnh nhất bị lợi, chiến lực cũng liền cùng Mạt Cách Sâm, Phất La Tư Đặc còn có yêu ma tộc Cổ Tháp Tư tương đương, khả năng so với cầm giữ xương bể đao Mạt Cách Sâm vẫn thoáng yếu một điểm. Lấy bị lợi huyết mạch đẳng cấp, hơn nữa món đó ưu tộc trọng bảo, cũng nhiều lắm có thể cùng Nhiếp Thiên trong ba người một cái chống lại. Nhưng Nhiếp Thiên ba người, một cái so với một cái khó chơi, bị lợi nhìn ra không ổn, tự nhiên chật vật thoát đi. Thật dễ dàng hình dạng. Thủy Nguyệt Tông tại huyền đỉnh, than nhẹ một tiếng, lấy phức tạp nhãn thần, xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên đám người, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi tại sao lại như vậy tin tưởng hắn cửa. Tạ Vân Hải cười khổ, ba tên này đều là quái vật. Đã nhìn ra. Lưu Phi Hoa thấp giọng than thở. Lúc này, hắn bắt đầu may mắn tao ngộ Nhiếp Thiên thì Tạ Huyền Đình chủ động tới giảng hòa. Nếu không, vừa nghĩ tới có thể sẽ phát sinh hậu quả, hắn liền âm thầm kinh cụ. Ba vị, Tạ Huyền Đình do dự nửa ngày, thấp thỏm bất an nói rằng, hồ nước dưới gì đó. Dựa theo ước định, Nhiếp Thiên chỉ cấp đoạt u tộc tộc nhân thi hải, đáy hồ ở trong chứa có thủy thuộc tính linh thảo, về bọn họ Thủy Nguyệt Tông. Bị lợi món đó u tộc trọng bảo, đem đáy hồ thủy thảo bên trong mang theo kịch độc, một mực bác ly xuất lai, làm hồ nước trở nên trong suốt thấy đáy. Một bụi bụi cây thủy thảo năng đơn giản thu hồi. Ở Nhiếp Thiên đám người cho thấy thực lực khủng bố sau, Tạ Huyền Đình minh bạch bọn họ Thủy Nguyệt Tông cùng đối phó ước định, chỉ cần Nhiếp Thiên đổi ý, bọn họ cái gì đều không chiếm được. Lấy bọn họ Thủy Nguyệt Tông thực lực, có can đảm cùng Nhiếp Thiên đám người cường đoạn, chỉ biết chịu không nổi. Đáy hồ hết thảy đông tây, tất cả thuộc về các ngươi Thủy Nguyệt Tông. Nhiếp Thiên chẳng hề để ý. Hô. Hai cốt huyết yêu cùng Viêm Long Khải, bao gồm Minh Hồn Châu, đều bị Nhiếp Thiên một mực thu hồi. Nhiếp Thiên linh hồn ý niệm trong đầu ở hài cốt huyết yêu trong cơ thể du đãng, tỉ mỉ bình luận, mơ hồ suy đoán ra, cô hài cốt huyết yêu, yêu thực lực chân chính, đã có thể đến bắt cấp huyết mạch chính tự, có thể so với nhân tộc hư vực sơ kỳ. Một vị chết đi ưu tộc cửu giai huyết mạch đại quân, lưu lại khí huyết, làm hài cốt huyết yêu thực lực lần thứ hai tăng vọt. Nhưng mà, Nhiếp Thiên cũng sinh ra cảm giác, hôm nay hài cốt huyết yêu, tựa hồ cũng đạt tới đỉnh chiến lược. Bởi vì cô hài cốt này tộc tộc nhân, sinh tiền huyết mạch đẳng cấp, cũng chính là bắt cấp. Mặc dù lại vi hài cốt huyết yêu duy trì liên tục thu nạp huyết nhục tinh khí, vẫn là không có biện pháp hình thành lột xác, làm thực lực của hắn vượt qua sinh tiền. Hắn hài cốt đáy chính là bắt cấp, hay là bởi vì hắn 10 giọt sinh mệnh máu huyết kích phát thôi hóa, mới có thể ở ưu tộc cửu giai đại quân huyết khí tầm bổ hạ, bước vào đến sinh tiền thực lực. nhưng chỉ là giới hạn tới đó. Bát cấp sơ cấp huyết mạch, nhân tộc hư vực sơ kỳ thực lực, không sai biệt lắm cũng được rồi. Nhiếp Thiên thì thào nói nhỏ. Hắn đang suy tư thì, Tạ Vân Hải, Tạ Huyền Đình chờ Thủy Nguyệt Tông môn nhân, đạt được hắn bày mưu đặt kế sau đó, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đều bay về phía đáy hồ. Vánh cơ thảo. Mấy Thủy Nguyệt Tông đệ tử, hoan hô, từ đáy hồ bay ra. Lưu Phi Hoa nắm một bụi bội cây linh thảo, thần tình phấn chấn, vui vẻ ra mặt. Cao cấp thất phẩm linh thảo, Thủy Nguyệt Tông vận khí không tệ. Ân Á Nam liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, "Vánh cơ thảo là luyện chế rất nhiều đan dược chủ tài, có thể bang trợ tu luyện thủy thuộc tính luyện khí sĩ, mau hơn rèn luyện linh đan. Này những vánh cơ thảo đó số lượng không ít, phải làm năng luyện chế không ít đan dược." Hoa lập lạp. Tạ Huyền Đình cùng Tạ Vân Hải tỷ đệ, tối hậu từ đáy hồ bay ra, một khối chừng 10 thước lớn từ đáy hồ trầm thạch, bị hai người mang ra ngoài. Giang rắc giang rắc. Tạ Huyền Đình vận dụng linh lực, tay như đao, không ngừng sắc bén. Từng cục đá vụn bị bong ra từng mảng, khối kia đáy hồ trầm thạch, cuối chỉ còn lại có ván cửa cao thấp. Còn dư lại tảng đá, trong suốt như ngọc, bên trong có điểm lướt nước dọn, chuyến ra cực kỳ nồng nặc mưa lất phất thủy linh lực, còn có một cái không rõ mơ hồ ý thức, ở hòn đá kia bên trong, như lúc ban đầu sinh trẻ nhỏ vậy, hỗn hỗn độn độn. Linh Vũ thủy tinh. Tạ Vân Hải kinh hô một tiếng, trong mắt đột hiện mừng như điên. Tất cả Thủy Nguyệt Tông đệ tử, nghe được một tiếng Linh Vũ thủy tinh, đều vô ý thức nhìn về phía tỷ đệ hai người, kích động cả người phát động. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng Tạ thiếu gia. Thủy Nguyệt Tông đệ tử cấp tốc hướng phía tỷ đệ hai người áp sát, muốn gần gũi đi xem tảng đá kia. Tạ Huyền Đình quả đoán đem tảng đá kia thu nhập nhận chữ vật, giả bộ bình tĩnh nơi, nói với Nhất Tiên, đà tạ các ngươi. Linh Vũ thủy tinh. Ân Á Nam trong con ngươi dị quang lóe lên, hạ giọng nói với Nhất Tiên, thủy thuộc tính địa gần cấp linh tài, vật ấy đã đầy đủ không rõ đơn giản ý thức, tuyệt không tầm thường linh tài có thể so sánh với. Linh Vũ thủy tinh ở tương lai có thể trở thành là trúc vực chủ tài, khi hắn cửa tỷ đệ tu đến linh cảnh hậu kỳ thì lấy Linh Vũ thủy tinh là việc chính, xây dựng hư vực. Mục Bích Quỳnh con ngươi yếu ớt, nhẹ giọng nói rằng, địa ẩn cấp linh tài, thế gian hiếm thấy, không ngờ tới đáy hồ ở chỗ sâu trong lại có như vậy linh tài. Nếu không, chúng ta ra tay giết bọn họ, đem khối kia Linh Vũ thủy tinh cướp đoạt. Địa ẩn cấp linh tài. Nhiếp Thiên cũng ngạc nhiên. Hắn cũng không ngờ tới, bị vị kia cửu giai u tộc đại quân thi hài độc hại đáy hồ, dĩ nhiên sẽ có địa ẩn cấp linh tài khai quật. Hắn mơ hồ biết được, địa ẩn cấp linh tài năng làm thông linh cấp chí bảo then chốt tài liệu, cũng có thể ở linh cảnh hậu kỳ cường giả đột phá cảnh giới thì trở thành xây dựng hư vực chủ tài. Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc đám người, tương lai nếu muốn trùng kích hư vực, cũng phải tìm cùng bọn họ tự thân thuộc tính tương tự chính là địa ẩn cấp linh tài. Mà Vẫn Tinh chi địa ẩn cấp linh tài ít có thể thấy được, bọn họ sở dĩ đi qua lưu vực, lại tới toái diệt chiến trường, sở đồ cũng là địa ẩn cấp linh tài, vì sau đó xây dựng hư vực làm chuẩn bị. Thủy thuộc tính Linh Vũ thủy tinh, nếu là địa ẩn cấp linh tài, nếu là cướp đoạt nơi tay, tương lai là có thể cùng người khác trao đổi, thích hợp hắn chúc vực địa ẩn cấp linh tài. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh ánh mắt của cũng dần dần trở nên bất thiện, rõ ràng cũng nổi lên tâm tư. Quên đi. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, đè xuống nội tâm tham dục, ý bảo Ân Á Nam ly khai. Ân Á Nam hơi có chút tiếc nuối, bất quá vẫn là y đi theo ý của Nhiếp Thiên, ngự động dưới chân phi hành linh khí, từ hồ nước rời xa. Ngum ngốc. Tạ Huyền Đình ở Nhiếp Thiên đám người sau khi rời đi, hiển nhiên thở dài một hơi, chợt quát lớn Tạ Vân Hải, ngươi biết rất rõ ràng Linh Vũ thủy tinh chân quý, lại còn thét to ra. Còn có các ngươi. Nàng thân thủ điểm hướng Lưu Phi Hoa đám người, các ngươi thiếu chút nữa hại chết chúng ta. Tạ Vân Hải xấu hổ nói, tỷ tỷ, ta không có thể nhịn được. Lưu Phi Hoa mọi người túi đầu không nói. Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, bọn họ không có năng nghe, nhưng nhìn hai nữ nhân kia ánh mắt của, bọn họ liền minh bạch nếu như điều không phải Nhiếp Thiên ngăn cản, hai nữ nhân kia sợ là sẽ phải động thủ cấp giật. Không ngờ tới, chúng ta lần này vận khí giỏi như vậy, dĩ nhiên tìm được rồi địa vận cấp thủy thuộc tính linh tài. Tạ Huyền Đình cũng cuối cùng phấn chấn. Chần chờ vài giây, nàng cau mày, nói rằng, cái kia ưu tộc rất mạnh, hắn thoát đi phương hướng chúng ta không thể đi. Ba người khác, tuy rằng không rõ lai lịch, ít nhất là nhân tộc, coi như an toàn một điểm. Đi. Chúng ta từ bọn họ phương hướng tiến lên, nhưng phải giữ vững tốc độ, cũng tận lực không nên cùng bọn họ tao ngộ. Để tránh khỏi hai nữ nhân kia, tái khởi tà tâm, lại muốn chúng ta Linh Vũ thủy tinh. Được. Lại là nửa tháng sau. Nhiếp Thiên đám người phi hành linh khí, đáp xuống một mảnh rậm rạp trong rừng, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai nàng. Linh hồn ý thức thả ra, không có cảm giác được dị thường linh hồn khí tức sau, lập tức tìm kiếm đến tu luyện, chính thức trùng kích cảnh giới. Nhiếp Thiên đưa thân vào một bụi cây cối rậm rạp cành lá bên trong, cũng lặng lặng tu luyện. Mấy canh giờ sau, Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhìn thấy, nơi buồng tim một đạo đựng sinh mệnh huyết mạch thanh sắc huyết khí, nổi bật dị biến. Huyết mạch lại lần nữa lột xác tiến giai. Chương 856, huyết mạch lột xác. Nhiếp Thiên nơi buồng tim, một đạo ngủ đông thật lâu thanh sắc huyết khí, bên trong từng cái huyết mạch tinh liên ở chỗ sâu trong, có đông đảo thanh sắc quang thước, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh sôi. Đông đảo quang thước long lánh, làm từng cái mảnh khảnh huyết mạch tinh liên trở nên tráng kiện cứng cỏi. Huyết mạch tinh liên nhu luyện ở cùng nơi, toát ra lóa mắt thần huy, từng cái một được sinh ra thanh sắc quang thước, giống như là cấn lấy sinh mệnh huyết mạch chân đế, đổi thành kiểu khác thần thái. Sinh mệnh cường hóa, huyết mạch sôi trào. Hai cái hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú, trước sau thật sâu ấn ký ở Nhiếp Thiên linh hồn, hắn chỉ là híp mắt cảm ngộ, tựa hồ đang ở trong khoảnh khắc, thấy rõ lưỡng chủng hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú bí mật. Lưỡng chủng huyết mạch thiên phú. Nhiếp Thiên đưa thân vào rậm rạp lá cây bao vây giữa, trong con ngươi hảo quang long lánh, thần tình phấn chấn. Đây là lần đầu tiên, ở sinh mệnh huyết mạch lột xác sau, hình thành lưỡng chủng huyết mạch thiên phú. Dĩ vãng, sinh mệnh huyết mạch mỗi lần lột xác thức tỉnh, cũng chỉ là hình thành một loại huyết mạch thiên phú. Phía trước 5 loại huyết mạch thiên phú, chia ra làm sinh mệnh chuyển tiếp, sinh mệnh tiềm ẩn, sinh mệnh hấp thu, tinh huyết tỉ luyện, sinh mệnh hỗn hợp. Ở Nhiếp Thiên phán đoán giữa, trước mặt hắn 5 lần huyết mạch thức tỉnh cùng lột xác, tựa hồ cũng ý nghĩa một lần huyết mạch đột phá, 5 lần lột xác, ý nghĩa trong cơ thể hắn sinh mệnh huyết mạch đạt được dị tộc ngũ giai huyết mạch chính tự. Ngũ giai huyết mạch, chiến lực cùng nhân tộc phàm cảnh tương đương. Lần này là lần thứ 6 huyết mạch đột phá lột xác, liên tục thức tỉnh lượng chủng hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Chẳng phải là ý nghĩa, cánh mạng của hắn huyết mạch đã đạt được lục giai, cùng nhân tộc huyền cảnh người tương đương. Hắn hôm nay tu luyện đan điền linh hải, nhân tộc tu luyện hình thể, chỉ là phàm cảnh hậu kỳ, không ngờ tới đại biểu cho dị tộc huyết mạch đẳng cấp, trước một bước tiến nhập lục giai. Lục giai huyết mạch, có đúng hay không đại biểu ta mặc dù không dùng tới nhân tộc linh lực hình thể, chỉ bằng vào dựa tràn đầy huyết khí, cũng có thể cùng huyền cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ đánh một trận. Hắn hít sâu một hơi, trước nếm thử vận dụng người thứ nhất sinh mệnh huyết mạch thiên phú, sinh mệnh cường hóa. Tâm niệm vừa động, bàng bạc huyết nhục sinh cơ, lập tức từ hắn cả người tiên huyết, còn có tạng phủ xương cốt bên trong cuồng dũng mãnh tiến ra. Nồng nặc khí huyết lực từ hắn cả người lỗ chân lông thẩm thấu hiện ra, khí huyết ở da tay của hắn tầng ngoài, từ huyết vụ trạng thái, giống như ngưng vi dịch thái tiên huyết, lại tiếp tục đọc lại, hóa thành một loại giáp xác vậy chất sừng loại kết cấu. Ngắn trong thời gian ngắn, Nhiếp Thiên giống như phủ thêm nhất kiện bao trùm toàn thân lân giáp, gương mặt, da thịt, thắt lưng phúc, đều bị cái loại này đặc biệt chất sừng tầng che khuất. Kim sắc cùng màu bạc văn lạc, dầm dầm nơi, đầy dây tại nơi ta lân giáp vậy chất sừng, làm Nhiếp Thiên như hóa thành không thuộc mình hình thái. Thùng thùng. Theo trái tim kịch liệt nhảy lên, bắp thịt của hắn từng cục hở ra, dần dần bành trướng. Hắn hình thể vốn là hùng vĩ to lớn, lúc này theo cơ thể tăng vọt, như đột nhiên hình người tàn bạo mãnh thú, thả ra khí tức ác lệ phách liệt, nhãn thần khiếp người đến cực điểm. Tràn đầy huyết nhục tinh khí, ở huyết quản bên trong điên cuồng dũng động, chuyến ra đại giang khê sông cổn động dị hưởng. Khách khách. Hắn ẩn thân một bụi cao to cây cối, khi hắn huyết khí bao tác hạ, như chịu tải hắn không được thân thể trọng lượng, lại bị đè gãy. Nhiếp Thiên ầm ầm rơi xuống đất. Một cổ lực lượng phát tiết ra, ở trong cơ thể hắn cuồng bạo chạy như bay, hắn giơ tay lên phách về phía phụ cận một bụi hơn 10 thước cao cổ thụ. Vội cây kia cổ thụ thân cây, ra như cự giếng miệng giếng thô to, hôi nâu thân cây cứng rắn như sắt. Nhưng ở hắn đánh ra hạ, một bụi cổ thụ như bị bạo liệt yêu thú ầm đến, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, đầu ngón tay từng đạo khí huyết như đỏ đậm điện mang bay ra. Rầm rầm ầm. Lấy hắn làm trung tâm, một bụi bụi cây cao to tráng kiện cây cối, đều muốn nổ tung lên, cành lá cùng phấn tiết bắn tung tóe. Vô cùng vô tận khí huyết, vu trong cơ thể lao nhanh dũng động, Nhiếp Thiên có thể cảm giác được thần lực gia trì, theo khí huyết tiêu hao, hắn ở trong rừng đấu đá lung tung, tốc độ nhanh như xé rách không khí, làm không khí đùng rung động. Một bụi bụi cây cổ thụ đều bị hắn ầm ầm đụng nát. Trong rừng một mảnh hỗn độn. Thình thịch. Hắn từ trên cao hạ xuống, thân lực quán chú dưới chân, sắt đá vậy cứng rắn đại địa, bị ngạnh sinh sinh tạc mở một cái cự cái hố. Cự cái hố hai bên trái phải, tảng đá vỡ nát tan cảnh, dư uy liên lụy hơn 10 thước phạm vi. Tựa hồ, hắn một lần trên cao rơi, như kim thiết chú tạo nên cự thú, hung hăng đòn nghiêm trọng đại địa, uy lực cực kỳ kinh người. Máu huyết sôi trào. Nhiếp Thiên tâm thần vui sướng, lại vận dụng thức tỉnh đi ra ngoài, cái thứ hai huyết mạch thiên phú. Nơi buồng tim, một giọt lấy trăm giọt tả hữu tiên huyết. Ngưng luyện được máu huyết, đột nhiên sôi trào, mãnh liệt thiêu đốt. Một đạo bá đạo hơn mãnh liệt huyết nhục năng lượng, từ một giọt máu huyết bên trong ầm ầm rót vào hắn tứ chi bách hải, nhượng hắn chiến lực lại lần nữa tăng vọt, phản phất hóa thân làm thái cổ cự thú, ở trong rừng hoành hành vô kỵ. Rầm rầm ầm. Nồng nặc huyết nhục tinh khí, từ trong cơ thể hắn cuồng bạo tuôn ra, như từng viên lôi cầu hoành tạc lấy đại địa, nhượng quanh thân tảng lớn khu vực, bị bạo tạc bao phủ. Giọt máu huyết chuyển hóa đi ra ngoài lực lượng, thỏa thích phát tiết lấy, Nhiếp Thiên phủ cận bầu trời cùng đại địa đều ở đây phát sinh bạo liệt tiếng oanh minh. Đợi cho giọt máu huyết bị Nhiếp Thiên tiêu hóa hết, không có nơi bộc phát ra, Nhiếp Thiên quanh thân trăm mét phạm vi, không nữa một bụi cổ thụ. Tất cả cây cối đều hóa thành vụn gỗ, đại địa xuất hiện từng cái một sâu thẳm cái hố động, hòn đá bị hoành tạc nơi như biến thành hạt cát. Được rồi. Nhiếp Thiên nhanh lên dừng lại, không hề vận dụng mới máu huyết, không hề lấy thiên phú giữa máu huyết sôi trào dẫn đốt cuồng bạo. Phái diệt chiến trường hết thời giống, bất luận là sinh linh, vẫn là thực vật, đều có chút cứng cỏi, không dễ dàng nổ tung. Hắn nhìn một mảnh hỗn độn trong rừng, hóa thành phấn tiết cây cối, hạt cắt vậy nhỏ bé hòn đá, nhếch môi sừng, ở bị cùng thiếu. Hắn đột nhiên tin tưởng, Ở sinh mệnh huyết mạch lột xác đến lục giai, thức tỉnh rồi sinh mệnh cường hóa cùng máu huyết sôi trào lúc, hắn mặc dù không có một tia linh lực, cũng có thể cùng lục giai huyết mạch dị tộc chính diện kháng. Hành. Ở sinh mệnh cường hóa hạ, hắn cổ thân thể này ra thịt mặt ngoài, kết thành chất sừng tầng lân giáp, năng cực tốt bảo hộ hắn, làm hắn sẽ không bị lưỡi dao sắc bén đơn giản xuyên thấu. Hưu. Một thanh dài nhỏ linh kiếm, bị hắn lấy ra, hắn không có dùng tự thân nồng nặc khí huyết, triệu tập linh đan bên trong phân linh lực, khảm hướng mình cánh tay. Đang. Linh kiếm chém ở cánh tay bên trên, hỏa quang bắn tung tóe, truyền đến kim thiết giao kích thanh thúy thanh hưởng. Cánh tay chỗ, thằng kia lân giáp chỉ để lại dấu vết mờ mờ. Hắn cánh tay ra thịt, chưa từng bị chém vỡ ra, không có thương tổn đến nội bộ gân mạch xương cốt. Sinh mệnh cường hóa, có điểm tương tự với yêu ma tộc yêu ma bất diệt thể, còn có hải cốt tộc hải cốt bất phá thân. Nhiếp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, mà ta tu luyện thiên mục trọng sinh thuật, lại kinh qua tinh cốt, cô động tạng phủ cùng gân mềm dai, làm xương của ta, tạng phủ cùng gân mạch chiếm được cường hóa. Sinh mệnh cường hóa, hơn nữa huyết nhục bên trong rèn luyện, ta cổ thân thể này, đến tột cùng có bao nhiêu sức chống cự. Nghĩ như vậy, hắn hữu tế tế thẩm tra, phát hiện ở sinh mệnh cường hóa trạng thái, hắn mặc dù cái gì cũng không làm, chỉ là duy trì cường hóa trạng thái, đều có thể tiêu hao rơi là tả vu trong cơ thể nồng nặc huyết nhục tinh khí. Ti ti lũ lũ huyết nhục tinh khí, không ngừng rót vào này chất sừng lân giáp, duy trì cái kia đặc thù hình thái. Hô. Hắn nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, đem sinh mệnh cường hóa cái này huyết mạch thiên phú thu hồi, từ cường hóa trạng thái, lại cấp tốc khôi phục hình dáng cũ. Huyết nhục tinh khí quay về trào, hắn bành trướng bắp thịt của co rút lại, này chất sừng lân giáp cũng biến mất ở huyết nhục bên trong, từ từ biến mất. Hắn lại biến thành bình thường hình thái. Không sai. Như vậy mới đủ mạnh. Nhiếp Thiên ngửa đầu cười dài, tiếng cười chấn trong rừng hồi âm không dứt. Đợi được hắn tiếng cười dừng lại, hắn khinh di một tiếng, thấy Thủy Nguyệt Tông đoàn người ngồi phi hành linh khí tới. Tạ Huyền Đình đám người theo lấy Nhiếp Thiên đám người phương hướng, không nhanh không chậm theo, vẫn tận lực chậm lại tốc độ. Nhưng Nhiếp Thiên đám người ở này tu luyện, vẫn không nhúc nhích, vẫn bị bọn họ chậm rãi tìm tới. Tạ Huyền Đình chạm đang phi hành linh khí bên trên, nhìn Nhiếp Thiên quanh thân như bị cuồng bạo cự thú tàn sát bừa bãi trôi qua trong rừng, nhìn đầy sâu thẳm cái hố động đại địa, hóa thành hạt cát nham thạch. Còn có vụn gỗ bay tán loạn không trung, mí mắt thẳng khiêu. Nàng cũng không có ngửi được linh lực bốn phía. Không có dùng linh lực, dĩ nhiên làm phương này khu vực như gặp lại thai, điều này đại biểu lấy cái gì? Nhiếp Thiên thuần túy huyết nhục chi khu, cư nhiên đầy đủ như vậy thô bạo không nói lý lực lượng, năng cấp sạch đại địa, như vậy hoảng sợ nghe nói. Tạ Huyền Đình quá sợ hãi, ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên quả thực chính là đột nhiên khoác ra người tàn bạo manh thú. Cái kia, phái diệt chiến trường có một chỗ, chúng ta Thủy Nguyệt Tông không dám đi trước, hơn nữa các ngươi. Có thể có thể. Tạ Huyền Đình trầm ngâm một lúc lâu, nói rằng, cũng chỉ có các ngươi nhân vật như vậy, mới có thể cùng các phe chân chính biến thái tranh đoạt một phen. Nơi nào? Nhiếp Thiên kinh ngạc. Chương 857, huyết táng sơn mạch. Thủy Nguyệt Tông Tạ Huyền Đình đám người, đống trầm mặt xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, lại lần nữa quát lên, nơi nào? Khi hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, có điểm điểm tinh mang lóng lánh ra, vừa động dùng sinh mệnh cường hóa, bộ phận chưa từng tán đi huyết nhục tinh khí, giống như lưu lại khi hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, vi điểm điểm tinh mang sức một tầng huyết sắc. Cổ hung lệ phách liệt tàn bạo khí tức, giống như từ về điểm này điểm huyết sắc quang thức bên trong dâng lên ra, khiếp người đến cực điểm. Một đám Thủy Nguyệt Tông huyền cảnh luyện khí sĩ bị huyết sắc con ngươi nhìn chằm chằm, trong lòng chỉ phát run. Bao gồm Tạ Huyền Đình ở bên trong, đều chợt phát sinh một loại bị thái cổ manh thú coi là mục tiêu, gần bị tê thành phấn vụn sợ hãi. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Đang ở nàng muốn lúc nói chuyện, Lưu Phi Hoa vội ho một tiếng, muốn nói lại thôi, tiểu thư. Nơi ấy tên là Huyết Táng Sơn Mạch. Tạ Huyền Đình than thở. Tất cả Thủy Nguyệt Tông môn nhân, thần sắc cũng thay đổi, Tạ Vân Hải đều sắc mặt trắng bệnh, khẽ hô nói, "Tỷ tỷ, Huyết Táng Sơn Mạch, đây là cái gì một chỗ?" Nhiếp Thiên vô cùng kinh ngạc. Phái diệt chiến trường ven, cùng bên trong núi liền một chỗ núi non, đã từng là thái cổ cự linh cùng dị tộc huyết chiến nơi, nhân tộc cùng này cường đại chủng tộc tranh đoạt thì, bên kia cũng là một chỗ chủ chiến trường. Tạ Huyền Đình hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, nói, "Huyết Táng Sơn Mạch đến nay vẫn chôn giấu các đại cường tộc thi hài, còn có người tộc vực giới cấp bậc cường giả, vực vỡ sau mảnh nhỏ." Không chỉ có như vậy, chỗ còn có các tộc cường giả chưa từng tiêu tán vu thiên điệu tàn hồn, này tàn hồn chung quanh phiêu bản ra, không có linh trí, cực kỳ hung hãn. Ở Huyết Táng Sơn Mạch có không ít địa ẩn cấp linh tài, sẽ thỉnh thoảng khai quật. Chuyển C, ưa tui VN thậm chí còn có thiên dưỡng cấp bậc linh tài, cũng có cực tiểu khả năng ở đằng kia bị phát hiện. Nghìn vạn lần năm qua, thái cổ cự linh, dị tộc cường giả, nhân tộc tộc nhân đều ở đây thăm dò Huyết Táng Sơn Mạch. Nơi đây ở toái diệt chiến trường không có hình thành trước, phảng phất chính là một chỗ cấm địa, sinh linh tử vong sau đó, linh hồn phái diệt, cũng không sẽ lập tức tiêu tán, tàn hồn năng ở đằng kia hình thành hung hồn. Dị tộc, ở Huyết Táng Sơn Mạch bên trong có thể tìm tới trong tộc người chết thi cốt, thậm chí di lưu đồ vật, còn có địa vận cấp, thiên dưỡng cấp linh tài. Chúng ta nhân tộc, cũng có thể được vực cảnh cấp bậc tiền bối vực chi mà nhỏ, sinh tiền linh khí, tinh thông linh quyết bí thuật. Huyết Táng Sơn Mạch, ở thoái diệt chiến trường vùng ven, là so với tạo hóa nguyên tỉnh đáng sợ hơn nơi, đồ vật bên trong cũng càng thêm chân quý. Dừng một chút, Tạ Huyền Đình thở dài một tiếng, nhưng chỗ cũng hung hiểm vạn phần. Đến đây toái diệt chiến trường hoạt động các tộc, chỉ có cường giả chân chính mới dám đặt chân trong đó. Nơi ấy, tỷ lệ tử vong rất cao rất cao, không chỉ có cần đối mặt sinh linh trùng tộc, còn có đề phòng hung hồn, hơn nữa một ít thi quỷ. Thi quỷ? Nhiếp Thiên cả kinh. Có dị tộc tử vong sau đó, thân thể bất diệt, nhân huyết táng sơn mạch đặc biệt hoàn cảnh, sẽ trở thành thi quỷ. Thi không có quỷ hồn phách, thế nhưng còn có thể hoạt động, cũng không biết là làm sao hình thành. Bất luận là hung hồn, vẫn là thi quỷ, đều chán ghét chúng ta loại này sinh động có linh hồn sinh mệnh. Một khi bước vào huyết táng sơn mạch, tùy thời tùy khắc cũng có thể năng tao ngộ hung hồn cùng thi quỷ. Ngoại trừ hung hồn, thi quỷ gặp phải cái khác tộc tộc nhân cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Nói lên huyết táng sơn mạch đáng sợ, Thủy Nguyệt Tông những môn nhân khác đệ tử đều lần lượt trầm mặc, tâm thần kinh cụ bất an. Nhiếp Thiên híp mắt nói, huyết táng sơn mạch nếu ở toái diệt chiến trường ven cùng bên trong núi liền giải đất, bình thường đi qua thăm dò sinh mệnh chủng tộc đều là loại cảnh giới nào cùng huyết mạch cao độ. Đại đa số đều là lục giai huyết mạch dị tộc, huyền cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ. Cũng có số rất ít, phái diệt chiến trường bên trong, thất giai huyết mạch cùng linh cảnh cấp bậc nhân tộc, thỉnh thoảng đặt chân trong đó. Tạ Huyền Đình giải thích, huyết táng sơn mạch rất đặc biệt, bên trong hỗn tạp đông đảo bất đồng năng lượng, những năng lượng kia không chỗ nào không có mặt, ăn mòn hết thể sinh động sinh linh. Càng là cường đại sinh mệnh, ở huyết táng sơn mạch bên trong, gặp những năng lượng kia ăn mòn, cũng sẽ càng lợi hại. Rất nhiều thất giai huyết mạch dị tộc, linh cảnh cấp bậc nhân tộc cường giả, ở huyết táng sơn mạch hoạt động, bị này ô uế năng lượng ăn mòn, cũng không thể phát huy ra lực lượng chân chính, thậm chí có cực đại khả năng bị yếu hơn bọn họ sinh linh chém giết. Ngay cả vực cảnh cấp bậc nhân tộc cường giả, đem vực tế xuất, cũng sẽ ở chỗ đó làm cho vực vỡ vụn. Mà toái diệt chiến trường, kỳ dị chô đông đảo. Ở chỗ sâu trong, còn có càng nhiều đặc biệt nơi, cho nên đại đa số linh cảnh cùng vực cảnh cấp bậc nhân tộc cường giả, dị tộc cao giai huyết mạch người, sẽ không dễ dàng ở huyết táng sơn mạch thường lui tới, ngược lại sẽ ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, nơi khác đặc biệt cấm địa tìm kỳ tích. Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc, không ngờ tới nếu nói huyết táng sơn mạch còn có thể nhân ô uế năng lượng tồn tại, đối cường giả sản sinh ngăn được. Ô uế năng lượng thiên địa, chẳng lẽ không phải tương tự với trước kia liệt không vực? Chỉ là không biết, này ô uế năng lượng thiên địa đạt tới cái gì trình tự. Nhiếp Thiên trầm ngâm, suy nghĩ nói, hung hồn, trong tay ta Minh Hồn Châu, có thể năng chống đối, thậm chí luyện hóa. Thi quỷ, có thể sẽ có điểm phiền phức. Nhìn hắn cau mày không nói, Tạ Huyền Đình nói rằng, ba người các ngươi, so với rất nhiều đồng cấp cảnh giới người, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Huyết táng sơn mạch bên kia đều là toái diệt chiến trường ngoại vực trí cường người hoạt động khu, ở đàng kia lục giai huyết mạch dị tộc có thể so với thất giai huyết mạch người đều cường. Huyền cảnh người mượn đồ vật tự thân thần bí cũng có thể chính mình linh cảnh cấp bậc chiến lược. Vốn có ta là không dự định đi huyết táng sơn mạch, nếu như các ngươi nguyện ý mang ta một cái, ta có thể dẫn đường. Tỷ tỷ, Tạ Vân Hải kêu sợ hãi, không phải nói tốt phải nhanh một chút quay về tông môn sao? Ta chiếm được tạo hóa nguyên tỉnh thủy chi tinh hoa, hôm nay lại lấy được linh vũ thủy tinh. Chúng ta chuyến này thu hoạch đã là đủ rồi, hà tất đi huyết táng sơn mạch mạo hiểm? Chỗ kia đang sợ, ngươi cũng không phải không biết. Các ngươi đi theo ta. Tạ Huyền Đình suy nghĩ một chút, liền cưỡi của nàng trước kia phi hành linh khí, cách xa Nhiếp Thiên. Tạ Vân Hải cùng Lưu Phi Hoa đám người rất nhanh tụ lại đến nàng bên cạnh. Hô. Nhẫn chữ vật đựng linh vũ thủy tinh bị nàng tách xuống tới, đưa cho Tạ Vân Hải, ngươi mang theo cái này cái nhẫn chữ vật, trước một bước trở về đi. Lưu sư huynh, các ngươi hộ tống hắn, mang theo hắn quay về đi thông tông môn không gian khe. Ta sẽ cùng ba người bọn họ một đường mà đi huyết táng sơn mạch thử thời vận. Tiểu thư, ngươi hà tất như vậy? Lưu Phi Hoa khó hiểu. Tạ Huyền Đình nói, ta đến cũng không phải là để tạo hóa nguyên tỉnh bên trong thủy chi linh lực. Ta huyền cảnh hậu kỳ tu vi đã đến đột phá điểm tới hạn, linh đan của ta ngưng luyện đến mức tận cùng, tùy thời đều có thể đột phá. Ta cần là một cái làm ta đột phá cơ hội, ta cảm thấy huyết táng sơn mạch tương đối thích hợp ta. Về phần linh vũ thủy tinh, ta để Vân Hải mang về, ta nếu như có ngoài ý muốn, khối này linh vũ thủy tinh ở biển mây bước vào đến linh cảnh hậu kỳ sau đó liền có thể trở thành là hắn trúc vực chủ tài. Tỷ, ta và ngươi một đạo mà. Tạ Vân Hải quát lên. Không được. Tạ Huyền Đình lãnh cứng rắn từ chối, khối kia linh vũ thủy tinh ngươi phải mang ở trên người, nó nếu như ở trong tay ta cùng ba người kia một đạo mà, ta sẽ thủy chung lo lắng có thể sẽ bị hai nữ nhân kia xuất thủ cường đoạt. Tạ Huyền Đình không ngừng khuyên bảo, thái độ cường thế. Một lúc sau, lấy Lưu Phi Hoa cầm đầu Thủy Nguyệt Tông đệ tử cũng bắt đầu khuyên bảo Tạ Vân Hải, nhượng Tạ Vân Hải cùng bọn họ ly khai. Tròn nửa canh giờ, Tạ Vân Hải mới miễn cưỡng đồng ý xuống tới, cũng không có cùng Nhiếp Thiên nói lời từ biệt, đang ở Lưu Phi Hoa đám người hộ tống hạ, từ Nhiếp Thiên đám người chỗ ở rừng rậm cực nhanh mà đi. Tạ Huyền Đình lẻ loi một mình, ngồi một chiếc phi hành linh khí, một lần nữa đến rồi Nhiếp Thiên trước mặt, nói rằng, Linh Vũ Thủy Tinh, ta nhượng đệ đệ ta mang đi. Bọn họ sẽ trước một bước trở lại, ta nguyện ý cùng các ngươi một đạo mà đi, cho các ngươi dẫn đường, đi huyết táng sơn mạch thăm dò, có thể đánh phá cảnh giới danh giới, làm ta thành công bước vào linh cảnh. Nhiếp Thiên biểu tình cổ quái, ngươi để cho bọn họ mang đi linh vũ thủy tinh, là lo lắng chúng ta động thủ đoạn. Thực không dám đầu diếm, ta là lo lắng bên cạnh ngươi, hai nữ nhân kia. Tạ Huyền Đình cũng không phủ nhận, các nàng rất mạnh, nếu như hai người bọn họ hạ thủ, chúng ta Thủy Nguyệt Tông không che chở được khối kia linh vũ thủy tinh. Chính là lo lắng các nàng, chúng ta đoạn đường này theo các ngươi, cũng không dám tới gần quá. Không ngờ tới, các ngươi chủ động ngừng lại, vẫn ngừng vài ngày, chúng ta vẫn là lại lần nữa gặp. Nhiếp Thiên cười cười, ngươi thế nào liền vững tin, chúng ta nhất định sẽ đi huyết táng sơn mạch. Bởi vì các ngươi đủ cường đại. Tạ Huyền Đình đáp lại. Chương 858, dồn dập phá cảnh. Vạn vực chi vương chương 858, dồn dập phá cảnh. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Cái này trả lời chắc chắn, nghe không sai. Úc. La Nhiếp Thiên cười to. Sau khi, hắn lại thông qua Tạ Huyền Đình, biết một chút huyết táng sơn mạch. Hắn do đó biết được, huyết táng sơn mạch bên bờ quanh năm tuyết lớn đầy trời, hàn vụ tràn ngập, nơi sâu xa hoang vu quảng hữu, mai táng vô số hải cốt. Huyết táng bên trong dãy núi bộ thiên địa hoàn cảnh đặc thù, sinh mệnh chủng tộc sau khi chết, linh hồn không sẽ lập tức tiêu tan với thiên địa. Chết đi hồn phách, chịu đến huyết táng sơn mạch ảnh hưởng, có rất lớn khả năng lột xác thành không có trí khôn cùng ký ức hung hồn. Hung hồn chung quanh bồng bềnh sẽ tìm sinh linh huyết nhục bắt giết, lấy sau khi chết hình thành tàn hồn lớn mạnh chính mình. Mà thi thể cũng sẽ không mục nát, có thể sẽ hình thành thi quỷ. Thi quỷ cũng bồi hồi ở huyết táng sơn mạch, lấy huyết nhục sinh linh làm thức ăn. Đương nhiên, không có huyết nhục sinh linh, thi quỷ còn có thể gặm nhấm chết đi thi thể. Một bộ thi thể không có bị những khác thi quỷ tìm tới, nhiều năm sau, tựa hồ sẽ trở thành tân thi quỷ. Không ai biết thi quỷ cùng hung hồn tại sao lại ở huyết táng sơn mạch lượng lớn sản sinh. Có thể hung hồn cùng thi quỷ thiên nhiên thích ứng bên kia ác liệt hoàn cảnh, ô uế năng lượng đất trời sẽ không đối với chúng nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sau 10 ngày, Ân Á Nam đồng bệnh mà tới, khí huyết sung mãn, tinh thần phấn chấn. Nhiếp Thiên chỉ liếc mắt nhìn, liền biết nàng ở luyện hóa 3 viên hồn tinh, từ tạo hóa nguyên tỉnh thu được hàn băng tinh hoa sau đó, rốt cục thuận lợi đột phá đến huyền cảnh trung kỳ. Ân Á Nam cười duyên, đột chú ý tới Tạ Huyền Đình, nụ cười dừng lại, ngạc nhiên nói, "Nhiếp Thiên, nàng vì sao ở đây?" Nhiếp Thiên đem tình huống nói rõ, nói cho nàng Tạ Huyền Đình sẽ trở thành dẫn đường người, dẫn dắt bọn họ đi huyết táng sơn mạch. Biết huyết táng sơn mạch kỳ diệu sau, Ân Á Nam hứng thú dạt dào, hầu như lập tức liền quyết định muốn đi huyết táng sơn mạch thăm dò. Huyết táng ngoài dãy núi duyên gió lạnh thấu xương, nàng cảm thấy chỉ sợ sẽ có hàn băng đặc tính địa bao hàm cấp linh tài tồn tại, nếu như có thể may mắn được một loại, nàng tương lai bước vào đến linh cảnh hậu kỳ sau đó, cũng có thể dùng đến rèn đúc tự thân vực, đi xung kích hư vực. Ta hiện tại đã đột phá đến huyền cảnh trung kỳ, mà ngươi vẫn như cũ vẫn là phàm cảnh. Ân Á Nam rào rạt đắc ý, cũng không để ý Tạ Huyền Đình ở một bên, tự nhiên nói rằng, ngươi cách ta, lại xa một bước. Ngươi đối với lao nương những kia kế vật, có phải là càng phai nhạt một điểm. Trước đây không lâu, nàng cùng Nhiếp Thiên mới từng có ước định, nếu như Nhiếp Thiên cảnh giới, có một ngày có thể vượt qua nàng, nàng liền để Nhiếp Thiên nhất thân phương trạch. Từ từ tu luyện đường, chúng ta có điều mới đi rồi một đoạn nhỏ, chuyện sau này, ai có thể nói tới thanh. Nhiếp Thiên thấy buồn cười, tràn đầy tự tin địa nói, ngươi đừng quá đắc ý, nói không chắc ngươi một ngày kia liền bị vây ở một cảnh giới nhỏ, chậm chạp đi không ra đây. Đến khi đó, lão tử cảnh giới cố gắng có thể trước tiên ngươi một bước, đến lúc đó nhất định phải vạch trần ngươi. Không có khả năng. Ân Á Nam cười hào phóng, cái tên nhà ngươi, rõ ràng có tốt nhất một loại phương thức tu luyện, một mực muốn lung tung tu luyện thuộc tính lửa cùng thuộc tính mộc linh quyết sức mạnh. Ham nhiều tức không nát đạo lý này, ngươi chẳng lẽ không hiểu? Ngươi tu luyện 3 loại thuộc tính linh lực, cảnh giới của ngươi tốc độ đột phá là người thường gấp 3, thậm chí nhiều hơn. Như vậy ngươi, cả một đời cũng không có hy vọng về mặt cảnh giới vượt qua ta. Hai người lẫn nhau trêu chọc, đều không có đem Tạ Huyền Đình để ở trong mắt, không kiêng dè chút nào. Tạ Huyền Đình thầm giật mình, trong mắt thỉnh thoảng chăm chú vào Nhiếp Thiên, nàng cũng không có nhìn ra, Nhiếp Thiên tu luyện thuộc tính linh quyết, dĩ nhiên có 3 loại. Nàng chỉ là nhìn thấy, Nhiếp Thiên vận dụng Hỏa Diễm pháp quyết, gọi ra Viêm Long Khải. Nàng vốn tưởng rằng, Nhiếp Thiên chỉ là một tu luyện Hỏa Diễm linh quyết giả thôi, thêm vào thể chất đặc thù, ngoài ngạch cường điệu thân thể rèn luyện. 3 loại linh quyết, thể phách cường hãn, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, liền đến phàm cảnh hậu kỳ. Nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ, kiêm tu nhiều như vậy sức mạnh pháp quyết, còn có thể cấp tốc đến phàm cảnh hậu kỳ, cái này gọi Nhiếp Thiên gia hỏa, quả thật là quái thai một. Lại là mấy ngày vội vã quá khứ. Ân Á Nam ở vững chắc cảnh giới mới tu vi, mà Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh cũng không biết tung tích, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nhiếp Thiên không nhịn được hỏi dò, Mục Bích Quỳnh làm sao còn chưa kết thúc? Dựa theo Mục Bích Quỳnh chính mình lời giải thích, luyện hóa 3 viên hồn tinh, khiến cho chân hồn ngưng luyện sau đó, nàng phải làm sẽ thuận lợi đột phá. Bây giờ Ân Á Nam đã sớm phá cảnh, vẫn là từ huyền cảnh sơ kỳ đến huyền cảnh trung kỳ, Mục Bích Quỳnh lên cấp 1 huyền cảnh, không nên tiêu hao lâu như vậy mới đúng vậy. Nhà đầu kia a, nàng tình huống có điểm không đúng, ta nhìn nàng e sợ lại bị trong cơ thể cái kia một cây yêu hoa cho hại. Ân Á Nam từ trong tu luyện mở mắt ra, tiện tay chỉ về một vị trí, nàng ở bên kia rừng rậm tinh tu, bên kia trong rừng cây cối đều dồn dập chết héo. Ta quãng thời gian trước tu luyện thì liền phát hiện nàng bên kia động tĩnh không nhỏ, cái kia cây yêu hoa khi thì nhô ra. Nhiếp Thiên kinh ngạc một hồi, nói: "Ta ngắm trộm miểu." Ân Á Nam khỏe miệng ngậm lấy quái dị cười gằn: "Miểu miểu, nàng loại kia trạng thái, ngươi là dự định quá khứ kiếm lợi chứ? Ngươi biết rõ cái kia đóa yêu hoa đối với ngươi mưu đồ gây rối, ngươi còn muốn cố ý đưa tới cửa? Nhìn mà thôi." Nhiếp Thiên không để ý tới nàng châm trọng, phi thân mà đi. Ân Á Nam trừng mắt hắn rời đi phương hướng, lạnh rên một tiếng, mắng: "Vô liêm sỉ." Tạ Huyền Đình không rõ vì sao, cũng nghe không hiểu hai người đối thoại, nội tâm còn khá là sợ hãi Ân Á Nam. Ở Nhiếp Thiên sau khi rời đi, nàng chậm gì gì, không dễ phát hiện mà cùng Ân Á Nam kéo dài khoảng cách. Ân Á Nam quay đầu, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi ở Huyết Táng Sơn mạch tự lo lấy, ta mới không để ý tới sẽ sự sống chết của ngươi." Tạ Huyền Đình cười khổ một tiếng: "Ta sẽ tận lực cẩn thận. Chúc ngươi nhiều may mắn." Ân Á Nam nhắm hai mắt. Xèo. Nhiếp Thiên ở Ân Á Nam chỉ dẫn phương hướng qua lại, có thể nhìn thấy từng cây cổ xưa cây cối, thân cây đều chắn nước, không còn một tia cây cỏ khí tức tồn tại. Rất nhiều cây cối giống bị lưới dao sắc tạc mở, bên trong đều trống rỗng. Nhiếp Thiên một đường đi tới, nhìn thấy hơn trăm viên cây cối, đều là tương tự trạng thái, giống bị chóc ra hết thể cây cỏ khí tức. Hẳn là trong cơ thể nàng cái kia một cây yêu hoa gây nên. Nhiếp Thiên rõ ràng, lấy Mục Bích Quỳnh cảnh giới tu vi, mặc dù muốn thu nạp cây cỏ tinh khí tu hành, cũng biết không ra động tĩnh lớn như vậy đi ra. Chỉ có cái kia một cây tên là Cộng Sinh Hoa yêu hoa, phóng ra sức mạnh, đâm vào cổ một cành cây bên trong, mới có thể cấp tốc hút ra cây cối cây cỏ tinh khí. Một lúc sau, hắn rốt cục nhìn thấy Mục Bích Quỳnh. Mục Bích Quỳnh đứng từng cây cổ một bên trong, quay lưng nàng, hai cái tay lòng bàn tay, màu đen cùng màu sắc rực rỡ yêu hoa rễ cây, như hai cái dài mấy chục mét yêu xà, xuyên qua từng cây cây cối. Ồ ồ. Thân cây bên trong có xanh nhạt sắc chất lỏng, theo yêu hoa rễ cây tràn vào Mục Bích Quỳnh trong cơ thể. Những kia xanh nhạt sắc chất lỏng, phản phất chính là cây cối bên trong cây cỏ tinh khí, bị Cộng Sinh Hoa mạnh mẽ ngưng luyện ra, nhét vào tự thân làm chất dinh dưỡng. Mục Bích Quỳnh tự ngửi được hơi thở của hắn, đông nhiên xoay người. Ở tại chỗ sâu trong con người, Cộng Sinh Hoa đóa hoa có thể thấy rõ ràng. Một đóa đen kịt lạnh lẽo, một đóa yêu diễm mê hoặc, khiến cho nàng tự mang theo thần bí sức hấp dẫn, câu hồn đoạt phách, lại bị Cộng Sinh Hoa tạm thời đoạt xác. Nhiếp Thiên trong nháy mắt hiểu ra, có điều một điểm không sợ, vẫn là ở một bên, xa xa nhìn nàng. Huyền cảnh sơ kỳ, cảnh giới rõ ràng đã đột phá. Mấy giây sau, Nhiếp Thiên thần sắc cả kinh, từ Mục Bích Quỳnh linh lực ba đãng, liền cảm chất ra nàng kỳ thực đã thành công hoàn thành cảnh giới lên cấp, đến huyền cảnh. Rõ ràng phá cảnh, vì sao còn có thể bị Cộng Sinh Hoa ảnh hưởng, bị tạm thời đoạt xác? Ồ ồ. Cộng Sinh Hoa hai cái rễ cây vẫn đang điên cuồng thu nạp thân cây bên trong cây cỏ tinh khí, từng cây cổ xưa cây cối cấp tốc chết héo. Mục Bích Quỳnh ánh mắt yêu tà, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là trừng mắt hắn. Ngươi lại muốn như thế nào? Nhiếp Thiên hừ một tiếng, lần trước cái kia một bộ, ngươi thiếu đến. Đổng. Cái kia màu đen yêu hoa rễ cây từ từng cây cổ thụ cảnh cây bên trong hút ra, dư lực chấn động cây cối ầm ầm vỡ vụn ra đến. Màu đen yêu hoa rễ cây như một cái đen kịt yêu xà, lóng lánh hắc diệu thạch giống như ánh sáng lộng lẫy, đột nhiên chạy Nhiếp Thiên cực nhanh. Nhiếp Thiên biến sắc mặt. Này điều màu đen yêu hoa rễ cây uy lực, hắn đã sớm mắt thấy quá, Địa Linh Tông những huyền cảnh đó cấp bậc giả đều bị dễ dàng cắt đứt mà chết. Mắt thấy cái kia một cây yêu hoa không có ý tốt, Nhiếp Thiên không dám do dự, lập tức vận dụng mới vừa thức tỉnh không lâu huyết mạch thiên phú. Sinh mệnh cường hóa. Nồng nặc khí huyết từ lỗ chân lông tuôn ra, kết thành vảy giáp giống như chất sừng tầng. Trong chớp mắt, liền có từng mảng lẫn lộn kim ngân hai màu hoa văn vảy giáp, dày đặc bao trùm toàn thân. Theo bắp thịt bành trướng, vô số huyết nhục tinh khí phun trào, hắn phảng phất trong nháy mắt hoàn thành lột xác, từ một người biến thành tàn bạo hung thú. Gầm nhẹ một tiếng, hắn nhanh như tia chớp ra tay, xương tay như đao, chém về phía cái kia màu đen yêu hoa rễ cây. Hung hăng khí huyết như núi lửa bắn ra, thế như vạn cân. Ầm. Cánh tay của hắn chém về phía màu đen yêu hoa rễ cây, chỉ cảm thấy mềm mại như bông, sinh ra không dùng sức cảm giác. Hắn đột nhiên biến sắc. Sinh mệnh cường hóa sau đó, hắn trong lúc vung tay nhấc chân uy lực, có thể dễ dàng nát tan những kia cổ mục, dưới chân kim thiết giống như hòn đá. Có thể cái kia màu đen yêu hoa rễ cây, càng không có chịu đến tổn thương chút nào, bạch tuộc xúc tu giống như vòng qua trước ngực hắn, dễ dàng trói buộc ở bên hông hắn. Sau một khắc, một luồng khó có thể ngang hàng cự lực, liền lôi kéo hắn, khiến cho hắn bay lơ lửng lên trời. Hắn nhất thời bay về phía Mục Bích Quỳnh. 8. Chương 859, giải khốn. Vạn vực chi vương chính văn chương 859, giải khốn. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Đồng. Nhiếp Thiên mặc quần áo, bị chấn động tán vì là bông nát, trong nháy mắt trần trụi. Mục Bích Quỳnh trong mắt bên trong, hai đóa yêu hoa hiện ra dị dạng thần thái, trong đó cái kia đóa màu sắc rực rỡ, tiểu diễm bất át, tỏa ra thần bí đầu độc lực, tự đang chờ mong hắn đến. Màu đen yêu hoa, lạnh lẽo tà mị, chủ đạo cái kia màu đen rễ cây, phải đem Nhiếp Thiên Bát ép hắn ngoan ngoãn nghe lời. Mục Bích Quỳnh trên gương mặt bao trùm xa, không hề có một tiếng động bốc ra, hai đóa yêu dị đóa hoa lấp kín nàng tình khuôn mặt đẹp, khiến cho mị lực tăng lên mấy lần. Lại là cái trò này. Nhiếp Thiên hừ lạnh, hắn đang lăng không bay về phía Mục Bích Quỳnh thì cắn răng một cái, đem thức tỉnh thứ hai huyết thống thiên phú cũng buộc phát ra. Tinh huyết sôi trào, một giọt bảo xuyên giống như tinh huyết ở hắn nơi tìm mãnh liệt thiêu đốt, càng hung hăng bàng bạc khí huyết ầm ầm bạo phát, hắn bị yêu hoa rễ cây giằng buộc hai cái tay cánh tay, liều mạng tránh thoát. Có thể đem huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ thân thể cắt đứt màu đen yêu hoa rễ cây, ở hắn lần thứ hai đột nhiên sinh ra thần lực sau đó, càng bị hắn tránh ra một đoạn khe hở. Xèo. Nhiếp Thiên đột nhiên từ yêu hoa rễ cây giằng buộc trạng thái, trực tiếp bay ra. Mục Bích Quỳnh tả con ngươi, cái kia đóa đen kịt lạnh lẽo yêu hoa, toát ra lạnh lẽo hàn ý. Đọc truyện tại. Ồ ồ. Xanh nhạt sắc cây cỏ tinh khí, thủy bình thường từ Mục Bích Quỳnh lòng bàn tay rót vào, chạy vào cái kia màu đen yêu hoa rễ cây. Cái kia rễ cây đột nhiên nở lớn, trở nên càng tráng kiện mạnh mẽ, ngạnh như sắt đá. Đùng đùng. Màu đen yêu hoa rễ cây, yêu xả giống như hư không múa tung, lần thứ hai chạy Nhiếp Thiên quấn quanh mà tới. Vẫn chưa xong không còn. Nhiếp Thiên khà khà cười quái dị, trên tay nhận chứa đồ nhất thời sáng ngời, thực lực leo lên đến đỉnh cao hải cốt huyết yêu, đột nhiên bay ra. Thu nạp vũ tộc cấp 9 đại quân lưu lại khí huyết hải cốt huyết yêu, bây giờ có rồi cấp 8 huyết mạch sức chiến đấu, có thể so với hư vực sơ kỳ nhân tộc cường giả. Hải cốt huyết yêu vừa ra, tử vong huyết thống bắn ra, một loại khiến vạn vật khô héo khí tức lập tức tràn ngập ra. Huyết yêu to lớn xương tay, che trời trụ đá giống như, trên không trung cùng cái kia một cái màu đen yêu hoa rễ cây rảo ở cùng nơi. Cái kia màu đen yêu hoa, trong nháy mắt bắt đầu rồi cùng hải cốt huyết yêu tranh đấu, hoàn mỹ để ý tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn bị đoạt xá Mục Bích Quỳnh, không nhìn đỉnh đầu chém giết, từng bước một đi vào Mục Bích Quỳnh, ánh mắt tụ vào hướng về nàng trong mắt trái, cái kia một cây màu đen yêu hoa, nói, lần này, chủ đạo giả là ngươi chứ? Ngươi loại kia ép buộc thủ đoạn, ta rất không thích. Lần thứ nhất, hắn chú ý tới Mục Bích Quỳnh trong mắt nơi sâu xa, cái kia đóa màu sắc rực rỡ yêu hoa nhất là sáng lạ. Khi đó, màu sắc rực rỡ yêu hoa khiến Mục Bích Quỳnh thả ra kinh người mê hoặc tâm linh của hắn, để hắn không tự chủ được địa, muốn luân hãm trong đó. Màu sắc rực rỡ yêu hoa sử dụng phương thức là hướng dẫn đầu độc, để hắn cam tâm tình nguyện địa tiếp cận. Lần này, cái kia đóa màu sắc rực rỡ yêu hoa tựa hồ không có tận lực, mà là do màu đen yêu hoa đến cưỡng bức Nhiếp Thiên, lấy cấp tiến hung hăng thủ đoạn, trước tiên bắt hắn, sau đó sẽ làm nhu đồ. Phương thức này, ở Nhiếp Thiên linh hồn không có lạc lối thì tự nhiên không chịu. Bị cộng sinh hoa đoạt sát Mục Bích Quỳnh, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, tựa hồ cũng không có thể mở khẩu nói chuyện. Có thể ánh mắt của nàng phảng phất sẽ nói, chỉ là nhìn con mắt của nàng, Nhiếp Thiên liền biết cái kia đóa màu đen yêu hoa rõ ràng cực kỳ phẫn nộ. Các ngươi muốn đến tột cùng là cái gì? Nhiếp Thiên đi tới Mục Bích Quỳnh trước người 5 mét, đột nhiên dừng lại, lạnh giọng hỏi dò. Ầm ầm. Đỉnh đầu bầu trời, hai cốt huyết yêu vung vẩy tay lớn, còn ở cùng cái kia màu đen yêu hoa rễ cây chiến đấu. Cường hãn như hải cốt huyết yêu, có rồi cấp 8 cấp thấp huyết mạch, lại chỉ là cùng cái kia màu đen yêu hoa đấu lực lượng ngang nhau. Điều này làm cho Nhiếp Thiên đều chấn động theo. Hiện nay điều động, còn chỉ là cái kia một cây màu đen yêu hoa, màu sắc rực rỡ cái kia một cây, cũng không có phản ứng. Nếu như hai đóa yêu hoa cùng nhau động thủ. Nhiếp Thiên quay đầu đến xem, chú ý tới cái kia màu sắc rực rỡ yêu hoa rễ cây, còn xuyên thấu từng cây cổ mục, vẫn ở hút ra thảo mục linh khí. Chỉ có thể trợ nàng tránh thoát yêu hoa linh hồn cầm cố. Nhiếp Thiên rất nhanh sẽ có dự định, từng con thiên nhãn, trong nháy mắt ngưng tụ hình thành, như không nhìn thấy trong sao, lập tức bay về phía Mục Bích Quỳnh. Thiên nhãn tới gần thì, hai đóa yêu hoa đồng thời sinh ra phản ứng. Một luồng âm nhu lạnh lẽo hồn lực, một luồng mang theo mùi thơm hồn lực, từ Mục Bích Quỳnh trong mắt nơi sâu xa, đột nhiên bay ra. Nhiếp Thiên ngưng tụ đi ra thiên nhãn, bắt nguồn từ hắn chân hồn hồn kia, hầu như ở trong khoảnh khắc, liền từ thiên nhãn bên trong giải thể. Chỉ có dấu ấn tinh hồn tinh hoa, còn có thể thoáng chống đối, không có lập tức tán loạn. Vù vù. Tinh hồn ánh sáng, theo Mục Bích Quỳnh thiên linh cái, thẳng tới linh hồn của nàng thức hải. Nhiếp Thiên thông qua tinh hồn ánh sáng, thấy rõ, cái kia hai cây yêu hoa dĩ nhiên ở Mục Bích Quỳnh linh hồn trong óc, rễ cây dây dưa, che trời mà đứng. Mục Bích Quỳnh chân hồn bị hai đóa yêu hoa cánh hoa vững vàng bao lấy, tránh thoát không ra. Tinh hồn ánh sáng long lánh chốc lát, Mục Bích Quỳnh linh hồn trong óc cộng sinh hoa, như bị làm tức giận, từng mảng màu sắc rực rỡ cùng cánh hoa màu đen, chạy Nhiếp Thiên tinh hồn ánh sáng bay tới. Đâm nhói, trong nháy mắt khuyết tán, 9 giờ tinh hỏa ánh sáng, dồn dập tiêu diệt. Nhiếp Thiên gào lên đau đớn một tiếng, từng sợi hồn niệm, giống bị lưỡi dao sắc chặt đứt. Hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy Mục Bích Quỳnh linh hồn thức hải dị thường. Nhưng mà, cũng vào thời khắc này, nhân cộng sinh hoa vây đánh hắn rót vào tinh hồn ánh sáng, Mục Bích Quỳnh chân hồn tự rốt cục thoát khỏi yêu hoa ràng buộc. Nàng trong mắt nơi sâu xa, hai đóa yêu hoa hồn ảnh cấp tốc lu mờ ảm đạm, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp. Xèo. Hai cái yêu hoa rễ cây nhanh như tia chớp thu về nàng lòng bàn tay, lại không có động tĩnh. Mục Bích Quỳnh từng ngụm thở dốc, linh trí khôi phục tỉnh táo, cướp đoạt thân thể nắm quyền trong tay, lòng vẫn còn sợ hãi mà thấp giọng nói rằng, cảm tạ. Nhiếp Thiên đầu góc đâm nói, biết linh hồn thức hải khổ cực ngưng luyện hồn kia, còn có tinh hồn đều có tiêu hao. Hắn không nói tiếng nào, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một viên hồn tinh đi ra. Hồn tinh tới tay, linh hồn hắn thức hải 9 viên tinh hồn, long lánh, kịch liệt thu nạp hồn tinh bên trong trong vắt hồn lực, bổ sung tiêu hao. Đầu góc đâm nói cảm, dần dần biến mất, Nhiếp Thiên nắm hồn tinh, nhìn hồn tinh một chút thu nhỏ lại, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Cộng sinh hoa biến càng ngày càng mạnh, ta đã rất khó khống chế. Mục Bích Quỳnh túi thấp đầu, đem rút đi xa nhặt lên đến, một lần nữa mang ở trên mặt, ngươi dẫn ta đi, cái kia toái tinh cổ điện chiếm lấy nát nước thiên địa, cái kia cây kỳ lạ dây leo lớn, biếu tặng cho cộng sinh hoa sức mạnh, khiến cho mức độ lớn sinh trưởng một đoạn. Dĩ vãng, ta có thể áp chế cộng sinh hoa, là bởi vì cái kia đóa màu sắc rực rỡ, đứng phía ta bên này. Nhưng là bởi vì ngươi, nhân vì chúng nó muốn có được ngươi, chúng nó đạt thành hiệu ngầm. Ở ta đột phá đến huyền cảnh chốc lát, chúng nó lại vọt ra, trắng trận thu nạp phụ cận cây cỏ tinh khí, gia tốc chúng nó sinh trưởng. Ta ngăn cản không được, theo chúng nó sinh trưởng, chúng nó sẽ càng ngày càng mạnh, ta sẽ càng khó khống chế. Mục Bích Quỳnh túi đầu, không có đến xem Nhiếp Thiên con mắt, có vẻ hơi hạ vô lực. Ta duy nhất có thể làm, chính là tận lực tăng lên cảnh giới tu vi, mạnh mẽ chân hồn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cùng chúng nó chống lại. Ở ta duy trì tỉnh táo, vẫn là bộ thân thể này chủ nhân thì, ta còn có thể sử dụng chúng nó. Chỉ khi nào, chúng nó mức độ lớn vượt qua ta, ta sẽ mất khống chế. Nhiếp Thiên cau mày, than thở, đồng dạng phiền phức. Cái gì? Mục Bích Quỳnh ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi dò. Ta có một vị trưởng bối, cùng ngươi tình huống phi thường tương tự, trong cơ thể hắn sinh trưởng ma vực xếp hạng thứ 3 ma thực, Thiên Ma Đằng. Nhiếp Thiên chậm rãi giải thích, cái kia một cây Thiên Ma Đằng, từng bước xâm chiếm hắn tất cả, lớn mạnh chính mình. Ở đặc biệt thời điểm, Thiên Ma Đằng sẽ thức tỉnh, thay vào đó. Thiên Ma Đằng. Mục Bích Quỳnh kinh ngạc một hồi, nói rằng, ta cộng sinh hoa, so với trong cơ thể hắn Thiên Ma Đằng, còn cường đại hơn quỷ dị một điểm. Hiện nay ta cộng sinh hoa, đã sắp muốn áp chế không nổi, trừ phi ta trong thời gian ngắn, cảnh giới liên tục phá cảnh, cũng hoặc là, thỏa mãn. Nàng âm thanh dần dần nhẹ nhàng xuống. Nàng mặt sau muốn nói cái kia lời nói, mặc dù không có nói rõ, Nhiếp Thiên cũng có thể suy đoán ra một, hai. Trừ phi nàng thỏa mãn cái kia đóa cộng sinh hoa đòi hỏi, cái kia cây màu sắc rực rỡ cộng sinh hoa, mới sẽ tiếp tục đứng nàng bên kia, trợ giúp nàng cùng chống đỡ cái kia đóa màu đen yêu hoa. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi huyết táng sơn mạch, nơi đó khả năng có càng cơ duyên lớn, cố gắng có thể giúp ngươi lần thứ hai đột phá. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Mục Bích Quỳnh nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu xuất thần, lẩm bẩm nói nhỏ, muốn không cần tiếp tục cùng hắn một đạo. Tiếp tục nữa, sớm muộn e sợ sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Chương 860, bị tập kích. Nha đầu kia tình huống làm sao? Đợi cho Nhiếp Thiên trở về, Ân Á Nam liếc hắn liếc mắt, khóe miệng hiện ra vẻ chán ghét, quần áo ngươi hình như đổi qua một kiện. Ừ, bị nàng lột sạch. Nhiếp Thiên thần sắc như thường. Ân Á Nam nhịn không được có điểm tâm phiền, ngươi thiếu chút nữa. Nhiếp Thiên nói. Đối thoại của hai người, Thủy Nguyệt Tông Tạ Huyền Đình đều nghe vào tai bạn, nhưng không rõ thâm ý. Nàng tò mò nhìn về phía hai người, nghĩ thầm hai người này đến tột cùng là cái gì một cái quan hệ. Thiếu chút nữa, là ngươi không có trái lại nghe lời, vẫn là nàng trước tỉnh lại. Ân Á Nam hừ nhẹ một tiếng, nhất định là nàng sớm thức tỉnh ba. Nếu không, lấy của ngươi tiểu nhân tính, sẽ không chủ động kêu dừng. Hắc hắc, ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy. Nhiếp Thiên không cùng nàng đấu võ mồm. Lần này, không có chờ lâu lắm, Mục Bích Quỳnh liền chủ động tìm đến. Nàng thứ nhất, Ân Á Nam ánh mắt của, như năng nhìn thấu nhân tâm vậy, gắt gao nhìn chằm chằm nàng không tha. Như ngươi vậy xem ta làm chi? Mục Bích Quỳnh cau mày. Ta khuyên ngươi, hay nhất vẫn là đơn độc hành động, không cần tiếp tục theo chúng ta. Ân Á Nam giọng nói băng lãnh, tình trạng của ngươi không tốt lắm, không chừng bao thở, sẽ lại lần nữa mất đi mình. Tới lúc đó, liền không công tiện nghi Nhiếp Thiên tên con kia. Ngươi cũng không muốn, thực sự phát sinh ngoài ý muốn ba. Chuyện của ta, không nhọc ngươi làm ơn. Mục Bích Quỳnh lạnh lùng nói. Ân Á Nam hừ một tiếng, ngươi sẽ không coi trọng tên con kia, cố ý đem cộng sinh hoa làm mực cớ, thực sự nghe các ngươi tông môn phân phó, muốn đem tự mình trình lên ba. Câm miệng. Mục Bích Quỳnh mâu quang nộ diễm vừa hiện. Hừ, ngươi hay nhất suy nghĩ rõ ràng. Ân Á Nam gọi ra của nàng trước kia phi hành linh khí, phiêu nhiên đi vào. Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, cũng nhảy vào trong đó. Tạ Huyền Đình do dự một chút, lặng yên bay lên trời không, nhìn Ân Á Nam phi hành linh khí bên trong, cái này không gian không tính rộng, nghĩ có muốn hay không đem của nàng phi hành linh khí lấy ra. Cưới bốn người, tuy có ta chật trội, vấn đề sẽ không quá lớn, chấp nhận một cái cũng được. Ân Á Nam phát sinh mời. Cũng tốt. Tạ Huyền Đình không do dự nữa, cũng thuận thế hạ xuống chiếc kia phi hành linh khí. Mục Bích Quỳnh người cuối cùng bay lên, nàng nhìn đồ vật ở giữa, không gian thu hẹp, lược lược cau mày, vẫn là đi vào. Nàng ngồi ở Tạ Huyền Đình cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó. Nhóm ba người ngồi xếp bằng, đầu gối cách xa nhau vài thốn, hầu như đều phải dán lên. Đồ vật bên trong, Nhiếp Thiên lọt vào trong tầm mắt sở kiến, đều là khí chất hính dị mỹ nữ, người ú hoa lan mùi thơm ngát, hắn cười nhạt một tiếng. Phi hành linh khí điên cuồng lao đi, Tạ Huyền đỉnh thỉnh thoảng chỉ dẫn, bay về phía nàng hướng dẫn. Phương hướng xác định, bốn người đều lần lượt trầm mặc, đều tự tiến hành tu luyện. Huyết Táng Sơn mạch phương vị đã lệch khỏi quỹ đạo toái diệt chiến trường ven, đồ vật phi hành cũng không còn là vòng quanh vòng tròn, mà là dần dần tới gần toái diệt chiến trường bên trong. Một đường không nói gì, nửa tháng sau, Huyết Táng Sơn mạch đã đập vào mi mắt. Từng ngọn trắng phèo phèo sơn xuyên, liên miên chập trùng, kéo dài hướng ở chỗ sâu trong. Chỉ là tới gần Huyết Táng Sơn mạch, Nhiếp Thiên đều có thể thấy bên kia phiêu linh tuyết rơi nhiều, trận trận gió lạnh thổi phất tới, như băng quang hàn ti, thẩm thấu đến huyết nhục xương cốt, làm mọi người thân thể cứng ngắc không khỏe. Phi hành linh khí đến một tòa tuyết trắng sơn xuyên thì hàn khí càng sâu. Ngoại trừ Ân Á Nam tu luyện linh quyết thuộc tính, không bàn mà hợp ý nhau cái này thiên địa, không có rõ ràng không khỏe, những người còn lại đều trong thâm tâm cao mày. Rất nhiều thi cốt. Ân Á Nam khẽ nhíu mày, ngón tay ngọc một điểm, đồ vật liền gào thét đi. Tuyết sơn một chỗ trong sân cốc, có rất nhiều thi cốt bị tuyết rơi nhiều bao trùm, mơ hồ có người hình. Hồn hện. Ân Á Nam vận dụng hàn băng lực, linh lực ngưng kết vi băng nhận, quét đi tảng lớn hoa tuyết, đem bị tuyết rơi nhiều mai táng thi cốt hiện lộ ra. Thi cốt nữ có nam có, khác thường tộc, cũng có người tộc. Trong đó nhất bộ hài cốt, làm Nhiếp Thiên có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, Địa Linh Tông cửu ký. Tạo hóa nguyên tỉnh thì, cửu ký dẫn Địa Linh Tông môn nhân, muốn thừa dịp Nhiếp Thiên đột phá thì, đem Nhiếp Thiên chém giết, trái lại bị một tộc phát thác, đánh chết đông đảo đồng môn. Chỉ có cửu ký một người, may mắn trốn thoát. Cửu ký, cũng không có kinh lịch đến tiếp sau biến cố, không nhìn thấy vị kia viên cửu xuyên đại khai sát giới. Không ngờ tới, ly khai tạo hóa nguyên tỉnh cửu ký, dĩ nhiên chết ở nơi này. Ân Á Nam phi rơi xuống, quanh quẩn một chỗ tại nơi ta thi cốt chỗ, tỉ mỉ kiểm tra rồi một trận, nói rằng, những hài cốt này, tử vong thời gian cũng không quá dài, trên người bọn họ đồ vật, nhẫn chữ vật, đều bị tách. Không rõ ràng lắm động thủ là ai, bất quá năng giết chết nhiều người như vậy, thực lực sợ rằng không kém. Nhiếp Thiên cũng trong thâm tâm động dùng tánh mạng huyết mạch nhận biết, hắn tử thi cốt bên trong, cũng không có người được rất nhiều lưu lại khí huyết. Nhân tộc thi cốt, đối với hắn hầu như vô ích, mặc dù hư vực cấp bậc cường giả, nếu như không phải là cùng Ân Á Nam bên kia tu luyện đặc thù thể thuật, cũng sẽ không ở tử vong sau đó, vẫn đường chưa từng rơi là tả thiên địa khí huyết. Huyết mạch đẳng cấp hơi thấp dị tộc, tử vong sau, lưu lại ở huyết nhục gân cốt bên trong lực lượng, cũng sẽ từ từ tiêu hao sạch sẽ. Hắn cảm ứng vài giây, chỉ biết bị tuyết rơi nhiều bao phủ thi cốt, cho hắn không hề giá trị. Hắn cũng không có xuống phía dưới kiểm tra ý nghĩ. Chỉ là Huyết Táng Sơn mạch ven, dĩ nhiên, chém giết cũng đã kịch liệt như thế. Tạ Huyền Đình thở dài một tiếng, vùng ven còn không có hung hồn cùng thi quỷ, không có quá nhiều có thể cung cấp hái linh tài. Hơn nữa, vùng ven còn không có ô hế nồng nặc năng lượng thiên địa, chém giết kỳ thực không có quá lớn cần phải. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, ngươi trước đây lẽ nào chưa từng đi Huyết Táng Sơn mạch? Không có. Tạ Huyền Đình lắc đầu, ta chỉ là biết nơi này, trước đây có một lần, ta cũng ở đây Huyết Táng Sơn mạch ven xa xa xem qua. Khi đó ta cảnh giới thấp, là cùng đi tông môn sư phụ huynh tới đây nhìn một cái. Ta này sư huynh, nhưng thật ra lấy dũng khí thâm nhập, đáng tiếc một cái cũng không có thể còn sống đi ra. Của ngươi này đồng môn sư huynh, năm đó ở cảnh giới gì? Nhiếp Thiên hỏi. Đều là huyền cảnh, hơn nữa có ba người đi huyền cảnh hậu kỳ. Tạ Huyền Đình vẻ mặt khổ sắc. Ba huyền cảnh hậu kỳ, hơn nữa càng nhiều huyền cảnh đồng môn ở Huyết Táng Sơn mạch ở chỗ sâu trong tìm kiếm, dĩ nhiên toàn bộ chết hết. Nhiếp Thiên hí mắt, ngắm nhìn xa xa, nhếch miệng nói rằng, thú vị. Cái này Huyết Táng Sơn mạch xem ra vẫn thật là một cái ác nơi, theo ta được biết, càng là hung hiểm địa phương, đẳng cấp cao linh tài cùng bảo vật càng nhiều. Lời là nói như vậy, nhưng vẫn là trước phải bảo trụ mệnh mới được. Tạ Huyền Đình thở dài, nếu như điều không phải có ba người các ngươi đồng hành, mặc dù hôm nay ta cũng có huyền cảnh hậu kỳ tu vi, tự tin so với trước đây này sư huynh bất kỳ một cái nào cường đại, ta vẫn là không có dũng khí, độc thân đi Huyết Táng Sơn mạch ở chỗ sâu trong tìm kiếm cơ duyên. Đi thôi. Ân Á Nam trở về, lại lần nữa ngự động đồ vật. Phi hành linh khí như một đạo thiểm điện, từ sơn cốc bay qua, kế tục đi về phía trước. Tuyết trắng hạ càng lúc càng lớn, lạnh vô cùng trận gió thổi phất tới, làm đoàn người hàm răng đều đang run rẩy. Sau lại, ngoại trừ Nhiếp Thiên ỷ vào thân thể cường hãn, khí huyết tràn đầy như biển, còn có thể chống đối bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tu luyện hàn băng lực Ân Á Nam, có can đảm đặt mình trong ở khắp bầu trời băng tuyết giữa. Mục Bích Quỳnh cùng Tạ Huyền Đình đều sớm vận dụng linh lực, ngưng kết quang cháo, cắt đứt hàn băng thẩm thấu. Càng đi bên trong, càng lại như vậy dày đặc sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói. Điều không phải, Huyết Táng Sơn mạch ở chỗ sâu trong, tựa hồ không phải như thế. Tạ Huyền Đình giải thích, lạnh vô cùng phong tuyết, kỳ thực không coi vào đâu. Huyết Táng Sơn mạch bên trong ố hế thiên địa linh khí, càng thêm muốn chết. Trừ lần đó ra, hung hồn cùng thi quỷ, một khi gặp được, sẽ lập tức đối với chúng ta phát động công kích. Đồng dạng lục soát linh thảo, linh tài, nhân tộc dị tộc, cũng là hung tàn xài lang, phải thời khắc cẩn thận. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu. Ân Á Nam phi hành linh khí, cách cái khác tuyết trắng bao trùm sơn cốc thì, từ trong cốc một cái bị tuyết bao phủ người của hình thân thể bên trong, đông tiêu bắn ra một đạo băng quang. Băng quang ánh sáng ngọc, hàn khí thấu xương, có hàn tinh ở băng quang bên trong, phù văn vậy ngoạng ngoại. Vành. Băng quang bắn đang phi hành linh khí dưới đáy, cực lớn lực đánh vào, làm Ân Á Nam phi hành linh khí bị trực tiếp xuyên thủng. Băng quang đi qua đồ vật, nổ bể ra đến, hóa thành một thanh trôi băng kiếm, đâm về phía Nhiếp Thiên bốn người. Hô. Nhiếp Thiên đám người từ vỡ ra đồ vật bên trong, bay về phía giữa không trung, đều tự thi pháp, đem theo đuôi mà đến băng kiếm đập nát. Rầm rầm rầm rầm. Bốn người phi thân rơi, ở đồ vật bạo liệt thì đều đứng ở tuyết trắng tràn ngập trong cốc. Giang giác. Nham băng vỡ vụn, hoa tuyết tán đi, trong cốc từng đạo thân ảnh, từng cái hiện lộ. Những người đó, mặc đồng nhất loại phục sức, hiển nhiên đến từ đồng nhất một luyện khí sĩ tông môn, đều hàn khí ung tùm. Lúc trước bọn họ đem tự mình dung nhập phương này thiên địa, ngay cả Nhiếp Thiên đều không có thể ngửi được tánh mạng của bọn họ khí tức. Tuyết vực, Thiên Băng tông người, Thủy Nguyệt tông tại huyền đỉnh, nhìn bọn hắn chằm chằm quần áo nhìn thoáng qua, hơi biến sắc mặt. Chương 861, ta muốn bọn họ chết hết. Tại huyền đỉnh. Này lúc trước đem tự mình vùi lấp ở băng tuyết trong, đột nhiên động thủ luyện khí sĩ, thở nhẹ một tiếng, trong mắt hung quang đống nhiên lộ ra. Bọn họ hiển nhiên đều nhận được tại huyền đỉnh. Tuyết vực, Thiên Băng tông. Ân Á Nam mặt lạnh, nhân chiếc kia phi hành linh khí bị phá hủy, đang đằng sát khí, ngươi nhận được bọn họ sao? Tạ Huyền Đình gật đầu, Thiên Băng Tông chỗ ở Tuyết Vực, cùng chúng ta Ám Miểu Tinh Vực láng giềng. Trăm ngàn năm qua, Thiên Băng Tông đã mấy lần xâm nhập chúng ta Ám Miểu Tinh Vực, chúng ta cùng Thiên Băng Tông rốt cuộc kẻ thù chuyển kiếp, kéo dài rất nhiều năm. Cựu địch a, Ân Á Nam cười duyên, cười đầy cõi lòng ác ý, nói với nàng, ngươi vận khí không tệ, mấy cái Thiên Băng Tông dám can đảm phá hủy ta phi hành linh khí, một cái đều đừng muốn sống ly khai. Khẩu khí thật là lớn. Một người hừ lạnh. Người nọ thân cao thể tráng, mắt hổ hàn quang bốn phía, rõ ràng là huyền cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ. Khi hắn nói chuyện, còn lại Thiên Băng Tông đệ tử một cách tự nhiên nhìn về phía hắn. Cao Lâm Hục, các ngươi Thiên Băng Tông lén lút tiềm ẩn vào này, cũng muốn đi huyết táng sơn mạch phải không? Tạ Huyền Đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường nói, chúng ta Thủy Nguyệt Tông cũng không dám đặt chân huyết táng sơn mạch, ngươi cảm thấy ngươi cửa Thiên Băng Tông có thể? Ai nói chúng ta muốn đi huyết táng sơn mạch? Cao Lâm Hục cười nhạt, huyết táng sơn mạch ven băng hàn khốc lệ, chúng ta ở đây dẫn động hàn băng lực tu luyện chẳng lẽ không được? Hắn đáp một câu, ánh mắt không có hảo ý, liền ở Ân Á Nam, Tạ Huyền Đình cùng Mục Bích Quỳnh tam nữ trên người du đãng, ba cũng đều là tuyệt sắc. Hắc. Vài tên Thiên Băng Tông luyện khí sĩ nghe hắn vừa nói như vậy, nhãn thần đều tối đứng lên. Sư huynh, cái kia mang cái khăn che mặt nữ tử, bất luận chân chính dáng dấp làm sao, chỉ riêng nàng mê người dáng người, ta đều có hứng thú thưởng thử một chút. Một người làm cản nơi cười nói, Tạ Huyền Đình nha đầu kia, tự nhiên tặng cho sư huynh ngươi. Lại có một người, thân thủ đột nhiên điểm hướng Ân Á Nam, cái này vóc người nóng nảy, tương đối thích hợp khẩu vị của ta. Một đám Thiên Băng Tông luyện khí sĩ đều nở nụ cười, ánh mắt dâm tục. Có ý tứ. Nhiếp Thiên miết môi, quay đầu đối thần sắc xấu xí Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh nói rằng, xem ra các ngươi thành con mồi của bọn họ. Một đám không biết sống chết phế vật. Ân Á Nam hùng hùng hổ hổ, đột nhiên liền hướng Cao Lâm Hộp chạy đi. Huyền Băng Trụ Y, Ngân Sắc Cự Trụ Y, do Ân Á Nam nhẫn chữ vật cuồng bạo ra, thế như vạn quân, ầm ầm tạp hướng Cao Lâm Hộp. Bị gọi là Huyền Băng Chủ Y Cự Chủ Y, so với nàng thân thể đều phải cực đại, ngân quang lóa mắt, có một đạo băng thi từ Huyền Băng Chủ Y bên trong cực nhanh bay ra. Dĩ nhiên cũng là tu luyện hàn băng lực, thật hay. Cao Lâm Hộp cười khẽ. Ở Huyền Băng Chủ Y đập tới chi tế, hắn hai tay ngược kết ấn, hàn lực đột nhiên ngưng kết, một mặt nham băng hình thái tấm chắn bị những thứ khác xây dựng ra đến. Cực hàn băng thuẫn. Mặt tấm chắn như là dù giống nhau tạo ra, nổi đỉnh đầu hắn. Phanh. Huyền Băng Chủ Y đòn nghiêm trọng tại nơi mặt băng lá chắn, Ân Á Nam khẽ miệng đột hiện băng lãnh tiêu ý. Ngao hảo. Huyền Băng Chủ Y bên trong có cổ thú hư ảnh lặng yên hiện lên. Huyền Băng Chủ Y từ ngân sắc trong nháy mắt trở nên huyết quang rạng rỡ, tất cả cổ thú ảnh tích từ không rõ hình thái trong nháy mắt rõ ràng. Sơn băng địa liệt vậy cự lực dung nhập Ân Á Nam hàn băng linh lực hòa khí huyết lực đột nhiên bạo phát. Cao Lâm Hộp hoảng sợ thất sắc, do linh lực của hắn tạo thành lá chắn băng một giây cũng không có chịu nổi, liền đột nhiên vỡ vụn ra. Huyền Băng Chủ Y kinh khủng cự lực như thiên hà đổ nát, điên cuồng đổ xuống. Khách khách, từng cục băng cứng ở Cao Lâm Hộp đỉnh đầu xông ra, muốn đổ ngăn trở Huyền Băng Chủ Y đòn nghiêm trọng. Nhưng vừa ngưng kết băng cứng, chợt mới tạo thành, liền lại lần nữa bạo vỡ. Vành. Huyền Băng Chủ Y thuận thế nện xuống, thống kích ở Cao Lâm đích sọ não, đỉnh đầu hắn linh quang tán loạn, lung lay lắc lư, đặt mông ngã xuống đất. Nóng hầm hập tiên huyết từ hắn lỗ mũi cùng miệng bên trong tràn ra, hắn nhãn thần mơ mơ màng màng, đầu tráng váng não phồng, phảng phất muốn mất. Giết hắn. Cao Lâm Hộp tức giận thét chói tai. Thiên Băng Tông này luyện khí sĩ đã sớm nhìn ra không ổn, đều động thủ. Băng thuộc tính linh kiếm, hàn băng ngọc thạch, các loại lượn lờ lấy lạnh vô cùng hơi thở khí vật đều chạy Ân Á Nam đi. Ân Á Nam không có gọi ra cái kia bắt cấp huyết mạch băng huyết mãng, của mọi người nhiều linh khí bên trong, xê dịch thoải mái, linh xảo như thư báo, tiến tối như thường. Tên gia hỏa như vậy, cũng dám tới đây. Nhiếp Thiên vẻ mặt cổ quái, nói với Tạ Huyền Đình, ngươi không phải nói, dám đến huyết táng sơn mạch, đều là các tộc chân chính tên lợi hại sao? Ta vốn tưởng rằng, ta gặp phải cũng đều là Tà Minh tộc Phất La Tư đặc vậy chính là nhân vật, cái này Thiên Băng Tông tính toán là vật gì? Ân Á Nam ngay cả băng huyết mãng cũng không có gọi ra, chỉ là ỷ vào vừa tiến vào huyền cảnh trung kỳ tu vi, còn có thể so với dị tộc cường hãn khí lực, thiếu chút nữa một kích đánh chết cầm đầu Cao Lâm Hộ. Còn lại vài tên Thiên Băng Tông huyền cảnh luyện khí sĩ, hôm nay hợp lực vây công, Ân Á Nam cũng không có lộ ra dấu hiệu bị thua. Ở trong mắt Nhất Thiên, Thiên Băng Tông tên, chân thật chiến lực, sợ rằng ngay cả cửu ký cũng không bằng, bọn họ dĩ nhiên cũng dám ở huyết táng sơn mạch vùng ven phục kích tự mình, thật là buồn cười chi tới. Tạ Huyền Đình cũng vẻ mặt không nói gì. Cái kia, Thiên Băng Tông kỳ thực không có ngươi nghĩ yếu như vậy. Chỉ là nàng quá mạnh mẽ mà thôi. Tạ Huyền Đình ho nhẹ một tiếng. Nguyên băng pháp trận. Thoáng khôi phục Cao Lâm Hộ, bạo tiếng hô giữa, từng cục băng cứng từ hắn lòng bàn tay bay ra. Này băng cứng bay lên trời không, hầu như trong khoảnh khắc liền ngưng vi trận liệt. Phương này lạnh vô cùng sân cốc, thấu xương hàn lực mãnh liệt tới, dĩ nhiên toàn bộ hội tụ hướng từng cục băng cứng. Bị Cao Lâm Hộ gọi là nguyên băng pháp trận này băng cứng, đến từ tuyết vực một cái hàn hồ. Mỗi một khối băng cứng đều kinh qua hơn vạn năm ngưng luyện, khá thần diệu. Nguyên băng pháp trận hình thành, pháp trận bên trong băng tuyết đều giống bị Cao Lâm Hộ khống chế. Tiện nhân, thật cho là mình lợi hại sao? Quần quần hàn khí từ trận pháp bên trong dũng động, từ bốn phương tám hướng ngưng tụ hàn lực, đã vượt lên trước huyền cảnh cấp bậc luyện khí sĩ có thể đạt cực hạn. Ngay cả tinh thông hàn băng lực Ân Á Nam ở pháp trận bên trong, tiên huyết đều giống bị đóng băng, hoạt động hạn chế. Vây công của nàng những Thiên Băng Tông đó luyện khí sĩ, nhân Cao Lâm Hộ tế xuất nguyên băng pháp trận, cũng nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đó. Chờ cho hàn băng hình thành nguyên băng, tốt khí vật, hơi thêm rèn luyện là có thể bị ta sử dụng. Ân Á Nam ở nguyên băng pháp trận bên trong, nói với Nhất Thiên, các ngươi cũng không cần nhúng tay, mấy cái những Thiên Băng Tông đó, ta muốn bọn họ chết hết. Cái kia băng huyết mãng, từ nàng trần trụi đây đạp vòng eo chỗ, cuối cùng chậm rãi bay ra. Băng huyết mãng tiếng gầm gừ, đột nhiên vang lên. Ầm. Nguyên băng pháp trận bên trong, có lạnh vô cùng một cơn lốc, bị băng huyết mãng huyết mạch lực xây dựng mà thành. Từng cục nguyên băng đều bị lạnh vô cùng một cơn lốc nuốt hết. Cơn lốc kịch liệt phóng đại, đem này rơi là tả ở phụ cận Thiên Băng Tông đệ tử, một mực che giấu ở bên trong. Thiên Băng Tông luyện khí sĩ sợ hãi kêu thảm thiết, từ lạnh vô cùng một cơn lốc bên trong, đột nhiên truyền ra. Giang rắc. Giang rắc. Tàn phá bừa bãi cơn lốc ở chỗ sâu trong, băng huyết mãng gặm nhắm xương cốt dị hưởng, nhiều tiếng rõ ràng. Băng oánh lạnh vô cùng cơn lốc, rất nhanh nổi một tầng huyết sắc, từ đó hiện lên băng huyết mãng khí tức, kinh thiên động địa. Chí ít thất cấp linh thú. Cao Lâm Hộ sợ vỡ mật. Ngay cả những đồng bạn kia đều bất kể, quay đầu muốn thoát đi. Lạnh vô cùng một cơn lốc mãnh liệt tới, không chờ hắn thoát đi sơn cốc, giống như hàn băng cự thú trường khai miệng, đem Cao Lâm Hộp nuốt hết. Cao Lâm Hộp tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, cũng lập tức từ một cơn lốc trung tâm vang lên, một hồi liền im bặt. Nhiếp Thiên lão thần khắp nơi, Thiên Băng Tông chiến lực, dĩ nhiên không chịu được như thế. Loại này tên, núp ở huyết táng sơn mạch ven thành thật tu luyện thì thôi, lại còn cảm đối với chúng ta tập kích. Tạ Huyền Đình cười khổ không ngừng, bọn họ kỳ thực không kém. Nếu như không phải là các ngươi, mà là chúng ta Thủy Nguyệt Tông đụng thấy bọn họ, thắng bại khó liệu. Nhiếp Thiên không làm nhiều lời. Rất nhanh, lạnh vô cùng cơn lốc biến mất, cái kia băng huyết mãng một lần nữa ở Ân Á Nam thắt lưng phúc chỗ biến mất. Nhưng Cao Lâm Hộp đám người thi cốt, lại một cái không gặp, hiển nhiên bị băng huyết mãng nuốt ăn. Trong tay ta không có phi hành linh khí, đổi các ngươi ba. Ân Á Nam như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua, lòng bàn tay bên trong có từng cục vạn niên hàn băng. Nhẹ nhẹ băng quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, tại nơi nguyên băng bên trong cực nhanh lấy, giống như ở lại mới luyện chế. Dùng của ta ba. Tạ Huyền Đình trái lại lấy ra một chiếc phi hành linh khí, chờ mọi người lần lượt rơi vào, nàng liền ngự động mà bay. Trên đường không nữa tao ngộ ngoài ý muốn. Nửa ngày sau, bọn họ từ lướt qua huyết táng sơn mạch ven, cuối cùng tiến nhập chân chính huyết táng sơn mạch. Hàn vụ biến mất, so với liệt không vực nồng nặc mười mấy lần ô uế năng lượng, đập vào mặt. Một con hôi mông mông hung hồn, giống như người được sinh cơ, kèm theo bao phủ ô uế năng lượng, cũng ở trong mắt mọi người hiện hiện ra. Càng nhiều hung hồn, ở Nhiếp Thiên phía trước, ở vây giết mặt khác một luyện khí sĩ, bên kia tiếng kêu la không dứt. Chương 862, tiềm ẩn khí huyết. Nhiếp Thiên sắc mặt chợt biến. Huyết táng sơn mạch ô uế năng lượng mới vừa xâm nhập, cấp tốc tràn ngập tới, làm hắn đều lập tức sinh ra cảm giác khó chịu. Nơi đây ô uế năng lượng so với liệt không vực nồng nặc mười mấy lần, hỗn tạp các loại năng lượng, nhiều bất khả số. Hắn chỉ thoáng cảm ứng một cái, đã cảm thấy những năng lượng kia trong có 8-9 loại nhiều, linh lực, ma khí, minh khí, toan độc, ngoại vực tạp chất, khí tức tử vong, các loại các dạng bất đồng năng lượng, thiên ti và lũ, tản ở huyết táng sơn mạch mỗi một góc. Ô uế năng lượng thẩm thấu đến huyết đủ, Nhiếp Thiên cả người bỗng tê dại, chỉ cảm thấy khí huyết đều ở đầy suy kiệt. Ngay cả đan điền linh hải tự phát thu nạp thiên địa linh khí thì cũng sẽ đem ô uế năng lượng cũng thu vào, trong cơ thể hắn nhất viên linh đan đều phảng phất trở nên không ở thuần túy, như bị độc hại ô hế. Ba linh lực vòng xoáy xoay chuyển, nhân này ô hế năng lượng thâm nhập đều bị trì hoãn vận chuyển quy tích. Nhiếp Thiên chỉ chần chờ vài giây, nhanh chóng động chức dùng tánh mạng huyết mạch, lấy trong cơ thể tràn đầy huyết khí, hình thành một tầng ám hồng sắc quang mô, đến cắt đứt này ô hế năng lượng ăn mòn. Sinh mệnh huyết mạch khẽ động, đỏ sẫm quang mô hình thành, hắn quanh mình thỉnh thoảng truyền đến suy suy dị hưởng. Ô hế năng lượng cùng huyết nhục tinh khí hai triệt tiêu lẫn nhau tiêu, tại bang trợ hắn ngăn cản này ô hế hơi thở thẩm thấu, nhưng hắn khí huyết cũng ở đây từng chút một tiêu hao. Hô. Ân Á Nam tử phi hành linh khí chạy đi, từng cục từ cao lâm hộp nguyên băng, tinh quang rạng rỡ, thoáng qua đang lúc, liền xây dựng vi trận liệt, đem con kia người được huyết khí hung hồn bao phủ ở bên trong. Sâm bạch hàn khí từ từng cục vạn năm nguyên băng bên trong thả ra, con kia màu xám cho hung hồn rít gào liên tục, dây rủa không ra. Nhiếp Thiên cau mày, nhìn về phía Tạ Huyền Đỉnh cùng Mục Bích Quỳnh, con mắt lộ vẻ vẻ kinh dị. Hắn chú ý tới, ba người bọn họ đều ở đây một chiếc phi hành linh khí bên trong, nhưng tụ vọt tới Mục Bích Quỳnh, Tạ Huyền Đỉnh cùng tự thân ô hế năng lượng nồng nặc độ, lại một trời một vực. Dũng mãnh vào hắn ô hế năng lượng, nồng nặc nhất, đủ mọi màu sắc như khói vân. Mục Bích Quỳnh bên kia, so với nàng nhiều không ít, nhưng ô hế năng lượng vẫn là nổi bật, chỉ là mỏng một ít. Ngược lại thì cảnh giới tối cao, có huyền cảnh hậu kỳ tu vi Tạ Huyền Đỉnh, hiển nhiên đang ở trước mắt, thâm nhập của nàng ô hế năng lượng nhất rất thưa thớt. Hắn trong thâm tâm kinh ngạc một chút, nhất thời phản ứng kịp. Mỗi một bước vào huyết táng sơn mạch sinh linh, bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, tự thân đều giống như là một cái từ trường, sẽ hấp dẫn này ô hế năng lượng ăn mòn. Đan điền linh hải bên trong linh lực càng là hồn hậu, huyết nhục càng là cường hãn người, từ trường càng là mãnh liệt, hấp dẫn ô hế năng lượng cũng sẽ càng nhiều. Mục Bích Quỳnh mặc dù không có gọi ra cộng sinh hoa, đóa đặc biệt yêu hoa, cũng ở đây trong cơ thể nàng thường trú lấy. Cộng sinh hoa mang theo mặt khác một loại từ trường, mặc dù đang không có dùng thì coi như là tầm thường, nhưng so với Mục Bích Quỳnh tự thân, hay là muốn rõ rệt không ít. Nàng tự thân lực lượng, hơn nữa cộng sinh hoa uy hiếp, hấp dẫn mà đến ô hế năng lượng, lại vượt qua Tạ Huyền Đỉnh. Mà Nhiếp Thiên tự mình, bởi vì đan điền linh hải bên trong, ngoại trừ linh đan, còn có ba linh lực vòng xoáy, hơn nữa thân thể cường hãn, huyết nhục tinh khí tràn đầy, làm cho tụ trào mà đến ô hế năng lượng, lại còn muốn vượt lên trước Mục Bích Quỳnh một bậc. Tạ Huyền Đỉnh cũng nhận thấy được đặc biệt, khổ sắc cười, nói: "Theo ta được biết, cảnh giới càng cao, huyết mạch càng cao, thực lực càng mạnh sinh linh, ở huyết táng sơn mạch tao ngộ ô hế năng lượng ăn mòn liền càng lợi hại. Hai người các ngươi quanh thân tụ trào ô hế năng lượng, đều so với ta nồng nặc, điều này nói rõ, các ngươi tự nhiên phát ra từ trường, cũng mạnh mẽ hơn ta hơn." Nàng không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên cùng Mục Bích Quỳnh, đích thật là quái thai. Một cái huyền cảnh sơ kỳ, một cái chỉ là phạm cảnh hậu kỳ, đều đang năng khiến cho ô hế năng lượng coi trọng như vậy, điều này làm cho nàng có điểm sa sút tinh thần. Tự thân từ trường càng mạnh, bị ăn mòn càng lợi hại. Nhiếp Thiên đích lẩm bẩm một câu, tâm thần khẽ nhúc nhích, đồng thi triển ra sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn thiên phú. Hắn lấy huyết nhục tinh khí tạo thành tầng kia quan mô, không tiếng động biến mất, lấy nhiều bó hỏa diệm thay thế, ngưng vi mới hỏa diệm vách ngăn. Hắn dâng trào tràn đầy, có thể so với mảnh thu dị tộc mãnh liệt khí huyết dập dờn đồng bền, như là trong lúc bất chợt tiêu diệt vu vô hình. Ngay cả nhân tộc tộc nhân vốn nên cụ bị hơi yếu khí huyết động tĩnh, đều phảng phất bỏ dở. Trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, khoảng cách đều cực kỳ dài dằng dặc, hơn nữa vi không thể nghe thấy. Chuyện quái dị tình lập tức liền xảy ra. Nhiếp Thiên chú ý quan sát, liền phát hiện tụ trào hướng hắn ô hế năng lượng từ nồng nặc trạng thái dần dần loãng. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, nay vốn có trào hướng hắn ô hế năng lượng thiếu tới 7-8 phần 10 nhiều. Hắn lấy hỏa diễm linh lực xây dựng kết giới, cũng có thể tương đối dễ dàng chống đỡ này ô hế năng lượng độc hại ăn mòn. Ở sinh mệnh huyết mạch tiềm ẩn thiên phú hạ, cánh mạng của ta dấu hiệu đều có thể ẩn nấp. Loại này huyết mạch bí pháp làm ta phát ra khí huyết từ trường hầu như tiêu thất, tự thân có từ lực, đan điển ta linh hải ba loại linh lực tuy rằng bất phàm, đối với ngươi chân thật cảnh giới chỉ là phàm cảnh hậu kỳ. Huyền cảnh người mặc dù chỉ tu luyện một loại thuộc tính linh lực, theo linh đan ngưng kết, thuộc tính vòng xoáy mở rộng, có thể chứa nạp lực lượng cũng sẽ càng nhiều. Cái này liền ý nghĩa chỉ là lấy đan điển linh hải hình thành từ trường, ta so với những huyền cảnh đó cấp bậc người sẽ không nhiều mãnh liệt. Liên tiếp ý niệm trong đầu ở Nhiếp Thiên trong óc hiện lên, hắn cấp tốc chấn định lại. Hắn rõ ràng nhận thức đến, nếu như có thể che lấp huyết nhục khí tức, có thể để cho đan điền linh hải giữa linh lực cũng đều thu liễm không ngoài tràn đầy, là có thể mê hoặc này ô hế năng lượng, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vù vù hô, từng cục nguyên băng giữa, con kia hung hồn không ngừng gầm thét, cố gắng trùng kích đi ra ngoài. Ân Á Nam cả người băng oánh, lấy lạnh vô cùng lực cắt đứt lấy ô hế năng lượng, đầu ngón tay hàn quang bốn phía, con ngươi cũng tinh lòng lánh. Một quả lôi cầu bị nàng từ nhẫn chứa vật lấy ra, ném nhập nguyên băng giữa hung hồn. Lôi cầu bạo liệt, có lôi ầm cùng thiểm điện nhanh bắn, con kia hung hồn hư huyễn không rõ thân thể, như vải bố vậy vỡ ra, hóa thành một luồng lũ hôi sắc mây khói, giống bị đánh giết mà chết. Ân Á Nam một điểm không có thắng lợi vui sướng, một lần nữa phi lạc đến khí vật giữa, trầm trọng nói rằng: "Ta tu luyện Hàn băng lực, đối những hung hồn không có quá lớn khắc chế lực. ngược lại là ta trước đây thu hoạch lôi cầu, bạo vỡ lúc, mới có thể đòn nghiêm trọng hung hồn. Vừa con kia hung hồn, ở cảm giác của ta giữa, chỉ là lục giai huyết mạch dị tộc hồn phách diễn biến mà thành. Như vậy hung hồn, ở ta không có dùng băng huyết mãng thì, đều có điểm vướng tay chân. Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh, cũng như mày, không hiểu ta tu luyện pháp quyết, đối này hung hồn, có hay không khắc chế lực. Lôi điện linh quyết, hỏa diễm, những thuộc tính khí vật cùng linh quyết, đối hung hồn khắc chế lực rất lớn. Tạ Huyền Đình nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay hướng xa xa, bên kia thì có nhân tu luyện sấm sét thiểm điện lực, bọn họ đối mặt càng nhiều hơn hung hồn, cũng còn rốt cuộc dễ dàng. Nhiếp Thiên cũng đã sớm chú ý tới, cách bọn họ mấy trăm thước xa một chỗ khu vực, có một chút nhân tộc luyện khí sĩ, cũng ở đây cùng hung hồn chém giết. Con kia công kích bọn họ hung hồn, chính là từ bên kia bay khỏi đi ra ngoài. Tại nơi khu vực, thỉnh thoảng có lôi ầm truyền đến, có thiểm điện như xả dãy rủa. Hung hồn vẫn có chút phiền toái. Ngoại trừ lôi điện, hỏa diễm pháp quyết, những thứ khác linh lực của nó đối hung hồn lực sát thương không mạnh. Tạ Huyền Đình nhìn về phía trước, nói rằng, trừ phi chân hồn đủ cường đại, linh hồn bí thuật lợi hại, mới có thể lấy thuần túy hồn lực nghiền nát hung hồn. Đương nhiên, nếu có đặc thù khí vật, cũng có thể cho hung hồn tạo thành thật lớn thương tổn. Đi qua nhìn một cái, Nhiếp Thiên đề nghị. Tạ Huyền Đình do dự một chút, liền ngự động phi hành linh khí, không nhanh không chậm nơi, đến gần cái khác chiến khu. Bên kia ô hế năng lượng cũng có chút nồng nặc, ở cách xa, mọi người nhìn cũng không hiển nhiên, rời gần, Nhiếp Thiên mới nhìn ra bên kia có bốn cái huyền cảnh cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ. Bốn người đều tương đương tuổi còn trẻ, từ quần áo phục sức đến xem, cũng không thuộc về đồng nhất tông môn. Có một người nhìn chỉ là thiếu niên, huyền cảnh trung kỳ tu vi, tu luyện sấm sét lực, trong tay chấp trưởng lấy nhất cây quạt. Cây quạt bên trong vẽ lấy lôi điện tàn sát bừa bãi thiên địa kỳ đồ. Cây quạt bên trong kỳ đồ hiện ra vô số dày đặc thiểm điện, uy lực có thể so với Mạc Thanh Lôi lúc đó lấy ra lôi vương ấn, vây công bọn họ hung hồn, đại đa số đều là bị hắn cây quạt cấp đẩy lùi hoặc đánh giết. Còn lại ba người đều vây bắt hắn, phản phất lấy hắn là việc chính. Nhóm bốn người đều là huyền cảnh tu vi, nhưng bọn họ đan điền linh hải bên trong tích chứa linh lực, có chút tinh thuần hồn hậu, tụ trào hướng bọn họ ô hế năng lượng, cư nhiên so với Tạ Huyền Đình, Mục Bích Quỳnh quanh thân đều phải nồng nặc rất nhiều. Từng sinh linh ở huyết táng sơn mạch đều có đặc biệt từ trường, càng mạnh người, từ trường càng rõ ràng, hấp dẫn ô hế năng lượng càng nhiều. Chỉ riêng từ điểm này, cũng rất dễ dàng phân biệt ra được đều tự thực lực hiện ra. Mọi người tại đây, ở Nhiếp Thiên lấy sinh mệnh tiềm ẩn ẩn nấp khí huyết lúc, chỉ có đồng dạng tu luyện thể thuật Ân Á Nam, quanh thân hội tụ ô hế năng lượng nhất nồng nặc, có thể cùng bốn người kia nhất so sánh. Không có dùng cộng sinh hoa Mục Bích Quỳnh, cùng bọn họ vừa so sánh với, đều có vẻ yếu đi một điểm. Ừ, xem ra bọn họ so với Cao Lâm Hộp những tên kia, thực lực cường đại nhất mạng lớn. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trong đó cái kia tu luyện sấm sét linh quyết thiếu niên, trong tay khí vật đối hung hồn trời sinh có khắc chế lực, trái lại nguy hiểm nhất một điểm. Có muốn hay không đi vòng qua? Tạ Huyền Đình kiến nghị. Bọn họ soi mói thì bốn người kia tộc luyện khí sĩ cũng đều nhận thấy được bọn họ. Bốn người chiến đấu đã đến cuối cùng, một con chỉ hung hồn bị cây quạt bên trong lôi điện hào quang đều hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Bọn họ liếc qua đến nhãn thần có chút bất thiện. Không nóng nảy. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, ý bảo Tạ Huyền Đình không cần khẩn trương. Chương 863, nguy cơ trùng trùng. Tối hậu một con hung hồn cũng hôi phi yên diệt, bốn người lặng yên thở dài một hơi. Tầm mắt của bọn họ hầu như đồng thời nhìn lại. Các ngươi, từ đâu tới? Một vị tương đối lớn tuổi chính là thanh niên, cau mày, dương giọng quát lên, các ngươi ở bên cạnh nhìn rất lâu rồi, cũng không có động thủ tương trợ, chẳng lẽ là đối với chúng ta có ý kiến gì? Bốn người vừa kinh qua một phen chiến đấu, vị kia cầm trong tay đặc biệt cây quạt thiếu niên, tiêu hao tựa hồ không nhỏ. Còn lại ba người cũng tham dự trận chiến ấy, linh lực đều không có cùng trình độ sói mòn. Ở phía sau, bọn họ phương thức tốt nhất đó là tránh cho chiến đấu, mau chóng đem linh lực khôi phục lại. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tạ Huyền Đình thấy Nhiếp Thiên ba người không lên tiếng, chủ động mở miệng, mọi người đều là đến Huyết Táng Sơn mạch tìm kiếm, nơi đây hung hồn, thi quỷ không chỗ nào không có mặt, chúng ta cũng gặp phải không biết hung hiểm, không nghĩ cùng các ngươi khai chiến dự định. Vậy là tốt rồi. Lớn tuổi chính là thanh niên, cẩn thận nơi nói rằng, đã như vậy, các ngươi trước hết đi từng bước ba, chúng ta còn chuẩn bị điều tức một phen. Tạ Huyền Đình chợt nhìn phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ở bốn người kia trên người tới lui tuần tra một vòng, gật đầu, nói, đi thôi. Tạ Huyền Đình lập tức thôi động phi hành linh khí đi xa. Kỳ quái, lớn tuổi chính là thanh niên, nhìn Tạ Huyền Đình đám người phi hành linh khí bay đi, nhỏ giọng thầm thì, cái kia nam hình như là ngay trong bọn họ cảnh giới thấp nhất một vị, chỉ có phạm cảnh hậu kỳ tu vi. Tụ trào hướng hắn ô hế năng lượng cũng có chút loãng, điều này nói rõ lực chiến đấu của hắn chắc là yếu nhất. Nữ nhân kia còn có cái khác hai vị, trái lại lấy hắn là việc chính. Lại có một người trả lời, dám đến Huyết Táng Sơn mạch chắc chắn chỗ bất phàm. Bọn họ không có thừa dịp chúng ta chiến đấu vừa kết thúc, đem chúng ta hạ thủ, coi như là không tệ. Ừ, không cần để ý tới bọn họ, từ này ô hế năng lượng nồng nặc độ đến xem, thực lực của bọn họ chưa tính là đặc biệt cường đại. bọn họ thật sự phát động công kích, chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Trước khôi phục một chút ba. Bốn người cấp tốc đạt thành ăn ý, tại chỗ ngồi ngay thẳng, một bên chống đỡ lấy ô uế năng lượng ăn mòn, một bên lấy ra bất đồng loại hình linh thạch cùng đan dược, mau chóng bổ sung. Ô uế năng lượng không chỗ nào không có mặt, Tạ Uyển đỉnh phi hành linh khí, đi tiếp một hồi, tốc độ dần dần trở nên chậm chạp. Một lúc sau, nàng cau mày, nói rằng, ta thật không ngờ, thậm chí ngay cả khu động khí vật linh thạch đều sẽ phải chịu này ô uế năng lượng ảnh hưởng. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn, phát hiện khí vật dưới đáy trải ra đi ra ngoài từng cục linh thạch, trở nên loang lổ, linh thạch bên trong linh lực đều trở nên pha tạp không tinh khiết. Đại đa số phi hành linh khí đều ỷ lại linh thạch lực lượng khu động, linh thạch bị ô uế năng lượng thẩm thấu, làm cho khí vật tốc độ phi hành chậm rãi trở nên chậm. Tạ Uyển Đình phải không ngừng lấy ra mới linh thạch, thay thế này ô uế linh thạch, mới có thể bảo đảm khí vật tốc độ bất biến. Nhóm bốn người chỉ bất quá ở huyết táng sơn mạch chạy như bay nửa canh giờ, đều sinh ra cảm giác cố hết sức. Bởi vì bọn họ phải thời thời khắc khắc đều thuyên chuyển linh lực trong cơ thể, cắt đứt huyết nhục cùng ô uế năng lượng tiếp xúc, để tránh khỏi bị ô uế năng lượng ăn mòn. Vù vù hô. Ba con hung hồn chẳng biết từ đâu tới, đông nhiên liền xông ra. Ba con hung hồn so với Ân Á Nam đánh chết một con kia, còn lợi hại hơn một điểm. Hung hồn phát sinh rít gào, mang theo đối huyết nhục cùng hồn phách bản năng khát vọng, trong nháy mắt tụ tập đến trước kia phi hành linh khí. Ân Á Nam mới chuẩn bị động thủ, Cực Lạc Sơn Mục Bích Quỳnh dẫn đầu đứng lên, ta đi thử một chút những hung hồn lợi hại. Nàng lòng bàn tay trái, đóa hắc sắc yêu hoa rễ cây chợt tiêu bắn ra. Hắc sắc yêu hoa rễ cây nhất xuất hiện, từ to dài cứng cỏi yêu hoa rễ cây bên trong, lại truyền đến âm trầm lạnh như băng linh hồn khí tức. Nhưng mà, theo hắc sắc yêu hoa rễ cây bay ra, chào hướng Mục Bích Quỳnh ô uế năng lượng cũng đột nhiên tăng lên. Nồng nặc ô uế năng lượng, phảng phất ngưng thành năm màu mây khói, hơn nữa không ngừng tụ trào, càng ngày càng đậm đặc. Mục Bích Quỳnh thần sắc biến đổi, nhất thời từ chiếc kia phi hành linh khí bên trong bay khỏi, để tránh khỏi bị nàng hấp dẫn mà đến nồng nặc ô uế năng lượng, đem Nhiếp Thiên đám người nhất tịnh bao phủ. Suy suy, hắc sắc yêu hoa rễ cây tản ra âm hàn linh hồn khí tức, cuốn hướng ba con hung hồn. Hung hồn là giả thái sinh mệnh, chỉ còn lại có là vốn gốc năng, vốn có không nên bị cộng sinh hoa một cái hắc sắc rễ cây ràng buộc. Nhưng ở hắc sắc yêu hoa rễ cây chuyển ra đặc biệt linh hồn khí tức sau, cái kia hắc sắc yêu hoa rễ cây tựa hồ liền có khả năng liệp sát hồn phách uy lực. Ba con hung hồn đều đang bị hắc sắc yêu hoa rễ cây một mực trói buộc ở. Chết. Mục Bích Quỳnh quát lạnh, từ nàng lòng bàn tay bay ra một cái hắc sắc yêu hoa rễ cây, đột nhiên thiêu đốt ra ngọn lửa màu đen, hỏa diễm âm trầm quỷ dị, ngay cả hồn thể đều có thể thiêu đốt. Ba con bị yêu hoa rễ cây quấn lấy hung hồn ở ngọn lửa màu đen châm hạ, bị điên cuồng mà đốt cháy. Ba con hung hồn thảm thiếu lấy vốn đang không nhỏ hồn thể, dần dần thu nhỏ lại, cho đến thiêu đốt hầu như không còn. Hiu, yêu hoa rễ cây một lần nữa thu nhập Mục Bích Quỳnh thân thể, hội tụ hướng của nàng nồng nặc ô uế năng lượng, chớp mắt trở nên loãng. Nàng ngạo nghễ trở về khí vật bên trong, lạnh nhạt nói, này hung hồn tựa hồ cũng không được tốt lắm mà. Tạ Uyển Đình biểu tình cổ quái, nhẹ nhàng gật đầu, đối với ngươi mà nói, hung hồn hình như đích sắc không tính là lợi hại. Chúng ta cũng nghĩ ngươi và hồi phục một phen ba, không nóng nảy lập tức thâm nhập. Nhiếp Thiên nhìn ra, Mục Bích Quỳnh chém giết ba con hung hồn, mượn cộng sinh hoa lực lượng. Nhưng này nồng nặc mấy lần ô uế năng lượng, vẫn là cho nàng mang đến rất nhiều tiêu hao, nàng chém giết ba con hung hồn, còn không có hao tổn đi nhiều ít lực lượng, ngược lại là chống đỡ ô uế năng lượng ăn mòn, làm nàng có chút đau đầu. Cộng sinh hoa một cái hắc sắc yêu hoa rễ cây, từ nàng lòng bàn tay bay ra, nhượng cánh mạng của nàng từ trường trong nháy mắt tăng cường mười mấy lần. Sinh mệnh từ trường biến hóa, dẫn phát ô uế năng lượng dị động, điên cuồng hướng phía nàng hội tụ, làm nàng chống đỡ đứng lên, cũng không nàng nói vậy dễ dàng. Có sống mệnh dấu hiệu, lẽ nào đều có thể dẫn phát ô uế năng lượng dị động. Nhiếp Thiên trong thâm tâm nghĩ ngợi, suy nghĩ một chút, từ bên trong nhận chữ vật, lấy ra nhất đoạn cành cây. Một đoạn cành cây, được từ một tộc một chỗ, có thể sử dụng đến xây dựng cổ mục diễn sinh trận. Cành cây nơi tay, hắn tỉ mỉ quan sát, tình không có nhiều hơn ô uế năng lượng tràn ngập tới. Cái này nhất đoạn cành cây cũng được một linh lực cùng cộng sinh hoa cái kia hắc sắc yêu hoa rễ cây, khí tức có ít nhất điểm tương tự, vì sao không có hình thành năng lượng biến hóa? Hắn lại từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra khác khí vật. Viêm Long Khải bị hắn gọi ra chốc lát, ô uế năng lượng trong nháy mắt có đại biến, nồng nặc ô uế năng lượng kịch liệt tụ trào, rất nhanh tràn ngập tới. Hắn kinh ngạc một chút, vội vàng đem Viêm Long Khải thu hồi, lại đem Minh Hồn Châu lấy ra. Đồng dạng đều rốt cuộc thông linh cấp bậc chí bảo, đều có khí hồn tọa trấn, Minh Hồn Châu vào tay thì ô uế năng lượng cũng không có đặc biệt biến hóa khác. Viêm Long Khải cùng Minh Hồn Châu chỗ bất đồng, ở chỗ Minh Hồn Châu không có gì khí huyết lưu lại, mà món đó Viêm Long Khải huyết hạch, ngoại trừ nóng rực viêm năng ở ngoài, còn có đầy đủ huyết nhục khí tức. Mục Bích Quỳnh cộng sinh hoa, điều không phải đơn thuần khí vật đơn giản như vậy, không chỉ có linh hồn cùng trí tuệ, cũng lây dính Mục Bích Quỳnh huyết nhục khí tức, có thể coi là đặc biệt sinh linh, tương tự với một tộc tộc nhân. Vù vù hô. Hắn ở nếm thử thì, đông nhiên nhìn thấy tụ trào hướng Ân Á Nam ô uế năng lượng, trong nháy mắt liền gấp mười mấy lần. Ân Á Nam sắc mặt trắng nhợt, vội vội vàng vàng quát lớn, nhượng cái kia từ nàng vòng eo chỗ sắp du đi ra ngoài băng huyết mãng cấp một lần nữa ngủ đông tiềm ẩn, có điểm không ổn. Chờ ô huế năng lượng lại lần nữa trở nên loãng sau đó, Ân Á Nam hấp lực một hơi thở, nói rằng ta cái kia băng huyết mãng một khi đi ra sẽ giống như ta gặp này ô huế năng lượng ăn mòn, chỉ cần băng huyết mãng ly khai ta, nó sẽ thừa nhận ô huế năng lượng, sẽ lật một gấp mấy chục lần. Nhiếp Thiên gật đầu thuyết, ô huế năng lượng đối huyết nục có linh hồn sinh mệnh mới sẽ đặc biệt mẫn cảm. Khí vật nếu như chỉ có hồn phách không có huyết nhục khí tức cũng sẽ không dẫn phát biến đổi lớn. Lời vừa nói ra, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh sắc mặt đều hơi đổi. Hai người dựa vào băng huyết mãng cùng cộng sinh hoa đều có thể coi là sinh động đặc biệt sinh mệnh, các nàng cũng đều phát hiện băng huyết mãng cùng cộng sinh tử ly khai các nàng hoặc là bị các nàng động thủ sau sẽ lập tức kích phát ố huế năng lượng điên cuồng tụ trào, ý vị này các nàng chiến lược ở huyết táng sơn mạch không thể thỏa thích thả ra. Thảo nào không có gì linh cảnh hư vực thất giai bát giai dị tộc mạo muội ở huyết táng sơn mạch hoạt động. Nhiếp Thiên cảm giác không chỗ nào không có mặt ô huế năng lượng, Tạ tiểu thư nói không sai, có huyết nhục sinh mệnh chủng tộc, ở chỗ này đi lại sẽ bị ô huế năng lượng gấp mấy chục lần ăn mòn, sợ là sẽ phải giống như chúng ta bước đi duy gian. Hiểu rõ điểm này, Ân Á Nam cùng Mục Bích Quỳnh hai người cũng không dám đơn giản vận dụng băng huyết mãng cùng cộng sinh hoa lực lượng. Hai nàng bỏ qua liếc mắt, đều tự lấy ra linh thạch, nắm chặt thời gian điều tức, bảo trì linh lực sự dư thừa, được tùy thời ứng phó không biết hung hiểm. Một trận sau, chờ bọn hắn linh lực đi qua linh thạch khôi phục không sai biệt lắm thì nhất đạo điện mang chạy nhanh đến. Điện mang chợt lạc định, hóa thành vị kia trước đã gặp thiếu niên. Thiếu niên lòng dạ dính đầy vết máu, nhãn thần sợ hãi, có dị tộc tập sát chúng ta, ngoại trừ ta, ta mặt khác ba đồng bạn đều chết hết. Chương 864, ác độc thiếu niên. Thiếu niên chợt vật kháo hướng Tạ Huyền Đình trước kia bỏ neo trên mặt đất phi hành linh khí. Hắn sắc mặt tái nhợt, trên người dính đầy tiên huyết, thở hổn hộc, giống như hao tổn lực thật lớn. Bốn vị đại ca đại tỷ, có thể không kết bạn mà đi. Thiếu niên đứng vững thân thể, câu khẩn nói: ta tinh thông lôi điện pháp quyết, đối hung hồn có rất mạnh khắc chế lực. Các ngươi chỉ cần ở gặp phải thi quỷ thì giúp ta đối phó thi quỷ, chúng ta đoàn người ở huyết táng sơn mạch sẽ dễ dàng rất nhiều. Dị tộc đâu? Mục Bích Quỳnh cao mày nói. Ta tạm thời thoát khỏi bọn họ. Thiếu niên quay đầu lại, nhìn về phía lúc tới đường, ta tốc độ rất nhanh, bọn họ tạm thời hẳn là tìm không đến. Nhiếp Thiên tử khí vật bên trong đứng lên, từng bước đã đến trước mặt thiếu niên, ánh mắt ở bộ ngực hắn vết máu chỗ nhìn lướt qua, cười híp mắt nói rằng, kết bạn đồng hành, đối với chúng ta song phương đều có lợi, tự nhiên không thành vấn đề. Thiếu niên thần sắc buông lỏng, khoe miệng lộ ra sắc mặt vui mừng. Thương thế của ngươi thế không nhẹ, để ta xem một chút, ta có đặc thù thủ đoạn, có thể bang trợ ngươi cấp tốc trị hết thương thế. Nhiếp Thiên nhiệt tình nói. Nói chuyện đang lúc, hắn liền vươn tay, đi chạm đến thiếu niên ngực vết máu. Không cần, ta năng tự mình điều dưỡng tốt, cảm ơn đại ca hảo ý. Thiếu niên cười khan, thân thể lui về phía sau, ngăn cản Nhiếp Thiên tiếp cận. Đừng khách khí, nếu chúng ta đón nhận ngươi, chắc chắn chiếu cố thật tốt ngươi. Nhiếp Thiên mặt tươi cười. Hắn tìm tòi hướng thiếu niên cái tay kia, đông tỉnh ngón tay như kiếm, đầu ngón tay linh quang ánh sáng ngọc. Đại ca, ngươi đây là? Thiếu niên kinh cụ chợt lui. Ân Á Nam đám người tò mò nhìn Nhiếp Thiên cùng thiếu niên kia, sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngờ rằng, vì sao Nhiếp Thiên cái tay kia sắp tới đem tiếp xúc thời niên thiếu, lại đột nhiên phun tuôn ra linh lực hào quang. Chớ khẩn trương, ta là đang giúp trị cho ngươi thương thế, ngươi đứng yên không nên cử động, một chút là xong. Nhiếp Thiên dáng tươi cười bộc phát vui. Hắn ngũ chỉ đầu ngón tay, hoa quang phụt lên, đỏ đậm, vánh bạch, xanh nhạt tam sắc quang mang, như một bó bó buộc linh lực khế rồng, chợt bạo bắn ra. Suy suy suy, dâm dạp chẳng trị thiểm điện, ở thiếu niên ngực đổ vào, hóa thành thiểm điện quang thuẫn. Bang bang thanh. Nhiếp Thiên đầu ngón tay linh lực hào quang, vẫn là đánh vào thiếu niên ngực, làm thiếu niên thân hình rung mạnh. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên tịnh ngón tay như kiếm cái tay kia, đột nhiên thu nạp nắm chặt. Nhiếp Thiên quả đấm to lớn, huyết nhục khí tức dũng động, tàn bạo nơi nện ở thiếu niên trước ngực. Thiếu niên ngực từng đạo điện mang, đống nhiên vỡ nát, văng tứ phía. Thiếu niên kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng giật ra một vòi máu tươi, không muốn sống nơi lăng không lùi bước, gắt gao trừng mắt Nhiếp Thiên, quát lên: "Đại ca, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Giúp ngươi chữa thương a." Nhiếp Thiên nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm. "Chữa thương? Ngươi rõ ràng liền là muốn giết ta." Thiếu niên gầm lên. Nhiếp Thiên vẫn là nở nụ cười: "Nga, đã nhìn ra a. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn giết ngươi." "Vì sao?" Thiếu niên khốn hoặc nói. "Vì sao?" Nhiếp Thiên nụ cười trên mặt cuối cùng dần dần thu liễm, "Ngươi hỏi ta vì sao? Trên người ngươi này tiên huyết, không có một giọt thuộc về dị tộc, cũng không thuộc về chính ngươi. Ngươi ba đồng bạn đều là bị ngươi giết chết ba. Ngươi giết bọn họ, đem máu tươi của bọn họ vẽ loạn ở trên người, muốn cùng chúng ta kết bạn mà đi, là chuẩn bị cũng đem chúng ta nhất tịnh hại đúng không?" Lời vừa nói ra, thiếu niên nhãn thần chợt âm trầm xuống. Khí vật giữa Ân Á Nam đoàn người, nghe bọn hắn vừa nói như vậy, đều biến sắc. Các nàng chợt từ khí vật đi ra, lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên, Tạ Huyền Đình thấp giọng nói, "Thật là ác độc tiểu tử." Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm, Nhiếp Thiên là thông qua phương pháp gì, liếc mắt nhìn ra thiếu niên vết máu trên người, xuất xứ từ cho hắn những đồng bạc kia, nhưng Tạ Huyền Đỉnh tin tưởng Nhiếp Thiên phán đoán. Nhất là, ở Nhiếp Thiên chỉ ra sự thực sau đó, thiếu niên sắc mặt của âm trầm, để cho nàng càng tán thành. Ngươi là thế nào nhìn ra? Thiếu niên cau mày. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không thể trả lời. Cánh mạng của hắn huyết mạch, đối với khí huyết nhận biết bén nhạy dị thường. Nhân tộc cùng dị tộc tiên huyết, nhất bản chất bất đồng, chính là dị tộc tiên huyết đựng huyết nục tinh khí, muốn xa xa cao hơn nhân tộc. Mặc dù là tam giai, tứ giai huyết mạch dị tộc, tiên huyết bên trong sảng tạp huyết nục năng lượng, cũng so với huyền cảnh cấp bậc nhân tộc, cường gấp mấy chục lần. Thiếu niên trên ngực chỗ tiên huyết, rõ ràng thuộc về nhân tộc, hơn nữa cũng không phải là bản thân của hắn, hắn lại nói tao ngộ dị tộc tập sát, tự nhiên là nói dối. Bốn người kia từ quần áo phục sức đến xem, cũng không phải đồng nhất tông môn, phải làm là trên đường kết bạn, thiếu niên sẽ chém giết ba vị đồng bạn, có khả năng rất lớn. Thiếu niên nếu đã tính toán tịnh hại chết ba đồng bạn, hôm nay lại cầu xin bọn họ, muốn kết bạn mà đi, hiển nhiên không có hảo ý. Ngươi người này, rõ ràng cảnh giới thấp nhất, cư nhiên năng nhìn ra thủ đoạn của ta đến, quả thật có chút bất phàm. Thiếu niên mặt lạnh lùng, giấu giếm ý sợ hãi, nói, đáng tiếc là, bất luận các ngươi có hay không nhìn ra mánh khỏe, đều không sửa đổi được cái gì. Các ngươi cũng nhanh muốn chết.